Chương 101 kia dế nhúi là ai? Gì? Cuối cùng là tới. Liên ở Lý Văn Đình tính toán lấy ra di động, trực tiếp cấp Dương Đào đánh qua đi hương sư vấn tội thời điểm, ở nàng trong tầm mắt, đồng nhiên thấy được Dương Đào thân ảnh, đang ở không ngừng hướng tới phía chính mình mà đến. Ngượng ngùng ha, làm ngươi liền đợi. Dương Đào trên mặt mang theo một tia xin lỗi mỉm cười, chính hắn cũng không nghĩ tới, chính mình một giấc này thế nhưng ngủ như vậy chậm. Hừ, ngươi lại như thế nào tìm được ta a? Lý Văn Đình cái miệng nhỏ rầu rầu, hiển nhiên đối với Dương Đào như thế lâu mới ra tới, như cũ có điểm tiểu tính tình. Mỹ nữ ngươi! Đình chỉ, ngươi kêu ta cái gì? Dương Đào vừa mở miệng, tức khắc đã bị Lý Văn Đình rất là khó chịu cấp quát lớn. Ngạch Văn Đình ngươi như thế mỹ lệ. Cách thật xa ta liền cảm nhận được trên người của ngươi kia lóa mắt quan mang, cho nên lập tức liền tung ta tung tăng chạy tới lạc. Tốt xấu cũng là chính mình ra tới đích sắc thật có điểm chậm, cho nên Dương Đào cũng không có buồn xỉn chính mình ca ngợi chi từ, trực tiếp cấp Lý Văn Đình chụp một cái nho nhỏ mông ngựa. Ân hử, vậy ngươi vì cái gì ra tới như thế văn đâu? Lý Văn Đình khỏe miệng rất là đắc ý hướng lên trên đề ra đề, đã trực tiếp xoay người, hướng tới tiếp cơ thính bên ngoài nhấc chân đi đến. Ngạch ta ngủ quên. Mới vừa còn làm tiếp viên hàng không đánh thức. Dương Đào vội vàng đuổi kịp, ở mặt sau giải thích lên. Nga. Như vậy a. Làm Dương Đào cảm thấy hơi hơi ngoài ý muốn chính là, Lý Văn Đình nghe được chính mình nói lời này sau, thế nhưng tựa hồ không có lại lần nữa oán trách chính mình. Nữ nhân, quả nhiên rất là kỳ quái. Dương Đào tại nội tâm nói thầm lên. Đúng rồi. Ngươi tới đế đô có cái gì sự tình a tính toán lưu mấy ngày a? Lý Văn Đình vừa đi, một bên nói chuyện phiếm lên. Giờ phút này nàng nội tâm là kích động, nàng có thể cảm giác được, không biết vì cái, chính mình tim đập thế nhưng đang không ngừng nhanh hơn. Ân, có điểm chuyện khác, nói không chừng còn muốn phiền toái ngươi hỗ trợ. Bất quá ngươi nói muốn giúp ngươi trị liệu một người, người nọ ở nơi nào đâu? Dương Đào không có chút nào giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói đến. Hừ, quả nhiên, ta còn tưởng rằng là cố ý bởi vì buồn cô nương một câu mà đến đâu. Lý Văn Đình nội tâm hừ hừ vài câu, con Dương Đào khỏe miệng cũng là đô đô vài cái, tỏ vẻ nội tâm khó chịu. Nhưng là trong miệng lại là mở miệng nói, cái kia không nổi, chúng ta buổi chiều đi thì tốt rồi. Ăn trước điểm đồ vật đi. Ta đoán ngươi khẳng định còn không có ăn bữa sáng. Lý Văn Đình ngừng lại, rất là đột ngột xoay người. Cái này làm cho Dương Đào thiếu chút nữa không có sát trụ xe, cả người liền kém như vậy mấy cm, liền cùng Lý Văn Đình tới cái thân mật tiếp xúc. Cảm thụ được Dương Đào trên người nam tử hán hơi thở, Lý Văn Đình trong đầu tức khắc hiện ra tới kia đoạn cùng Dương Đào ở Vân Sơn Trung đơn độc ở chung thời gian, lập tức bá một chút. Khuôn mặt đỏ rực lên. Hừ, này đế đô thời tiết, chính là nhiệt. Lý Văn Đình lập tức cấp chính mình tìm một cái cớ, rồi mới tiếp tục mở miệng hỏi, ngươi là tưởng ở chỗ này ăn đâu? Vẫn là đi chúng ta trường học ăn. Đừng trách ta không có nói tỉnh ngươi nha, chúng ta trường học ăn vặt, chính là ăn rất ngon. Vừa thấy bộ dáng này, liền biết nha đầu này tuyệt đối là cái đồ tham ăn. Bởi vì vừa mới nói ăn vặt thời điểm, nha đầu này trộm nuốt xuống một ngụm nước miếng. Tuy rằng thực nhưng là yết hầu kích thích, như cũ không có tránh được Dương Đào hai mắt. Kia tự nhiên là đi các ngươi trường học ăn lạc. Dương Đào tưởng đều không có tưởng, trực tiếp trả lời đến. Kia hảo, chúng ta đi thôi. Lý Văn Đình trực tiếp mang theo Dương Đào đi tới bãi đỗ xe, ở sáng ngời rất là bình thường hồng nhạt giáp sắt trùng bên ngoài ngừng lại. Đối với Lý Văn Đình có thể có chiếc xe, điểm này Dương Đào một chút đều không kỳ quái. Nhưng thật ra Dương Đào này đạm nhiên biểu tình, lại là làm Lý Văn Đình hơi hơi sửng sốt. Nàng còn đánh giá, Dương Đào làm không hảo còn sẽ hỏi nhiều vài câu đâu. Xe trực tiếp phát động, đi rồi hơn một giờ, mới đến Yến Kinh Đại học. Wow, đó là ai? Vừa tiến vào đại học bên trong. Trung quanh tức khắc liền chuyển đến từng đợt kinh hô. Hiển nhiên, làm hoa hậu giảng đường Lý Văn Đình, tự nhiên là chịu vạn người chú mục tiêu điểm. Ngươi hả ta, đó là chúng ta nữ thần, Lý Văn Đình nha. Bên cạnh một cái nam sinh rất là khinh thường mở ra mở miệng, trực tiếp còn đối với nên diện mà đến xe làm ra một cái tự nhận là thực khốc tư thái. Ngươi mới hả ta, chẳng lẽ ngươi không có nhìn đến, nữ sinh một bên ngồi người sao? Ngay từ đầu phát ra kinh hô nam tử, tức khắc lớn tiếng phản bác lên. Cái gì? Ai? Lưu Tiêu Hà sao dựa? Không phải Lưu Tiêu Hà, cái kia dế nhúi là ai? Mặt sau nói chuyện kia nam tử, tức khắc liền nổ tung. Đó là bọn họ nữ thần à, chính là giờ phút này, bọn họ nữ thần trên ghế phụ mặt, thế nhưng ngồi một cái nam tử. Nếu cái kia nam tử là Lưu Tiêu Hà giống nhau nhân vật nói, kia bọn họ gần chỉ có hâm mộ ghen ghét phân. Chính là giờ phút này làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt chính là, bên cạnh thế nhưng ngồi chính là Dương Đào. Ta dựa, đó là nữ thần. Ta đi, kia dế nhúi là ai? Này dọc theo đường đi, Dương Đào chính là vẫn luôn nghe được như vậy thăm hỏi. Giờ phút này hắn cuối cùng là minh bạch, Lý Văn Đình mị lực rốt cuộc có bao nhiêu sao thật lớn. Thậm chí ở Lý Văn Đình xe sau, đã có một thoáng người ở theo đuổi không bỏ. Hơn nữa một đám đều đang không ngừng kêu gào. Cái kia ai, ngươi lăn xuống ta nữ thần xe. Dế nhủi, nữ thần xe là ngươi có thể ngồi sao? Chạy nhanh xuống dưới. Dế nhủi, có loại tan học sau đường đi, mặt sau hẻm nhỏ thấy. Nữ thần, ngươi mị lực thật đúng là thật lớn a. Dương Đào đầy mặt mồ hôi lạnh. Trong lòng kia chính là vô cùng bội phục ca ngoan ngoãn, này chẳng lẽ không phải Yến Kinh Đại học sao? Chính là vì cái gì còn sẽ xuất hiện như vậy kích động đám người đâu? Hừ, ngươi vừa mới kêu ta cái gì? Lý Văn Đình lại là đối với chung quanh nói, mắt điếc tai ngơ. Mà là thực đứng đắn đối với Dương Đào chất vấn lên. Ngạch Văn Đình! Văn Đình! Văn Đình! Dương Đào trực tiếp kêu ba lần. Ừ, ngươi cần phải nhớ kỹ. Đều ta Văn Đình, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện một người đều có thể. Kia chỉ có bị ta tán thành bằng hữu, mới có thể đủ như vậy kêu ta. Nếu ngươi không muốn cùng ta làm bằng hữu nói, vậy ngươi liền vĩnh viễn đều không cần kêu. Lý Văn Đình đang nói xong lời này sau, tức khắc liền lo lắng lên, đáng chết, ta như thế nào có thể như vậy? Nói như vậy, chẳng phải là quá kiêu hãnh. Nếu Dương Đào thật sự nói không làm bằng hưu nói, thật là làm sao bây giờ? Bất quá còn hảo, Dương Đào nhưng thật ra không có nói ra làm Lý Văn Đình lo lắng nói. Yên tâm, ta nhớ kỹ, Văn Đình cô nương đại mỹ nữ nữ thần hoa hậu giảng đường. Dương Đào khó được rất là nghịch ngợm liên tiếp nói ra một trường xuyến tân trang danh tử. Thiên lạc, các ngươi biết sao? Lý Văn Đình nữ thần trên xe, thế nhưng ngồi một cái nam sinh. Thực mau, tin tức này tức khắc liền ở Yến Kinh Đại học truyền khai. Mà Lưu Tiêu Hà, tự nhiên cũng là được đến tin tức này. Bất quá Lưu Tiêu Hà cũng không có ở trường học, là có người gọi điện thoại cho hắn hội báo. Biết là cái gì người sao? Lưu Tiêu Hà rất là lạnh băng mở miệng. Có, ta lập tức truyền cho ngươi. Thực mau, điện thoại bên kia liền truyền đến một chương chụp hình Lý Văn Đình cùng Dương Đào ảnh chụp. Ừ, thế nhưng là ngươi. Nếu ngươi tìm chết, kia nhưng thật ra tỉnh đi ta rất nhiều phiền toái. Nhìn đến người nọ thế nhưng là Dương Đào sau, Lưu Tiêu Hà khỏe miệng xẹt qua một tia tàn nhẫn tươi cười. Hơn nữa lại lần nữa bá ra một cái dãy số. Tuy rằng ngươi nhất bối rối sự tình giải quyết. Nhưng là sau tục ngươi giống nhau muốn thực dùng rất nhiều tiền đi, ta như cũ là cái điều kiện kia, ngươi có cái gì yêu cầu. Tùy tiện khai, ta chờ ngươi hồi phục. Lưu Tiêu Hà ánh mắt hướng tới phương xa nhìn lại, phảng phất có thể nhìn đến Dương Đào ngã xuống vũng máu bên trong. Chương 102 nữ thần hiệu ứng. Cuối cùng là tới rồi. Dương Đào giờ phút này đã cùng Lý Văn Đình cùng nhau xuống xe, liền vừa mới ngắn ngủn vườn trường bên trong một đoạn này khoảng cách, đã thiếu chút nữa làm Dương Đào đầy người mồ hôi. Hắn nhưng xem như minh bạch, nữ nhân này mị lực rốt cuộc là có bao nhiêu sao khủng bố. vừa mới chính mình đã hoàn toàn bị rót thượng dế nhúi cái này vĩ đại danh hào. Đối với việc này, Dương Đào chính mình cũng là vạn phần không muốn. Bất quá xác thật không có chút nào biện pháp, điểm này chỉ sợ không phải chính mình có thể thay đổi. Lão bản, ta muốn các ngươi như vậy chưa bài. Lý Văn Đình thoải mái hào phóng hướng về phía một cái bàn đi qua đi, tựa hồ nơi này thường tới, rất là quen thuộc, chút nào đều không cần người khác tiếp đón. Nữ thần tới. Ai ra, thật là nữ thần, nàng đều vài thiên chưa từng có tới. Hôm nay quả nhiên làm ta chờ tới rồi. Một cái heo ca giống nhau nam tử, đẩy đẩy chính mình trên mũi kia thật dày mắt, trộm hướng tới Lý Văn Đình bên này nhìn liếc mắt một cái, rồi mới lại lần nữa giống như làm tặc bị phát hiện giống nhau, lập tức quay đầu đi, bả vai còn ở chẳng những kích thích. Ta dựa, đây là cái gì cái tình huống, nữ thần đối diện, như thế nào ngồi một cái dế nhúi. Liên ở Dương Đào vừa mới ngồi xuống kia trong nháy mắt, tức khắc một cái rất là thô cuồng thanh âm, phát ra từng đợt kinh thiên giống giận. Gì? Thanh âm này vừa xuất hiện, tức khắc hấp dẫn vô số giống như bắt đầu kia heo ca nam đồng học giống nhau tồn tại. Giờ phút này bọn họ động tác đều nhịp, động tác nhất trí hướng tới Dương Đào bên này xem ra. Trong mắt mang theo sát khí, thông qua kia mắt kính phiến chiết xạ, làm người nhìn ngăn không được từng đợt hoảng hốt. Ngoan ngoãn Văn Đình, bằng không chúng ta vẫn là đổi một chỗ đi. Giết kẻ địch, Dương Đào không có vấn đề. Động thủ tấu ác bá, Dương Đào không có chút nào áp lực. Nhưng là giờ phút này bị người như vậy nhìn, đặc biệt là còn bị người làm cho như vậy nhiều người mặt, trực tiếp kêu dế nhúi. Cái này làm cho Dương Đào trên trán mặt đều toát ra một tia mồ hôi lạnh. Giờ phút này hắn cuối cùng là minh bạch, cái gì gọi là oán hận lực lượng. Hì hì, ngươi chẳng lẽ còn sợ hay sao? Lý Văn Đình mừng thầm, Dương Đào cái dạng này, nàng thật đúng là lần đầu nhìn đến, cảm giác rất là thú vị. Trọng điểm không phải cái này, vấn đề là nhìn ta những người đó, đều là chút cái gì người a ngươi nhìn xem, kia mấy cái chính là heo ca giống nhau nhân vật a. Dương Đào nhịn không được bưng kín chính mình cái chán, một tay chống ở trên bàn. Trong lòng trực tiếp nhịn không được nói thầm lên, này tốt xấu cũng là Yến Kinh Đại học đi, như thế nào liền không thấy được mấy cái chân chính tinh anh đâu. Các ngươi xem cái gì xem? Buồn cô nương làm cái gì sự tình, chẳng lẽ muốn các ngươi quản sao? Lý Văn Đình âm thầm cười trộm, bất quá tốt xấu lần này cũng là nàng cố ý mang Dương Đào lại đây ăn ngon. Nếu làm Dương Đào như vậy nàng kham, trong lòng không thoải mái nói vậy Dương Đào tâm tình khẳng định sẽ không hào đi. Cho nên Lý Văn Đình rất là trượng nghĩa xuất khẩu, trực tiếp đối với người chung quanh nhìn quét một vòng. Làm Dương Đào cảm thấy sợ ngây người chính là, Lý Văn Đình này một đường nhìn lại, thế nhưng đều không có một người dám cùng Lâm Văn Đình đối diện, đặc biệt là kia mấy cái heo ca, lập tức liền chuyển qua đầu. Dương Đào thậm chí từ phía sau còn có thể đủ nhìn đến kia mấy cái heo ca lỗ thai căn tử đều hồng thấu. Nay chẳng lẽ chính là cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn sao? Dương Đào nhìn này không thể tưởng tượng một mặt, ở một bên nhỏ giọng nói thầm lên. Ngươi nói cái gì? Lý Văn Đình lỗ thai chính là thực hảo sử, đại đại đôi mắt đẹp bay thẳng đến Dương Đào trông lại. Không có, kỳ thật ta là nói. Ngươi thật sự thật xinh đẹp. Dương Đào vội vàng sửa miệng, khai cái gì vui đùa, chính mình còn tính toán tìm nha đầu này hỗ trợ. Vân Sơn sự tình, nếu có thể đủ tìm được nha đầu này ra nói, kia hẳn là thực hảo thu phục, cho nên Dương Đào nhưng không có tính toán trực tiếp cùng Lý Văn Đình đối nghịch. Ân hử, kia nhưng không. Lý Văn Đình hơi hơi đắc ý dưỡng tiểu cảm, trước kia có vô số người đều vượt qua hắn xinh đẹp. Nhưng là tựa hồ trước nay đều không có bất luận cái gì một câu, so vừa mới Dương Đào này một câu tới làm người nghe thoải mái. Đồ vật tới, các ngươi từ từ ăn. Thức mau, chiêu bài đồ vật cũng đã quen tay Dương Đào trước mặt. Thúc đẩy đi, hiển nhiên ngươi là đói bụng. Trên phi cơ mặt đồ ăn, miễn bản nhiều khó ăn. Lý Văn Đình đối với Dương Đào khoa tay múa chân chiếc đũa, chính mình cũng trực tiếp thúc đẩy lên. Dương Đào tự nhiên là không khách khí, lập tức động thủ. Hừ, thật là một chút đều không rụt rè. Dế nhui chính là dế nhui, nếu là ta nói, ta nhất định sẽ hảo hảo chú ý hình tượng. Chính là nói lạc, thật không biết nữ thần vì cái gì sẽ cùng này dế nhui cùng nhau ăn cơm. Không đúng rồi, ta nghe nói nữ thần có cái ca ca, nhớ rõ năm nhất thời điểm, nàng ca liền tới đây quá một lần, khó mang nói đây là nàng ca sao. Một cái rất là đột ngột thanh âm, lập tức nhỏ giọng xuyên ra tới. Thanh âm này vừa ra tới, tức khắc làm hiện trường nguyên bản đều đang không ngừng bẩn thỉu Dương Đào thanh âm, xuất hiện rất là ngạc nhiên an tĩnh. Bởi vì những người đó, đều ở chẳng những tự hỏi. Thực mau, bọn họ liền cho rằng này thực phù hợp logic. Bởi vì trước nay đều không có nhìn đến quá Lý Văn Đình cùng mặt khác nam đồng học ăn cơm xong a. Mặc dù là kia Lưu Tiêu Hà, cũng không có như vậy đãi ngộ. Hiển nhiên, chỉ có Lý Văn Đình ca ca, mới có như vậy đãi ngộ. Kia gì? Chạm vào một tiếng, đối diện vừa mới kia heo ca đỡ đỡ chính mình mắt kính. Đống nhiên đứng dậy, trực tiếp đối với Dương Đào bên này, lớn tiếng mở miệng. Nữ thần hắn ca, vừa mới ta sai rồi, thực xin lỗi. Này heo ca vừa mới trải qua hắn đại não vô số phân tích, ra tới kết luận là, đây là nữ thần nàng ca A cho nên thứ này rất là trực tiếp đứng dậy xin lỗi. Nữ thần hắn ca, thực xin lỗi. Làm Dương Đào cùng Lý Văn Đình đều dở khóc dở cười chính là, thế nhưng có rất nhiều người trực tiếp bắt đầu xin lỗi lên. Ta thích cái thần, đây là cái gọi là mỹ nữ hiệu ứng sao. Làm Dương Đào cùng Lý Văn Đình càng thêm không thể tưởng được chính là, giờ phút này Hiến Kinh Đại học trên diễn đàn mặt, quay chung quanh Dương Đào thân phận, chính triển khai kịch liệt ẩu đả. Bất quá thực mau, liền phân ra thắng bại. Bởi vì sở hữu luận điểm đều chứng minh, Dương Đào là nữ thần hắn ca ca khả năng tính lớn nhất. Hiện tại chúng ta đi làm gì? Ăn xong đồ vật sau, Dương Đào trực tiếp nhìn đối diện này trương tuyệt mỹ khuôn mặt. Muốn nhìn một chút đối phương rốt cuộc có cái gì an bài. Muốn hay không ở ta trường học đi dạo nha, tốt xấu cũng là quốc gia của ta tối cao học phủ. Lý Văn Đình cười hì hì mở miệng, trong mắt hiện lên một tia hồ nghi. Nàng trong đầu, vừa mới hiện lên một cái nghịch ngợm ý tưởng, vừa mới bị nhìn Dương Đào cứ như vậy, hơn nữa dọc theo đường đi, còn có như vậy nhiều người đuổi theo. Nếu giờ phút này nàng mang theo Dương Đào đi ra ngoài nói, kia chẳng phải là rất có ý tứ. Cũng có thể à, bất quá quốc gia của ta tối cao học phủ cũng không phải là Yến Kinh Đại học đi. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, hiển nhiên là không có chút nào nghĩ nhiều. Vậy được rồi, chúng ta đi thôi. Lý Văn Đình chủ động đứng dậy, đi tới Dương Đào bên người. Chờ đến Dương Đào lên thời điểm, thế nhưng cố ý vãn trụ Dương Đào vẫn luôn cánh tay, rất là thân mật hướng tới bên ngoài đi đến. Kỳ thật nàng chính là muốn nhìn một chút vừa mới Dương Đào kia tâm sam dạ dày tiệm trương gia anh suy kiểu xa thứ năm so hủ quái hạnh hoảng lục ngãi kêu mô bờ giờ gờ tờ. Chính là vừa ra tới, chung quanh nam đồng học cho nàng phản ứng, lại là trực tiếp lại lần nữa làm Lý Văn Đình trợn tròn mắt. Chương 103 tín nhiệm. Cả ca hảo. Đi tới nam sinh, thế nhưng một đám đều rất là có lễ phép đối với Dương Đào chào hỏi. Cái này làm cho một bên Lý Văn Đình trực tiếp liền mông vòng, nội tâm vô cùng cổ quái, chẳng lẽ nói, này người xấu trên người liền thực sự có cái gì kỳ lạ địa phương, làm cho bọn họ tất cả mọi người thoạt nhìn, cho rằng chính mình cùng hắn thực xứng đôi sao. Phi, Lý Văn Đình, ngươi đây là suy nghĩ cái gì đâu? Vừa mới ý tưởng mới vừa xuất hiện, Lý Văn Đình liền tại nội tâm thầm mắng chính mình lên. Cả ca hảo. Chính là người chung quanh, một đám đều rất có lập tức đối với Dương Đào chào hỏi. Dương Đào đều là rất có lễ phép mỉm cười gật đầu, cái này làm cho người tới một đám đều rất là vừa lòng. Này cũng quá cổ quái đi. Bọn họ đầu tú đâu? Lý Văn Đình nhịn không được nói thầm lên, hai mắt tràn ngập chần chờ. Ha ha! Dương Đào chính là không có quên, vừa mới ở trong tiệm cuối cùng phát sinh sự tình. Người biết. Lý Văn Đình trước mắt sáng ngời, nàng minh duệ bắt giữ tới rồi Dương Đào trong tiếng cười kia không giống bình thường hương vị. Đó là, chẳng lẽ ngươi như vậy mau liền quên mất vừa rồi trong tiệm sự tình á? Bọn họ thực hiển nhiên, đều cho rằng ta là ca ca ngươi. Dựa theo vừa mới sở hữu phát sinh sự tình, lo dịp trinh thám, đến ra như vậy một cái kết quả, kỳ thật cũng không phải cỡ nào khó khăn. Hãn, thật là bị bọn họ đánh bại. Lý Văn Đình vừa nghe, như là nghĩ tới cái gì, lập tức lấy ra chính mình di động, đổ bộ giáo nội diễn đàn vừa thấy. Quả nhiên thật đúng là như vậy, này nhóm người ý tưởng, cũng quá cổ quái đi. Đặc biệt là nhìn kia từng điều luận chứng. Nữ thần trước nay đều không có cùng người ăn cơm xong. Nữ thần vẫn luôn là độc thân, trước nay đều không có cái gì thai tiếng. Giống nhau người, nữ thần căn bản là sẽ không tiếp xúc, trừ phi là nàng đại nhất thời chờ xuất hiện ca, thân ca. Nhìn này từng điều luận chứng xuống dưới, liền tính là Lý Văn Đình, đều cảm giác chính mình giờ phút này bên người đứng chính là chính mình ca ca. Đến nỗi sao? Lý Văn Đình đại giáo hoa giờ phút này giống như náo loạn cái một cái chê cười giống nhau, đô chu cái miệng nhỏ, phồng lên khuôn mặt, rất là khó chịu ném ra Dương Đào cánh tay, lập tức bước ra, hướng tới phía trước đi đến. Văn Đình, ngươi chậm một chút. Dương Đào khỏe miệng vẫn luôn phát họa một tia mỉm cười, ở mặt sau đuổi theo. Nha đầu, ngươi từ từ ta. Nhìn đến Lý Văn Đình không có giảm bớt tốc độ, Dương Đào lại lần nữa mở miệng kêu gọi lên. Bất quá khỏe miệng biên mỉm cười, càng thêm nồng hậu vài phần. Quả nhiên a, thế nhưng trực tiếp kêu nữ thần nha đầu. Nữ thần đều không có sinh khí, xem đi, ta liền biết là nữ thần ca ca. Một cái nam thân rất là tự hào mở miệng, cho rằng chính mình quan điểm vô cùng chính xác. Vừa vặn hắn kia rất là tự đắc thanh âm, lại không phải thực không khéo bị Lý Văn Đình nghe được, thiếu chút nữa không có làm hoa hậu giảng đường đại nhân trực tiếp một cái tỏa lực, té ngã đi xuống. Con hảo, ở Lý Văn Đình cảm giác thân thể của mình sắp mất đi cân bằng thời điểm, Dương Đào kia hữu lực bàn tay to, trực tiếp đỡ Lý Văn Đình cánh tay, làm nàng lại lần nữa nắm giữ cân bằng. Hừ! Nữ thần hiển nhiên như cũ ở vào chính mình giận dỗi bên trong, mặc dù là vừa mới Dương Đào đỡ chính mình, giờ phút này lại là cũng không có cấp Dương Đào cái gì hảo ánh mắt. Đi theo ta. Lý Văn Đình trực tiếp ở phía trước dẫn đường, Dương Đào bất đắc dĩ cười cười, cũng không nói nhiều, cứ như vậy đi theo Lý Văn Đình nện bước. Các ngươi thư viện thế nhưng đều còn có phòng đơn. Giờ phút này Dương Đào đi theo Lý Văn Đình trực tiếp đi tới thư viện, chính là làm Dương Đào hơi hơi cảm thấy ngoài ý muốn chính là, phương diện này thế nhưng còn có độc lập phòng đọc. Đó là tự nhiên, đây chính là Yến Kinh Đại học nha. Lý Văn Đình có điểm tiểu tự hào mở miệng, rất có một loại vì trường học cũ cảm thấy vô cùng kiêu ngạo giọng. Chúng ta đây tới nơi này, là muốn xem thư. Dương Đào trực tiếp ở ghế trên mặt ngồi xuống. Cảm thụ được ghế dựa thoải mái độ, rất là vừa lòng khẽ gật đầu. Đương nhiên không phải, kỳ thật ta là muốn cùng ngươi nói một chút buổi chiều tình huống. Lý Văn Đình thu hồi vui cười, kia tuyệt mỹ dung nhan mặt trên, mang theo một tia nghiêm túc. Cái này làm cho Dương Đào trong lúc lơ đãng nhớ tới lúc ban đầu nhìn đến Lý Văn Đình bộ dáng, cùng giờ phút này trước mắt Lý Văn Đình, thật đúng là có vài phần tương tự. Dương Đào! Ngươi nói cho ta, ngươi y thuật rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Lý Văn Đình cắn chặt răng, phảng phất có cái gì sự tình, rất khó hạ quyết định. Ta chính mình cũng không biết, nhưng là này phàm tục gian, có thể vượt qua ta, hẳn là không có vài người đi. Dương Đào cẩn thận nghĩ nghĩ, rồi mới rất là bảo thủ mở miệng, còn cố ý nhấn mạnh phàm tục hai chữ. Đáng tiếc, Lý Văn Đình cũng không có nghĩ nhiều. Gần cho rằng đây là một loại tự tin biểu hiện thôi. Kỳ thật ta làm ngươi cứu người này, thân phận rất là mẫn cảm, là não u nếu ngươi không có tuyệt đối là nắm chắc nói, vẫn là. Lý Văn Đình nói không có nói tiếp, nhưng là muốn biểu đạt ý tứ, đã rất là rõ ràng. Nếu Dương Đào không có tuyệt đối nắm chắc nói, nàng không nghĩ làm Dương Đào đi. Rốt cuộc, người kia thân phận không giống bình thường. Hơn nữa bệnh tình cũng đã khám xương tới rồi cuối cùng thời điểm. Nếu không có tuyệt đối nắm chắc nói, kia nhưng sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Hơn nữa, ngay từ đầu Lý Văn Đình mở miệng thời điểm, kỳ thật là muốn làm Dương Đào lại đây đế đô, chính mình chính là muốn gặp Dương Đào, mà cũng không phải nhất định liền phải Dương Đào ra tay. Yên tâm đi, chỉ cần là còn không có kia gì, hẳn là đều sẽ không có cái gì vấn đề. Dương Đào cho Lý Văn Đình một cái an ủi ánh mắt, rất là tự tin mở miệng. Nào dù sao, này với ta mà nói, thật đúng là không phải cái gì vấn đề. Ở trên phi cơ ta liền trị hết một cái A. Ừ, ngươi liền khoác lắp đi. Lý Văn Đình còn tưởng rằng Dương Đào là an ủi chính mình, cho nên căn bản là không tin Dương Đào mới vừa nói cái gọi là ở trên phi cơ liền trị hết một cái. Bất quá ta còn là tính toán không cho ngươi đi. Lý Văn Đình tựa hồ hạ quyết tâm, nàng giờ phút này hồi tưởng lên, cảm giác chính mình quá mức gấu trĩ. Như vậy người, thân phận tới rồi như vậy nông nỗi, nếu cứ như vậy làm Dương Đào quá khứ lời nói, thật đúng là cấp nào đó người tìm được rồi thoái thác trách nhiệm cơ hội đi. Ngươi đây là không tin ta lạc. Dương Đào nghiêng mắt, ngữ khí có điểm quái quái mở miệng. Không biết vì cái gì, Lý Văn Đình nghe được Dương Đào lời này thời điểm, trong lòng rất là không dễ chịu. Nàng nội tâm đột nhiên có loại cảm giác, nếu hôm nay chính mình không hảo hảo xử lý cái này vấn đề nói, như vậy sau này chính mình cùng Dương Đào sẽ trở thành người xa lạ. Cảm giác này rất là kỳ quái, chính là lại vô cùng rõ ràng. Tín nhiệm, đối với Dương Đào tới nói, là nhất coi trọng một chút. Trên chiến trường, nếu khuyết thiếu tín nhiệm, đó là một kiện thực đáng sợ sự tình. Cho nên tự nhiên mà vậy, Dương Đào cũng dưỡng thành như vậy thói quen. Nếu Lý Văn Đình thật sự không cho chính mình đi nói, kia Dương Đào sẽ lập tức nói ra, muốn thấy nàng ra ra, rồi mới nâng ra bản thân ra ra, bãi Bình Vân Sơn sự tình. Đến nỗi nàng Lý Văn Đình, vậy từ đây trở thành người qua đường đi. Chúng ta đây đi trước nhìn xem đi. Hiện tại liền đi, ngươi trước nhìn xem rốt cuộc cái gì tình huống lại nói. Lý Văn Đình nhấp nhấp môi, lại lần nữa mở miệng, bất quá trong giọng nói mang theo một kia lo lắng. Dương Đào vừa mới cái kia ánh mắt, đối với Lý Văn Đình tới nói, giống như một phen đao nhọn. Ân, vậy được rồi. Vừa vặn buổi tối ta cũng phải đi cấp những người khác xem bệnh. Dương Đào trực tiếp đứng dậy, dùng hành động thuyết minh hết thảy. Hảo, chúng ta hiện tại liền đi thủ đô bệnh viện. Thủ đô bệnh viện. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, này còn không phải là tiền lão làm chính mình đi địa phương sao. Chương 104 ta là tới xem bệnh. Có vấn đề sao? Lý Văn Đình hơi hơi sửng sốt, không biết Dương Đào vì cái gì sẽ đột nhiên như vậy. Ngậy! Không thành vấn đề, chỉ là vừa vặn, ta buổi chiều phải cho người xem bệnh địa phương, chính là thủ đô bệnh viện. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, giờ phút này cũng không có nghĩ nhiều. Thiệt hay giả? Lý Văn Đình hồ nghi một chút, lập tức mang theo Dương Đào hướng tới thủ đô bệnh viện mà đi. Bất quá này dọc theo đường đi, kia cái gọi là dế nhúi nhãn, đã trực tiếp bị hủy bỏ rớt. Nơi nơi đều là hữu hảo ánh mắt, cảm giác này, làm Dương Đào rất là ngoài ý muốn, nhưng là cảm giác này thật đúng là không tồi. Nhưng là nếu làm cho bọn họ biết, chính mình cũng không phải nha đầu này ca ca nói, không biết sẽ có cái dạng gì hiệu quả đâu. Nghĩ đến đây thời điểm, Dương Đào nhịn không được đánh cái dùng mình. Ít nhất, hắn cảm giác chính mình vẫn là không cần ở ngay lúc này nhìn đến cái kia hiệu quả hảo. Đế đô, một nhà rất là xa hoa tư nhân hội sở chung. Ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Triệu Hổ trước người đưa lưng về phía chính mình nam tử, phát ra một trận mang theo mỉm cười thanh âm. Nếu Dương Đào ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra tới, người này không phải những người khác, mà là Lưu Tiêu Hà. Đúng vậy, ta nghĩ kỹ rồi. Triệu Hổ dùng sức nắm thật chặt chính mình đôi tay, chính là hắn không có cách nào. Chính mình phụ thân là được cứu vớt, nhưng là sau tục phí dụng cũng không ít. Mà trước mắt người này, là hắn lựa chọn tốt nhất. Giúp hắn giết người, có thể không cần lo lắng mặt khác hậu quả. Bởi vì Triệu Hổ mơ hồ biết Lưu Tiêu Hà một ít thân phận của hắn rất là mẫn cảm, cho nên mới mất công tìm được rồi chính mình người như vậy. Này Trương Chi Phiếu, ngươi trước cầm. Này xem như một bộ phận tiền đặt cọc, sự tình làm tốt lúc sau, ta tự nhiên sẽ cho ngươi khác ngói bộ phận. Yên tâm, ta cấp ra giá cả, bảo đảm sẽ không làm ngươi thất vọng. Lưu Tiêu Hà khỏe miệng phát họa ra tới một tia mỉm cười đắc ý, Mã Văn Lượng bọn họ cha không đến Dương Đào thân phận, nhưng là Lưu Tiêu Hà lại là có thể tra được. Hắn tuy rằng không có như vậy quyền hạn, nhưng là hắn có thể tìm những người khác. Ừ, ngươi Dương Đào không phải cái trinh sát binh vương sao? Hiện tại ta tìm cái bộ đội đặc chủng qua đi đối phó ngươi, nói vậy này đối với ngươi mà nói, cũng không chịu nổi đi. Nói cho ta mục tiêu đặc thù. Triệu Hổ không có lấy kia trương chi phiếu, mà là trực tiếp mở miệng hỏi ra chính mình muốn biết đến vấn đề. Dương Đào, tuổi cùng ngươi không sai biệt lắm, là cái xem như xuất ngũ trinh sát binh đi. Đương nhiên, kỳ thật chủ yếu là phạm vào sai lầm ở muốn xuất ngũ thời điểm bị khai trừ. Hiện tại cũng ở Đế Đô, này đó tin tức, đủ rồi sao? Lưu Tiêu Hà nhàn nhạt mở miệng, cũng không có nhiều cấp mặt khác bất luận cái gì tư liệu. Đây là Lưu Tiêu Hà cẩn thận, tới rồi hắn như vậy trình tự người, là sẽ không dễ dàng lưu lại cái gì nhược điểm. Đã biết, Triệu Hổ nhớ kỹ này đó tin tức sau, trực tiếp xoay người, tính toán rời đi. Người tiền đặt cọc. Lưu Tiêu Hà không có xoay người, nhưng là lại trực tiếp mở miệng nhắc nhở nói. Chờ ta hoàn thành nhiệm vụ, cùng nhau lấy. Triệu Hổ cũng không có quay đầu lại, trực tiếp rời đi phòng này. Dương Đào, ta thật sự rất tò mò, ngươi rốt cuộc có thể hay không trực tiếp rời đi Đế Đô. Đương nhiên, nếu cái này Triệu Hổ không thể đủ thu thập ngươi, ta đây còn sẽ cho ngươi trực tiếp thêm cơm. Ha ha, gần nhất liền ở vườn trường nội cuốn gió cuốn vũ, ngươi thật đúng là có thể a. Lưu Tiêu Hà thanh âm, ở trong phòng không ngừng quanh quẩn. Cao nhất lâu. Chúng ta thực mau liền đến. Người trước nhìn xem, không cần vội vã hạ quyết định. Lý Văn Đình rất là lo lắng, đôi tay gần bắt lấy Dương Đào cánh tay. Nếu không phải nàng ngay từ đầu trong lòng kia khủng hoảng cảm giác, chỉ sợ cuối cùng nàng cũng sẽ không trực tiếp mang Dương Đào lại đây. Yên tâm, ta tự nhiên có chừng mực. Đinh! Cửa thang máy mở ra, đập vào mắt chính là hai cái cường tráng hán tử. Dương Đào gần chỉ dùng xem một cái, liền biết, này hai người tuyệt đối không đơn giản. Nếu là trước đây chính mình, đối thượng nói thắng bại còn khó mà nói. Văn Đình tiểu thư. Hai người hiển nhiên là nhận thức Lý Văn Đình. Đương nhiên, này ở Dương Đào xem ra, một chút đều không kỳ quái. Nha đầu này thân phận như vậy không đơn giản, những người này có thể nhận thức Lý Văn Đình, này thực bình thường. Hai vị đại ca hảo, ta đến xem Tào Gia Gia. Lý Văn Đình rất có lễ phép đối này hai người chào hỏi, mà Dương Đào còn lại là đối với hai người gật gật đầu. Hai người cũng không có ngăn trở, bất quá lại là ở gật đầu thăm hỏi đồng thời, tò mò đánh giá Dương Đào. Cao thủ, bọn họ có thể phân biệt ra tới, bởi vì Dương Đào trên người sát khí, có thể bị bọn họ bắt giữ đến. Hoặc là nói, bởi vì bọn họ trên người cũng có, cho nên mới có thể như vậy nhạy bén nhận thấy được. Nhưng là nghĩ tới Lý Văn Đình thân phận, nàng bên người đi theo một cái người như vậy, tựa hồ không có cái gì quá mức kinh ngạc. Lý Văn Đình ngửa quen đường cũ, bay thẳng đến trọng chứng theo dõi phòng bệnh đi đến. Tào Gia Gia khi còn nhỏ cùng Gia Gia giống nhau, đều đối ta thực hảo. Ai, không nghĩ tới hắn thế nhưng được đến như vậy bệnh. Lý Văn Đình cảm xúc có điểm hạ xuống, nội tâm thực hụt hẫng. Nga! Văn Đình tiểu thư, người đã đến rồi. Liền ở ngay lúc này, một cái 40 tuổi tả hữu nam tử, mang theo một bộ kim sắt mắt, có vẻ rất có tài hoa giống nhau. Vừa vặn từ phòng chăm sóc đặc biệt trong phòng ra tới, nhìn đến Lý Văn Đình sau, trực tiếp mở miệng chào hỏi lên. Ân, già bác sĩ, ngươi hảo. Ta đến xem Tào Gia Gia. Đúng rồi, Dương Đào, đây là Già Đức, Già bác sĩ, nào khoa tiến sĩ, ở nước ngoài rất có danh khí. Vị này chính là ta bằng hữu, Dương Đào. Hắn cũng là một cái bác sĩ. Lý Văn Đình trực tiếp cấp hai người làm giới thiệu, đồng thời trực tiếp vươn tay, hướng tới cửa phòng bắt tay chụp tới. Văn Đình tiểu thư, ngươi liền ở bên ngoài nhìn xem đi, vẫn là không cần đi vào. Giả Đức nhìn đến Lý Văn Đình động tác sau, lập tức ngăn lại lên. Tào lao giờ phút này đã tới rồi thực mấu chốt thời điểm, ta xem Văn Đình tiểu thư ngươi vẫn là không cần đi vào quấy rầy. Giả Đức mỉm cười giải thích, bất quá ánh mắt lại là trực tiếp đánh giá nổi lên Dương Đào tới. Hắn chính là không có quên, vừa mới Lý Văn Đình ở giới thiệu thời điểm, nói Dương Đào cũng là một cái bác sĩ tới. Ân, chính là, ta bằng hưu muốn đi xem Tào gia gia tình huống. Bị Giả Đức như vậy ngăn trở, Lý Văn Đình mày không khỏi trực tiếp nhíu lại. Nga, ngươi vị này bằng hưu như vậy tuổi trẻ, chỉ sợ là vừa mới tốt nghiệp đi. Văn Đình tiểu thư, này cũng không phải là đùa giỡn sự tình, nếu muốn tìm điểm lâm sàng kinh nghiệm nói, vẫn là đi dưới lầu đi. Giả Đức lập tức liền đem Dương Đào biến thành một cái dựa vào Lý Văn Đình quan hệ, muốn được thêm kiến thức tình huống. Cho nên rất là trực tiếp nói ra chính mình nội tâm ý tưởng tới, phải biết rằng, bên trong vị này thân phận quá mức không đơn giản. Tuy rằng trên người không có một quan nửa trước, nhưng là nhân ra đó là bởi vì thân thể nguyên nhân, mới như vậy. Bằng không, chỉ sợ nhất có quyền lên tiếng mấy người chung, liền nhất định có vị này. Mặc dù là giờ phút này như vậy, nếu vị này mở miệng nói, kia cũng là muốn cho đế đô chấn thượng vài cái. Ta là đi xem bệnh. Dương Đào mỉm cười mở miệng, nói ra một câu làm Giả Đức trợn mắt há hốc mồm nói tới. Mà một bên Lý Văn Đình, lại là rất nhỏ một dậm chân. Này Dương Đào, như thế nào cũng như vậy hướng đâu. Đều không có xem, cứ như vậy nói ra, nếu bị người lợi dụng nói, thật là như thế nào cho phải. Lý Văn Đình hoàn toàn cho rằng, Dương Đào là vừa rồi bị Giả Đức kia lời nói cấp kích thích. Chương 105 chính là bởi vì ngươi. Nếu ta vừa mới không có lý giải sai nói. Ý của ngươi là phải cho bên trong người chữa bệnh. Hơi hơi sửng sốt lúc sau phục hồi tinh thần lại, Giả Đức khỏe miệng mang theo một tia rất là mịt mờ trào phúng. Ân hử. Dương Đào mày gây xích mích vài cái, rất là khẳng định khẽ gật đầu. Ai nha, này người trẻ tuổi A, đều là cái dạng này tâm cao khí ngạo. Vừa mới ta nói chuyện chính là trực tiếp một chút, nhưng là ngươi cũng không thể đủ tùy ý nói ra nói như vậy tới. Phải biết rằng, ở chỗ này, nói sai lời nói có đôi khi đều sẽ thực phiền toái. Hảo, ngươi vẫn là đi dưới lầu đi. Liền nói là ta đặc biệt cho phép, ngươi muốn nhìn cái gì bệnh tình đều có thể. Giả Đức cố ý bày ra một bộ rất là khai sáng thần thái tới, nhưng là khỏe miệng trào phúng, lại là không có chút nào che giấu. Ngươi muốn làm gì? Nhìn Dương Đào khẽ lắc đầu, lại còn có trực tiếp đối với một bên cửa phòng bắt tay chỗ tới, Giả Đức lập tức quát lớn lên. Đây là cái gì địa phương? Ngươi một cái vừa mới tốt nghiệp mao đầu tiểu tử, là có thể làm bậy sao? Mặc dù là Lý Văn Đình mang đến người, Giả Đức giờ phút này cũng không có cấp nửa điểm mặt mũi. Đệ nhất, ta không phải vừa mới tốt nghiệp mao đầu tiểu tử. Bởi vì ta không có thượng quá y học viện đệ nhị, ta là một cái trung y y đệ tam, ta lần này lại đây, chính là vì tới cấp người xem bệnh. Không tin ngươi hỏi một chút Lý Văn Đình. Dương Đào tay ngừng ở giữa không trung, rất là nghiêm túc đối với Giả Đức nói ra tam điểm. Giả bác sĩ, đây là ta bằng hữu, một cái rất lợi hại trung y y, ta là cố ý làm hắn tới cấp Tào gia gia xem bệnh. Lý Văn Đình cắn chặt răng, nhìn đến Dương Đào đều nói như vậy, giờ phút này nàng biết, nếu nàng không đứng ra nói, kia Dương Đào sẽ có điểm hạ không được đài. Cái gì? Văn Đình tiểu thư, ngươi khai cái gì vui đùa? Chẳng lẽ ngươi muốn làm ta lại lần nữa cho ngươi lặp lại hạ Tào lao bệnh tình sao? Tào lao thân phận, nói vậy ngươi nhất rõ ràng đi. Là có thể như vậy làm bậy sao? Giả Đức tức khắc đứng ở đạo đức điểm cao thượng, trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Lý Văn Đình. Còn có, ngươi vừa mới nói hắn là cái gì? Trung y y. Ta trước không nói, một cái lợi hại trung y y muốn nhiều ít năm thời gian tích lũy, chỉ cần liền nói này bệnh tình, kia chính là não khoa u. Ngươi sẽ không cho rằng trung y ở ngay lúc này, còn có thể đủ làm điểm cái gì đi. Mặc kệ là với tình vẫn là với lý, Giả Đức đều không có chút nào buông tha, có bài bản hẳn hoi, nói có sách mách có chứng đối với Lý Văn Đình chất vấn. Ta. Lý Văn Đình bị Giả Đức như vậy vừa hỏi, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nói cái gì mới hảo. Tức khắc nghẹn lời lên, cả người đầu, cũng hơi hơi thấp thấp. Hừ. Dương Đào nhìn đến cái này tình huống, trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Ta hành vẫn là không được, điểm này cũng không cần cùng ngươi tới giải thích cái gì. Hơn nữa ta là Văn Đình đánh tới, ta tưởng ngươi còn không có cái này quyền lợi, không cho ta vào đi thôi. Đối với người như vậy, Dương Đào căn bản là không muốn nhiều lời nửa cái tự vô nghĩa, trực tiếp lạnh lùng mở miệng. Ta là không có cái này quyền lợi không cho ngươi đi vào, nhưng là Văn Đình tiểu thư, ta nói thật cho ngươi biết, hiện tại Tào Lao tình huống đã tới rồi một cái cực độ nguy hiểm hoàn cảnh. Nếu vạn nhất thật xuất hiện cái gì vấn đề, cái này trách nhiệm, ngươi có thể gánh nổi sao? Vẫn là ngươi có thể gánh nổi. Giả Đức cuối cùng lại lần nữa đem đầu mâu chỉ hướng về phía Dương Đào, trong giọng nói khinh thường, càng thêm nồng hậu. Văn Đình tiểu thư, ngươi chính là nếu muốn rõ ràng. Hơn nữa ta còn có thể đủ nói cho ngươi, vị kia nào khoa ngôi sao sáng, cũng chính là lần này chuyên gia tổ trưởng, hắn đã thỉnh một cái cao nhân lại đây, buổi chiều là có thể đủ đến. Nếu ngươi hiện tại đi vào, nếu xuất hiện cái gì vấn đề nói, Giả Đức lại lần nữa mở miệng, lại lần nữa cấp Lý Văn Đình áp lực. Hơn nữa, hắn đã từ bỏ ngăn trở, trực tiếp đứng thẳng tới rồi cửa phòng một bên. Nghe được Giả Đức lời nói, Dương Đào trong mắt hiện lên một tia hiểu ra. Ở quốc nội có thể xưng được với là nào khoa ngôi sao sáng người, phỏng chừng cũng chính là tiền lao đi. Ngay từ đầu Lý Văn Đình nói là thủ đô bệnh viện thời điểm, Dương Đào liền hơi hơi sửng sốt. Bất quá cũng không có nghĩ nhiều, còn tưởng rằng gần là trùng hợp thôi. Nhưng là giờ phút này, Dương Đào lại là có thể khẳng định, tiền lão làm chính mình cứu người, nói vậy cũng chính là cửa phòng bên trong cái kia lão giả đi. Văn Đình tiểu thư, từ giờ trở đi, ta cứ như vậy nhìn, liền như ngươi bằng hữu nói, ta không có quyền lợi ngăn trở ngươi. Giả Đức lại lần nữa ở một bên tạo áp lực, hắn nội tâm rất là khẳng định. Biết Lý Văn Đình sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn. Dương Đào, bằng không. Lý Văn Đình cắn cắn môi, lời nói không có nói xong. Nhưng là nhìn Dương Đào ánh mắt, đã có thể biểu đạt ra nàng muốn biểu đạt ý tứ. Vừa mới Giả Đức đều nói, tiền lao thỉnh cao nhân rồi. Lý Văn Đình nội tâm là tưởng, bằng không liền chờ đến buổi chiều đang xem đi. Rốt cuộc, đối với Dương Đào y y thuật, Lý Văn Đình cũng chính là ở Vân Sơn bên trong nghe nói một chút, cụ thể có bao nhiêu sao lợi hại, nàng chính mình căn bản là không biết. Văn Đình tiểu thư, nếu ta nói cho ngươi, ta có thể chữa khỏi hắn đâu. Dương Đào mỉm cười mở miệng, nhưng là này tươi cười, lại là làm Lý Văn Đình cảm giác tâm rất đau. Ngươi, hừ, thật đúng là rõ ràng, yêu cầu ta cho ngươi phổ cập khoa học một chút cái gì là não bộ ưu sao. Giả Đức chào phúng thanh âm từ một bên lại lần nữa nghĩ tới. Hắn vừa mới thế nhưng kêu ta Văn Đình tiểu thư, này chẳng lẽ ta. Lý Văn Đình nội tâm vô cùng chua xót, vừa mới Dương Đào trong giọng nói biểu hiện ra ngoài ý tứ. Hắn thanh âm, hắn ánh mắt, hắn mỉm cười, đều đột nhiên làm Lý Văn Đình cảm giác vô cùng xa lạ. Nàng không cần như vậy xa lạ cảm giác, nàng rất muốn trực tiếp làm Dương Đào đi vào. Nhưng là nơi đó mặt là nàng nhất kính yêu Tào Gia Gia, nàng không dám đi mạo hiểm. Ta tin tưởng hắn. Lý Văn Đình nội tâm vô cùng khủng hoảng. Văn Đình tiểu thư. Lời này từ Dương Đào trong miệng nói ra thời điểm, nàng vừa mới trái tim phảng phất đều phải đình chỉ run rẩy. Giờ phút này cái gì hậu quả, cái gì cố kỵ, cái gì sẽ cho Dương Đào mang đến không tốt ảnh hưởng sự tình, đều hết thể đi gặp quỷ đi. Chính mình mới mặc kệ như vậy nhiều, chính mình yêu cầu, chính là trước mắt cái tên xấu xa này, không cần chính mình Văn Đình tiểu thư thôi. Dương Đào nghe được lời này sau, lộ ra một tia mê người mỉm cười. Nha đầu này, quả nhiên vẫn là mãn quật cường a, bất quá nàng cuối cùng có thể nói ra nói như vậy tới, cái này làm cho Dương Đào trong lòng, chạy qua một tia dòng nước ấm. Cái gì? Văn Đình tiểu thư, ngươi điên rồi sao? Già Đức không thể tưởng tượng nhìn trước mắt Lý Văn Đình, căn bản là tưởng không rõ, vì cái gì Lý Văn Đình sẽ làm ra như vậy quyết định? Chẳng lẽ nàng không biết sao? Nay đại biểu cho cái gì hậu quả, như thế nào có thể như vậy hồ nháo? Ngươi lại kêu ta một tiếng Văn Đình tiểu thư thử xem. Đáng tiếc, Lý Văn Đình căn bản là không có phản ứng Già Đức, mà là dầu kia mê người môi đỏ, hốc mắt ti nhuận, gắt gao chờ Dương Đào. Ngạch xin lỗi, Văn Đình, hiện tại cứu người quan trọng. Ta lần này chính là bởi vì ngươi mới đến nha, ta biểu hiện như vậy hảo, vừa mới kia hoàn toàn toàn là cái ngoài ý muốn làm. Một cái như vậy đại hoa hậu giảng đường, thế nhưng trực tiếp thiếu chút nữa phải bị chính mình khí khóc. Dương Đào tức khắc bãi hạ trở tới, toàn bộ trốn cũng dường như trực tiếp vọt vào phòng bệnh bên trong. Chạm vào, cửa phòng trực tiếp bị lại lần nữa khép lại. Trong phòng, vô cùng an tĩnh. Phòng chăm sóc đặc biệt bên trong, cách âm hiệu quả thực hảo, bên ngoài thân ảnh căn bản là không thể đủ chuyển tới bên trong tới. Hừ, xem ta đợi lát nữa như thế nào thu thập ngươi. Lý Văn Đình vừa mới còn đô khởi cái miệng nhỏ. Văn Đình tiểu thư, này người tới, đem người nọ cho ta kéo ra tới. Già Đức tức khắc kinh hãi, trực tiếp kêu gọi lên, đồng thời còn muốn đẩy cửa ra, đi đem Dương Đào chào ra tới. Dừng tay, có cái gì sự tình, ta phụ trách. Lý Văn Đình lập tức mở miệng ngăn trở, chính mình vừa mới hạ quyết tâm, ngươi liền ra tới quấy rối, hử, thành tâm làm ta không hảo quá là sao. Chương 106 chịu động trái tim. Văn Đình tiểu thư, ngươi vừa mới nói cái gì? Già Đức có điểm không dám xác định vừa rồi chính mình nghe được hết thảy, dựa theo hắn ý tưởng, mặc kệ như thế nào, Lý Văn Đình hẳn là biết nặng nhẹ mới là, như thế nào sẽ nói ra nói vậy tới. Ta vừa mới nói qua, có cái gì sự tình, ta sẽ phụ trách. Chẳng lẽ các ngươi còn không có nghe rõ sao? Các ngươi, trở lại chính mình cương vị đi thôi. Lý Văn Đình làm vừa mới tới rồi hai cái Trung Nam Hải bảo tiêu lui về một bên, ngữ khí cực kỳ lạnh băng. Cả người lại là trực tiếp xoay người, ngốc ngốc nhìn trong phòng Dương Đào thân ảnh, mắt to trùng tràn ngập tò mò. Điên rồi ta xem các ngươi thật là quá điên cuồng. Không được, ta muốn đi nói cho chuyên gia tổ, như vậy trách nhiệm, mặc dù là Văn Đình tiểu thư ngươi, cũng không nhất định có thể gánh nổi. Già Đức một bên quát lớn, một bên vội vội vàng vàng hướng tới chính mình văn phòng mà đi. Ở trở lại văn phòng sau, trực tiếp cầm lấy chính mình điện thoại, đối với khởi tiền lao dãy số bắt qua đi. Uy, già bác sĩ, đã xảy ra cái gì sự tình sao? Tiền lao thanh âm mang theo một tia mỏi mệt, bọn họ toàn bộ chuyên gia tổ, tối hôm qua đã khuya mới cùng nhau trở lại khách sạn. Căn bản là còn không có nghỉ ngơi đủ. Tiền lão, đã xảy ra chuyện, ra đại sự. Già Đức thanh âm vô cùng bén nhọn, điểm này hắn là cố ý nếu thật muốn có cái gì không tốt sự tình phát sinh nói, kêu ít nhất hắn có thể bo bo giữ mình. Cái gì sự tình, ngươi chậm rãi nói. Nghe Già Đức ngữ khí, tiền lão cả người thần kinh liền căng chặt lên. Là Văn Đình tiểu thư, nàng quá hồ nháo. Thế nhưng mang đến một cái gì bằng hữu? Tuổi cùng Văn Đình tiểu thư giống nhau đại, thế nhưng liền trực tiếp vọt vào phòng bệnh bên trong. Ta chắn đều ngăn không được, ngươi nói này nên làm sao bây giờ mới hảo? Hồ nháo, như thế nào ân có thể như vậy? Chẳng lẽ ngươi liền không biết ngăn đón hắn sao? Tiền lão, ta nào dám a ngươi cũng biết, Văn Đình tiểu thư thân phận. Liền tính là Trung Nam Hải kia mấy cái bảo tiêu, cũng không dám nhiều lời cái gì a. Già Đức đại đại phun nước đắng, đương nhiên, này cũng đại đại lời nói thật. Ta lập tức lại đây. Tiền lão nội tâm vô cùng nôn nóng, rất là ma lưu tròng lên quần áo của mình. Rồi mới trực tiếp từng cái gõ vang lên chung quanh mặt khác chuyên gia cửa phòng. Chạy nhanh, ra đại sự, đều chạy nhanh đi bệnh viện. Tối hôm qua này đó sau, tiền lão vội vội vàng vàng cấp Dương Đào gọi điện thoại. Đây là hắn nghĩ đến. Nếu thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nói, duy nhất có thể giải cứu biện pháp. chuyện như thế nào? Thế nhưng đánh không thông. Chẳng lẽ là mới vừa xuống phi cơ không bao lâu, còn đang ngủ sao? Phát Hạ Dương đào di động đánh không thông, Tiền Lão càng thêm nôn nóng lên. Lại lần nữa bắt đánh vài lần sau, thế nhưng vẫn là bất động. Tiền Lão bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ trực tiếp cấp Dương đào đã phát cái tin nhắn, làm hắn nhìn đến sau lập tức cấp chính mình gửi điện trả lời lời nói. Dương đào à, ngươi nhưng nhất định phải nắm chắc chủ cơ hội a. Ngày hôm qua cùng Ngô Tuấn kia tiểu tử gọi điện thoại thời điểm, ta đã biết một chút sự tình. Nếu ngươi lần này có thể nắm chắc tốt lời nói, kia sở hữu hết thể liền đều có thể đủ giải quyết ta. Tiền Lão một bên vội vội vàng vàng xuống lầu, một bên trong miệng không ngừng thương tiếc. Lần này Tào Lão, thân phận rất là không đơn giản. Ít nhất, giờ phút này quốc thổ tài nguyên bộ bộ trưởng, chính là Tào Lão nữ nhi. Gần là dựa vào ân cứu mạng, nói vậy Dương Đào muốn xử lý Vân Sơn sự tình, liền rất đơn giản có thể giải quyết đi. Thế nhưng còn có ngân châm, nói vậy đây là Tiền Lão cố ý cho ta chuẩn bị đi. Dương Đào một tay đáp ở Tào Lão trên cổ tay mặt, mắt lại là trực tiếp nhìn quanh bốn phía lên. Làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, thế nhưng phát hiện ngân châm. Thật đúng là có ý tứ, thế nhưng cùng kia hổ tử lão ba, không sai biệt lắm bệnh tình. Ha ha! Dương Đào tỉ mỉ vận dụng chân khí cảm thụ một vòng sau, không khỏi lộ ra một tia ý vị sâu xa tươi cười tới, này thật đúng là trùng hợp. Mà này tươi cười, ở Lý Văn Đình xem ra, lại là một trận bất đắc dĩ cười khổ. Lý Văn Đình thực lo lắng, không biết Dương Đào rốt cuộc có bao nhiêu đại nắm chắc. Rốt cuộc, tuy rằng làm Dương Đào đi vào, nhưng là vị này thân phận quá mức đặc thù điểm, chút nào đều không thể đủ qua loa. Ông! Dương Đào ở Lý Văn Đình nhìn chăm chú hạ, trực tiếp rút ra một cây ngân châm. Nhẹ nhàng bắn vài cái, làm kia ngân châm phát ra từng đợt thanh thúy thấp minh. Hừ, ta nhưng thật ra muốn nhìn, tiểu tử này rốt cuộc muốn làm cái gì? Lúc này, Giả Đức đã lại lần nữa đi vào phòng bệnh bên ngoài, xuyên thấu qua pha lê, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào. Dù sao sự tình chính mình đã hội báo, cùng chính mình cũng không có bao lớn quan hệ. Bá! Liền tại đây một khắc, Dương Đào động. Mấy chục căn ngân châm, đầu tiên là bị Dương Đào trực tiếp cắm ở một bên, tạo lên. Ngay sau đó, Dương Đào đôi tay ở bay nhanh vũ động. Gần là một cái hô hấp thời điểm, Tào Lão não bổ cùng mặt bộ, thậm chí là thân thể mặt khác mấy cái bộ vị, đều cắm vào ngân châm. Gần là tốc độ này, tức khắc khiến cho Lý Văn Đình trước mắt sáng ngời, cái miệng nhỏ lập tức biến thành hình. Giờ phút này cái gì hủy khuất, cái gì khó chịu, toàn bộ đều bị nàng vứt đến một bên. Này! Giả Đức cảm giác chính mình trái tim hung hăng chịu động vài cái, gần là nhìn Dương Đào này cắm châm thủ pháp. Hắn liền biết, Dương Đào không đơn giản. Tuy rằng nói hắn không phải trung y gì, nhưng là tốt xấu hắn cũng là một cái tiến sĩ. Tuy rằng chính mình sẽ không, nhưng là xem hắn vẫn là có thể nhìn ra một chút môn đạo tới. Bá! Ở hai người đều còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Dương Đào trực tiếp cầm lấy một bên dao phẫu thuật, đối với Tào Lão não bộ, trực tiếp hóa qua đi. Cái gì? Giả Đức hai mắt mở to lão đại, ngốc ngốc nhìn bên trong Dương Đào. Không có chuẩn bị huyết tương, không có hoa khu hạ, thậm chí không có nói trước tiêm vào tăng cơ tính dược vật. Lô áp đều không có đo lường, cứ như vậy động đao. Giả Đức theo bản năng muốn vào đi trực tiếp ngăn cản Dương Đào, nhưng là thân thể hắn lại giống như bị định trụ giống nhau, không thể đủ di động mảy may. Bởi vì thực mau, từ hắn mắt trung liền xuất hiện Dương Đào kia hơi mang theo một tia mới lạ động tác. Bất quá mỗi một đao, tựa hồ đều thực đúng chỗ. Không có một lần trọng hóa, hơn nữa phần ngoài phun xạ ra tới máu, cơ hồ không có. Này này như thế nào khả năng? Toàn bộ trong quá trình, Giả Đức trái tim ở một lần có một lần chịu động. Hắn mắt, cũng là một lần lại một lần trận to, nội tâm chấn động, một lãng cao hơn một lãng. Hô! Trực tiếp khâu lại sau, Dương Đào thật mạnh ra một hơi. Nhìn trong phòng thời gian, lộ ra một tia mỉm cười đắc ý. Thế nhưng mới 50 phút, nhìn dáng vẻ này thiết bị đầy đủ hết, thật là có thể đề cao không ít hiệu suất à. Dương Đào vung tay lên, đại bộ phận ngân châm trực tiếp bị thu hồi, phóng tới hộp bên trong. Mà mặt khác mấy cây, những cái đó đều là chắt ở một ít kích thích sinh cơ huyệt vị mặt trên, trong lúc nhất thời vẫn là không thu hồi hảo. Dương Đào trực tiếp tìm bút, ở một bên viết xuống rút châm thời gian, rồi mới tháo xuống trong tay bao tay, bay thẳng đến ngoài cửa đi đến. Mà giờ phút này, Lý Văn Đình cùng Già Đức, như cũ còn ở vào khiếp sợ chung, không có chút nào muốn tỉnh lại tiết tấu. Ha ha! Dương Đào lắc đầu, lặng lẽ đi tới Lý Văn Đình bên người, bắt được kia trắng non tay ngọc. A, hư! Lý Văn Đình vừa mới tưởng kêu to, lại là trực tiếp bị Dương Đào ánh mắt ngăn lại. Dương Đào chỉ một bên như cũ ở vào khiếp sợ trạng thái Già Đức, rồi mới trộm chỉ một bên, lôi kéo Lý Văn Đình bay thẳng đến một bên phòng họp đi đến. Nha này liền hảo. Lý Văn Đình đại đại mắt trừng lao đại lao đại, kia tuyệt mỹ dung nhan mặt trên, tràn ngập không thể tưởng tượng. Bằng không đâu. Ta nói rồi, ta chính là rất lợi hại. Dương Đào rất là xú thí mở miệng, bất quá trên mặt lại là hiện lên một trận mỏi mệt. Dương Đào, ngươi quá lợi hại. Lý Văn Đình vô cùng kích động, nàng vừa mới chính là vẫn luôn đều có chú ý chung quanh dụng cụ trị số, cũng có thể đủ đến ra bản thân phán đoán. Giờ phút này nàng quá kích động, lập tức mở ra cánh tay trực tiếp muốn hướng tới Dương Đào ôm qua đi. Ngậy! Dương Đào hơi hơi sửng sốt, phát ra một trận cổ quái hừ thanh. Đây là ở nhắc nhở Lý Văn Đình, làm như vậy, tựa hồ có điểm không hảo đi. Hừ! Có cái gì quan hệ, ở Vân Sơn ngươi xem đều nhìn, bối cũng bối. Lý Văn Đình mới mặc kệ những cái đó, cũng không biết đây là đang an ủi Dương Đào, vẫn là đang an ủi nàng chính mình. Cả người trực tiếp hung hăng bảo vệ Dương Đào cổ, phát tiết giờ phút này vui vẻ. Quả nhiên, ngực cùng hậu bối vẫn là có man đại khác nhau nha. Lý Văn Đình giờ phút này nội tâm thế nhưng đến ra một cái như vậy kết luận, lập tức náo loạn cái đỏ thâm mặt. Hảo, ta muốn đi tìm địa phương nghỉ ngơi hạ, vừa mới đối ta tiêu hao có điểm đại. Dương Đào cảm thụ được kia mềm mại, nhưng thật ra cảm thấy có điểm ngượng ngùng lên. Ân, ta muốn thông chi Lan A-di, rồi mới muốn nhìn Tào Gia Gia, cho nên tuy rằng Lý Văn Đình cũng rất muốn cùng Dương Đào cùng nhau, nhưng là nàng thật đúng là có điểm sợ hãi, vạn nhất chính mình khống chế không được, thật sự làm ra điểm cái gì nói. Không có việc gì, ngươi chưa vội, chúng ta đây di động liên hệ. Vậy ngươi cầm ta xe đi. Không cần làm, này đế đô kẹt xe đổ cùng cái gì dường như, ta còn là ngồi xe điện ngầm phương tiện chút. Dương Đào trực tiếp xoay người, rất là tiêu sái rời đi. Cái này bóng dáng, lại là trực tiếp thật sâu ấn vào Lý Văn Đình ở sâu trong nội tâm. Nhanh lên, nhanh lên, đi như thế lâu rồi. Kia Giả Đức điện thoại cũng không tiếp, thật đúng là không biết hiện tại là cái gì tình huống a. Liên liên Dương Đào vừa mới rời đi bệnh viện thời điểm, tiền lao đám người, cuối cùng là chạy đến. Mà đồng thời, một cái rất có danh khí ngoại quốc bác sĩ, một bên xem xong ca bệnh, đồng thời cũng đi vào bệnh viện. Như vậy nào u, liền tính là ta, cũng gần có tam thành nắm chắc. Ta tưởng, toàn thế giới cũng sẽ không có người so với ta càng thêm có nắm chắc. Kia bác sĩ đối với bên người cùng đi nam tử, rất là kiêu ngạo mở miệng nói. Chương 107 hắn chính là ta thỉnh cao nhân. Ai nha, Dương Đào A, người rốt cuộc đang làm gì A, vì cái gì không tiếp ta điện thoại đâu. Ở thang máy bên trong, tiền lao không ngừng nhắc đi nhắc lại, đây chính là qua đi mau một giờ. Hơn nữa Giả Đức điện thoại cũng không có người tiếp, chẳng lẽ thật sự ra cái gì sự tình sao? Tiền lao giờ phút này cảm giác thật không tốt, hận không thể lập tức liền thoán đi lên nhìn xem, rốt cuộc phát sinh tới cái gì sự tình. Này đây là xảy ra chuyện gì? Chờ đến tiền lão cùng chuyên gia tổ người tới tầng cao nhất thời điểm, lại là thấy được phòng bệnh bên ngoài như cũ ở ngơ ngác xử Giả Đức. Không tốt, chẳng lẽ ra vấn đề sao? Xa xa mà nhìn lại, mơ hồ nhìn đến, Giả Đức ánh mắt đều là hướng tới phòng bệnh chung nhìn lại. Kia ngốc ngốc bộ dáng, mặc dù là tiền lao đám người cách đến thật xa, đều có thể đủ nhìn ra một chút manh mối tới. Dạ Đức, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiền lao gần tới kịp kêu gọi một trận, cả người trực tiếp từ Dạ Đức bên người xuyên qua đi, xem đều không có xem chúng quanh liếc mắt một cái, trực tiếp vọt vào phòng bệnh bên trong. Này tiền lão! Chung quanh chuyên gia tổ thành viên một đám đều vô cùng mê mang, ngay từ đầu bọn họ là nghe được có người ở chỗ này làm bừa. Chính là đi vào sau, lại là cái gì đều không có phát hiện. Bất quá thực mau, làm cho bọn họ khiếp sợ sự tình xuất hiện. Giải phẫu này, thế nhưng đã tiến hành chơi. Thiên lạc, này quá mức không thể tưởng tượng. Chính là chung quanh dụng cụ thượng biểu hiện số liệu. Còn có một bên phóng kia một khắc màu đỏ tươi người bệnh trên đầu mặt khâu lại miệng vết thương, còn có trên người ngân châm, này hết thảy đều ở nói cho bọn họ một sự thật. Người bệnh không có việc gì, u lấy ra tới. Chuyên gia tổ người, một đám đều vô cùng buồn bực, thậm chí còn có người trực tiếp mau chân đến xem kia ngân châm. Đừng cử động. Tiền lao cũng là vô cùng khiếp sợ, bất quá thực mau, hắn thấy được một bên tờ giấy. Tức khắc ngăn trở cái kia chuyên gia. Ha ha, tiểu tử này, khó trách không tiếp ta điện thoại. Nguyên lai là trước tiên tới A. Nhìn trên giấy nội dung, tiền lao tức khắc hiểu rõ lại đây. Này hết thảy, quả nhiên là Dương Đào bút tích. Ra hắn, tiền lao trong lúc nhất thời thật đúng là không thể tưởng được, còn có cái gì người có thể làm ra chuyện như vậy tới. Tiền lao. Người chung quanh đều tò mò nhìn tiền lao. Nghe vừa mới tiền lão ngữ khí, khẳng định là biết cái gì. Tiền lão. Già Đức lập tức đã đi tới, thấy được tiền lão sau, tức khắc rất là đúng lý hợp tình mở miệng nói, vừa mới người nọ trực tiếp làm giải phẫu, bất quá hắn hành vi đồng dạng lô mãng. Tuy rằng giờ phút này chỉ tiêu đều thực bình thường, chính là ai biết này kế tiếp 24 giờ sẽ như thế nào đâu. Tất cả mọi người biết, kế tiếp 24 giờ. Chỉ nhất mấu chốt. Nếu này trong đó ra cái gì vấn đề nói, kia hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Cho nên tiền lão, đám người ngươi thỉnh cao nhân tới lúc sau, nhất định phải hảo hảo kiểm tra, này cũng không thể đủ ra vấn đề a. Già Đức nội tâm có điểm không cam lòng, thế nhưng làm Dương Đào thật sự làm được. Liên tính là chính hắn đều không thể đủ làm được như vậy nông nỗi. Cho nên, hắn tại nội tâm như cũng là hy vọng có người có thể đủ trực tiếp vượt qua Dương Đào. Hoặc là mà là bởi vì bắt đầu Dương Đào trực tiếp cùng thô bạo, hoặc là xuất phát từ đối Dương Đào đố kỵ. Là sao? Chính là ta tưởng nói chính là, vừa mới người nọ chính là ta mời đến cao nhân. Tiền lao nơi nào nhìn không ra tới Giả Đức nội tâm ý tưởng, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, xoay người hướng tới ngoài cửa đi đến. Phải biết rằng, bắt đầu hắn chính là nghe được, Dương Đào là cùng Lý Văn Đình cùng nhau tới. Điểm này thật đúng là làm tiền lao rất là ngoài ý muốn, hai người hoàn toàn thuộc về hai cái bất đồng thế giới, như thế nào khả năng liền sinh ra giao thoa đâu. Chính là tiền lão, này tương lai 24 giờ. Già Đức cả kinh, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, tiền lao muốn thỉnh cao nhân, thế nhưng chính là vừa mới Dương Đào. Giờ phút này Giả Đức đều có điểm không biết chính mình trong lòng rốt cuộc là cái gì tư vị, một cái chính mình đố kỵ người, vừa mới như vậy trực tiếp chuyển tiến vào người, chính là tiền lão kia cái gọi là cao nhân sao. Chính là đang xem giờ phút này đã lấy ra tơi u, ngẫm lại vừa mới Dương Đào cứu người quá trình, thật đúng là có thể đương được với cao nhân hai chữ. Văn Đình tiểu thư, ngươi cũng nhận thức Dương Đào sao? A. Ân. Nhìn cầm di động lại đây điểm Lý Văn Đình sau, tiền lão có điểm tò mò hỏi. Lý Văn Đình theo bản năng trả lời một câu. Bất quá thực mau, Lý Văn Đình thật giống như nghĩ tới cái gì, tức khắc rất là nôn nóng mở miệng hỏi. Tiền lão, chẳng lẽ ngươi cũng nhận thức Dương Đào? Ha ha, đúng vậy, nguyên lai ta còn tính toán làm hắn buổi chiều tới hỗ trợ chữa bệnh tới, nhưng thật ra không nghĩ tới. Lại là làm Văn Đình tiểu thư ngươi trước tiên gọi tới. Tiền lao nói, quả thực chính là một cái kinh thiên xét đánh. Chính là nói, hắn buổi chiều người bệnh, cũng chính là Tào Gia Gia Lạc. Lý Văn Đình nháy mắt liền nghĩ thông suốt này hết thảy, lại nghĩ tới Dương Đào câu nói kia, tức khắc cảm giác trong lòng vô cùng ngọt ngào. Không đúng rồi, Tiền Lão, này cũng không phải là ngươi mời đến nha. Dương Đào chính là ta mời đến, vừa mới hắn chính là nói, chính là vì ta mới đến nha. Lý Văn Đình trên mặt lộ ra từng đợt đắc ý tươi cười, phảng phất vừa mới ra tay cứu người, chính là chính hắn giống nhau. Ha ha, là Văn Đình tiểu thư ngươi công lao. Vẫn là Văn Đình tiểu thư mặt mũi đại, ta chính là thỉnh đã lâu, mới làm hắn đáp ứng buổi chiều có thời gian nói lại đây xem hạ. Nhưng thật ra không nghĩ tới, nguyên lai buổi sáng hắn là bị Văn Đình tiểu thư thỉnh A. Tiền lão đều bao lớn số tuổi, nhìn Lý Văn Đình bộ dáng này, tức khắc liền minh bạch rất nhiều, vì thế lập tức theo Lý Văn Đình lời nói tiếp. Tiền lão. Lý Văn Đình bị Tiền lão như vậy vừa nói, trong lòng vô cùng vui sướng. Đồng thời còn vì vừa mới quyết định của chính mình cảm thấy một tia sao sợ, nếu chính mình cuối cùng thật sự nói sai lời nói, kia Dương Đào sau này khẳng định chính là kêu chính mình Văn Đình tiểu thư đi. Kia bọn họ hai người, cũng sẽ là người xa lạ đi. Hừ, ta làm gì như vậy để ý cái tên xấu xa này nha. Lý Văn Đình khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ở một bên nói thầm. Đúng rồi, Tiền lão, ta đã thông chi Lan A-di. Lý Văn Đình mở miệng nhắc nhở nói, mà bên trong một đám chuyên gia, giờ phút này lại là vô cùng kích động xuyến ra tới, trong miệng đều đang không ngừng cảm thán, đây là cỡ nào thần kỳ. Cái này làm cho Lý Văn Đình nghe được sau, trong lòng càng thêm vui mừng lên. Tiền lão, còn hảo đây là bệnh nặng phòng, có ghi hình. Như vậy kỳ tích, chúng ta cùng đi nhìn xem đi. Đám kia chuyên gia nhóm một đám đều kích động không muốn, nay quả thực chính là thấy được chí bảo a. Lập tức liền bay thẳng đến một bên phòng họp mà đi, bọn họ chính là muốn nhìn xem, này rốt cuộc là một cái dạng gì quá trình. Nhìn xem chính mình có thể từ giữa học được cái gì tốt phương pháp. Hảo, chúng ta đi, ta cũng vô cùng tò mò, muốn nhìn xem rốt cuộc là cái gì thần kỳ thủ pháp. Tiền lao cũng là như đạt được trí bảo giống nhau, chủ động đi đầu hướng tới một bên phòng họp đi đến. Mà lúc này, tên kia ngoại quốc bác sĩ, cũng đi tới thang máy bên trong. Chương 108 đã trị hết. Thiên lạc, như vậy thủ pháp. Như vậy tốc độ, hơn nữa huyệt vị thế nhưng đều không có chút nào sai lầm. Đúng vậy, không nghĩ tới, trung y thế nhưng có thể có như vậy thần kỳ công hiệu. Là nha, nhìn dáng vẻ, chúng ta vẫn là phải hảo hảo đi nghiên cứu lao tổ tông lưu lại đồ vật lạc. Các ngươi thấy được sao? Trung quanh dụng cụ, toàn xương số liệu đều rất là vững vàng, này thuyết minh cái gì? Ta tưởng không cần ta nhiều lời đi. Trong văn phòng mặt, mọi người đều đang không ngừng cảm thán. Không ngừng phân tích Dương Đào thủ pháp cùng châm pháp, mà đến cuối cùng, kia trực tiếp khai đao quá trình, thế nhưng đều không có bao nhiêu người đi chú ý. Giả Đức nội tâm rất là chua xót, hắn cảm giác vô cùng buồn cười. Đồng thời, đối với Dương Đào oán hận càng thêm nồng hậu, ngươi nói ngươi là Tiền lão mời đến người, ngươi làm gì không nói à? Nếu ngươi lời nói, ta đây còn sẽ ngăn đón ngươi sao? Đương nhiên, nay cũng gần là Giả Đức cấp chính mình tìm một cái cơ thôi. Nếu Dương Đào nói thẳng ra bản thân là Tiền lão mời đến người nói không chừng Giả Đức sẽ càng thêm khinh thường cùng trào phúng đi. Máu đều không có bổ sung, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là rửa sạch qua, hiện tại nhìn đến sau, mới làm lão nhân nội tâm cảm thấy từng đợt chấn động a. Một cái tóc toàn bộ đều trắng lao bác sĩ trực tiếp mở miệng, trong thanh âm mang theo từng đợt phát ra từ nội tâm cảm thán cùng bội phục. Bọn họ đều là y học quyền uy, không phải cái gì lãng đến hư danh người. Tuy rằng bọn họ không hiểu trung y gì, nhưng là bọn họ đối nhân thể đồng dạng rất là hiểu biết. Khai đao thời điểm lô áp, còn có suất huyết lượng. Mặt khác mạch đập, tâm suất, sở hữu số liệu đều có thể đủ thể hiện ra tới. Dương Đào ở khai đao thời điểm, toàn bộ quá trình đều là vô cùng thuận lợi. Mà bọn họ không cần suy nghĩ nhiều đều có thể đủ biết, tạo thành này hết thể đều là kia huyệt vị không chế. Không được, đợi lát nữa trở về, ta liền phải hảo hảo nghiên cứu trung y ở đây mới là chúng ta lao tổ tông đồ vật, không thể đủ vứt bỏ. Có chuyên gia giận dữ đứng dậy, nhìn đến Dương Đào này có thể nói biểu diễn giống nhau chữa bệnh lúc sau. Làm mọi người nội tâm đều vô cùng chấn động, này quá làm cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng. Không sai, ta và ngươi cùng nhau. Nhìn dáng vẻ, quả nhiên lão tổ tông đồ vật bác đại tinh thâm á ai, tiền lão ngươi nói một chút, nếu là ở dạ dày bộ nói, cũng yêu cầu khai đao sao. Có người rất là tò mò mở miệng hỏi. Ha ha, không cần. Ta có thể thực người phụ trách nói cho ngươi. Nếu là dạ dày bộ ưu nói, căn bản là không cần khai đao, ta trước kia một người đệ tử, Ngô Tuấn. So sánh với các ngươi rất nhiều người đều biết, hắn liền từ Dương Đào nơi đó học được một bộ châm pháp, chỉ hết hắn chuẩn nhạc phụ. Tiền Lao vô cùng tự hào mở miệng, chính thức bởi vì đã biết việc này. Cho nên đối với Dương Đào, hắn càng thêm bội phục. À, quả nhiên là như thế này, không được không được, mặc kệ như thế nào, ta đều phải đi học học trung y y đến lúc đó, tiền lão ngươi cần phải giúp giúp ta, làm ta cũng học học kia châm pháp. Chạm vào. Liền ở ngay lúc này, cửa văn phòng trực tiếp bị người đẩy ra. Một cái bí thư giống nhau người, mang theo cái kia vì nước người, trực tiếp xuất hiện ở cửa văn phòng khẩu. Ngươi là Angola bác sĩ. Có người nhận ra cái kia trực tiếp đi vào tới, rất là kiêu ngạo làm được một phen ghế trên mặt Angola. Thế giới náo khoa phương diện quyền uy. Vài vị chuyên gia, vị này nói vậy các ngươi đều nhận thức, Angola bác sĩ. Là chúng ta Tiêu Hà thiếu gia cố ý tìm tới cấp tảo lao trị liệu. Kia bí thư nhàn nhạt mở miệng, khoe môi treo lên một tia ý cười. Bởi vì hắn biết đến tin tức là, tào lao bệnh tình đã tới rồi cuối cùng thời điểm, mặc dù là tiền lao chủ động khai đao nói, cũng không có cái gì nắm chắc. Mà giờ phút này chính mình mang theo Angola lại đây, không thể nghi ngờ là một cái thật lớn hy vọng. Số liệu ta đều nhìn, chuẩn bị đi. Bất quá mặc dù là ta, cũng nhiều nhất chỉ có tam thành nắm chắc. Các ngươi đều tới cấp ta đương trợ thủ đi. Angola rất là ngạo khí mở miệng, đến nỗi làm cho bọn họ mọi người đương trợ thủ. Ở hắn xem ra, đây là một loại ban ân. Như vậy gần gũi nhìn chính mình khai đao cơ hội, chính là thực chân quý. Đồng thời hắn cũng không coi cho rằng, chính mình cách làm có cái gì sai lầm, hơn nữa dựa theo hắn được đến tình huống xem ra. Những người này hẳn là rất là vui, rốt cuộc chỉ có chính mình mới có thể đủ cho bọn hắn hy vọng. Chính là thực mau, Angola liền cảm giác được không thích hợp. Bởi vì trước mắt người, căn bản là không có lộ ra cái gì vui mừng biểu tình. Tương phản chính là, trước mắt người sắc mặt đều rất là cổ quái. Đúng vậy, kia hẳn là chính là cổ quái. Vài vị chuyên gia, không thể đủ trì hoãn. Kia bí thư nhìn người chung quanh đều không động tác, tức khắc ôn giận. Chính là hắn cũng không hảo trực tiếp răn dạy cái gì. Chỉ có thể đủ dùng như vậy phương thức, mở miệng nhắc nhở, hơn nữa cho thấy hắn bất mãn. Xin lỗi, Angola bác sĩ. Ta tưởng chúng ta không cần ngươi. Tiền lao cổ quái cười cười, nhìn kia một bên bí thư. Cái gì? Chẳng lẽ tào lao đã? Kia bí thư tức khắc kinh hãi, hắn lại đây nhưng chính là vì cứu mạng a, nếu là bởi vì chính mình tính sai rồi thời gian. Mà xuất hiện ngoài ý muốn nói, kia ở Lưu Tiêu Hà nơi đó, hắn cũng không biết nói như thế nào công đạo a. Không phải, Tào Lao đã không có việc gì. Tiền Lao nhàn nhạt mở miệng, nhưng là một bên giả đức lại là vội vàng nói tiếp, Angola bác sĩ, người bệnh giải phẫu đã hoàn thành, hơn nữa vô cùng thuận lợi. Cái gì? Angola thanh âm tức khắc đề cao vô số cái decibel, thượng đế. Này nhóm người là ở nói dẫn sao? Angola tiên sinh, chúng ta cũng thực khiếp sợ, nhưng là đây đều là sự thật, không tin, ngươi có thể đến xem này ghi hình. Già Đức lộ ra một tia cười khổ. Già Đức bác sĩ, đây là cao cấp cơ mật. Thỉnh chú ý ngươi lời nói. Rồi mới vừa mới bị Già Đức mở ra máy chiếu, lại là trực tiếp bị tiền lão nhổ nguồn điện. Già Đức bác sĩ, ta hy vọng sau này ngươi đừng nói ra nói như vậy tới. lại có chuyên gia tổ người mở miệng, ngữ khí rất là lạnh băng. Trước không nói này châm pháp là cỡ nào thần kỳ, nhàn nhạt là tào lao thân phận, liền không thể đủ như vậy tùy ý lấy đi ra ngoài. Hơn nữa vẫn là một cái người nước ngoài, giả đức vừa mới nói, thật đúng là thiếu suy xét. Bí thư đang nghe đến nói giải phẫu tiến hành thực thuận lợi thời điểm, liền trực tiếp trợn tròn mắt. Rồi mới chạy chậm chạy tới phòng bệnh bên ngoài nhìn nhìn, các hạng số liệu đều thực bình thường, tức khắc cả người đều mông vòng. Buổi chiều, Dương Đào từ chính mình tìm khách sạn trung tỉnh lại. Thuận tiện đem vừa mới nạp hảo điện di động khởi động máy, tức khắc liền đã chịu vô số tin nhắn nhắc nhở, đồng thời còn có tin nhắn tin tức. Nhiều nhất chính là tiền lao đánh, bất quá sau lại tiền lao cũng phát tới tin nhắn, nói là cảm ơn Dương Đào ra tay tương trợ, đồng thời còn nói sẽ đưa Dương Đào một kiện lễ vật, lại còn có bảo đảm Dương Đào nhất định sẽ thích. Còn có một cái là viên na đánh tới, bất quá cũng nhân tiện một cái tin nhắn, hỏi Dương Đào đến nơi nào. Mặt khác chính là Lý Văn Đình phát tới tin nhắn, nói là hôm nay khả năng không có thời gian bồi hắn. Tào lao bên kia có một số việc, nàng yêu cầu hỗ trợ. Nhìn này tin nhắn, Dương Đào đang định trực tiếp trước cấp Lý Văn Đình về quá khứ, đột nhiên di động chấn động lên. Một cái xa lạ dãy số xuất hiện ở Dương Đào di động mặt trên. Uy, ngươi hảo. Dương Đào nghi hoặc chuyển được điện thoại. Ngươi hảo, ngươi là Dương Đào. Điện thoại bên kia, Triệu Hổ giờ phút này trong tay cầm một chương ảnh chụp. Đây là hắn vừa mới tìm được Dương Đào tin tức, khỏe miệng xẹt qua một tia chua xót. Chương 109 bi thôi lưu tiêu hà. Nhìn trong tay Dương Đào ảnh chụp, Triệu Hổ rất là chua xót cười cười. Dương Đào. Thế nhưng là hắn, cái này cứu chính mình phụ thân tánh mạng người. Thế nhưng chính là chính mình muốn đi giết người, này không phải chê cười sao. Triệu Hổ đang xem đến Dương Đào ánh mắt đầu tiên, liền cảm giác cái này ông trời thật đúng là cho hắn khai một cái vô cùng thật lớn vui đùa. Một cái đối chính mình có vô cùng thật lớn ân huệ người, thế nhưng là chính mình muốn giết mục tiêu. Bởi vì chỉ có như vậy, chính mình mới có thể đủ làm hắn thật vất vả cứu sống phụ thân, chậm rãi hảo lên. Ân, ngươi là ta giống như nghe qua người thanh âm. Dương Đào mang theo nghi hoặc thanh âm, trực tiếp từ điện thoại bên kia chuyển tới. Đào ca, là ta, Triệu Hổ, Hổ tử. Triệu Hổ ở trong lòng hỏi chính mình thật sự muốn làm như vậy sao? Gần là một cái nháy mắt, Triệu Hổ liền hạ quyết tâm, không thể. Kia chính là chính mình đại ân nhân, chính mình lại muốn đi lấy oán trả ơn, chuyện như vậy, hắn Triệu Hổ làm không được. Huống hồ, ở cảm thụ quá Dương Đào trên người kia kinh người sát khí sau, Triệu Hổ trong lòng cũng không có chút nào tự tin có thể ổn thắng Dương Đào. Nga! Đúng rồi, Hổ tử A, ngươi không nói ta thiếu chút nữa quên mất. Ngươi trực tiếp đi thủ đô bệnh viện, tìm bọn họ kia một cái chuyên gia. Tiêu tiền ái hoa, cũng chính là tiền lão, làm hắn cho ngươi an bài phụ thân ngươi nằm viện sau tục điều dưỡng sự tình. Yên tâm, hắn sẽ không lấy tiền. Dương Đào cũng là giờ phút này ở nhớ lại tới, lúc ấy nhìn Triệu Hổ bộ dáng, liền biết gia đình của hắn điều kiện cũng không thế nào hảo. Đến nỗi như thế nào ngồi khoang hạng nhất, này có thể có rất nhiều loại khả năng. Cái gì? Là tiền lão? Triệu Hổ tức khắc kinh hô ra tới, Dương Đào vừa mới nói những lời này, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến. Ân, ngươi biết hắn à, vậy thật tốt quá. Báo tên của ta thì tốt rồi. Hảo, cảm ơn Đào ca. Triệu Hổ nội tâm vô cùng kích động, giờ phút này hắn trong lòng vừa động, nghĩ tới Dương Đào y y thuật, tựa hồ nhận thức tiền lão, cũng không phải cái gì đặc biệt kỳ quái sự tình. Ân. Yên tâm đi, phụ thân ngươi sẽ không có việc gì. Ta trước bất hòa ngươi nói, có điện thoại vào được. Thức mau, Triệu Hổ điện thoại chung liền truyền đến từng đợt vội âm. Con hảo, ta vừa mới không có làm sai quyết định. Triệu Hổ cắn chặt răng, trực tiếp bá ra một cái dãy số. Đó là Lưu Tiêu Hà liên lạc người dãy số. Thức mau, dãy số liền thông. Uy, đắc thủ sao? Đối phương rất là vội vàng mở miệng hỏi, hiển nhiên thực để ý chuyện này. Không có, này sống ta không tiếp. Còn có, các ngươi tốt nhất không cần đi tìm Dương Đào phiền toái. Triệu Hổ nói xong này đó sau, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Điện thoại kia đầu, trực tiếp mông vòng một chút, rồi mới vội vội vàng vàng hướng tới Lưu Tiêu Hà chạy tới. Thiếu gia, ân, có cái gì tin tức tốt sao? Lưu Tiêu Hà bưng một ly rượu vang đỏ, khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười đắc ý tưởng tượng đến chính mình nếu tìm người cứu Tào Lao nói, kia chính xác Tào gia, sau này đều thiếu chính mình một phần thiên đại ân tình, tâm tình tức khắc liền vô cùng cao hứng. Còn có, Dương Đào phỏng trừng cũng sống không được đã bao lâu. Nay càng thêm làm Lưu Tiêu Hà tâm tình sung sướng lên. Thiếu gia, ra điểm vấn đề. Người nọ không tiếp, hơn nữa còn nói, không cần tìm Dương Đào phiền toái. Người tới cúi đầu, trên trán có một tầng tinh tế hãn. Cái gì? Kết quả này, thật đúng là làm Lưu Tiêu Hà sửng sốt. Đối phương thân phận cùng trạng huống, hắn đều rõ ràng, chính là hắn chính là không rõ, vì cái gì hảo hảo liền từ bỏ. Đối phương còn có nói cái gì sao? Lưu Tiêu Hà thực buồn bực, có điểm không nghĩ ra này rốt cuộc là cái gì nguyên nhân tạo thành. Không có. Đinh linh linh. Lúc này, người tới di động lại lần nữa vang lên tới. Thiếu gia, là bệnh viện bên kia. Người tới xem lớn Lưu Tiêu Hà khẽ gật đầu sau, trực tiếp tiếp điện thoại. Cái gì? Người nọ hai mắt trực tiếp bỗng nhiên trợn trợn, từ đầy không thể chết. Thiếu gia, thiếu gia. Nói. Lưu Tiêu Hà nỗ lực áp chế chính mình trong lòng hỏa khí, thật sâu hô mấy hơi thở. Nhìn trước mắt người này bộ dáng, hắn liền biết, khẳng định lại là cái gì không tốt tin tức. Tào Lao không có việc gì. Này câu đầu tiên lời nói, làm Lưu Tiêu Hà tức khắc tâm tình lập tức chuyển biến. Hắn còn cho rằng, là chính mình mời đến A Cách kéo bác sĩ công lao. Nhưng là giải phẫu không phải Angola làm, chờ đến Angola đến thời điểm, giải phẫu đã hoàn toàn làm xong. Chính là thủ hạ kế tiếp lời này, lại là làm Lưu Tiêu Hà sắc mặt trực tiếp biến thành một trận màu xanh lục. Bang! Chứa đầy rượu vang đỏ cốc có chân dài, trực tiếp bị Lưu Tiêu Hà dùng sức đập ở trên vách tường, chia 5 x 7, hướng tới chung quanh khuyết tán mà đi. Lan, đều cút cho ta. Lưu Tiêu Hà giống như điên cuồng, không ngừng đấm vào chính mình trước mắt có thể nhìn đến hết thể đồ vật. Hai cái đều rất có nắm chắc sự tình, thế nhưng toàn bộ đều làm tạm. Giờ phút này Lưu Tiêu Hà tâm tình, hoàn toàn hạ xuống tới rồi đáy cốc. Nếu làm Lưu Tiêu Hà biết, Tào Lao cũng là Dương Đào cứu nói, phỏng chừng giờ phút này liền không chỉ là như vậy đi. Dương Đào, bất luận như thế nào, ngươi đều không thể đủ tồn tại đi ra đế đô. Lưu Tiêu Hà hai mắt đỏ bừng, sắc mặt dữ tợn. Trực tiếp mở ra máy tính, đưa vào một cái trang web, rồi mới trực tiếp tuyên bố một cái nhiệm vụ. Uy, Viên Na A. Dương Đào đầu tiên là cấp Lý Văn Đình trở về một cái tin nhắn, làm nàng trước vội, đồng thời đem chính mình trụ địa phương nói cho đối phương. Vừa mới biên tập hảo tin nhắn, điểm xong gửi đi kiện, lại là nhìn đến, Viên Na điện thoại, trực tiếp đánh tiến vào, chuyển được Viên Na đánh tới điện thoại. Đào ca, ngượng ngùng A không có quấy rầy đến ngươi đi, ta chính là xem ngươi như thế liền không hồi ta tin tức, có điểm lo lắng ngươi. Viên Na kia rất êm thai thanh âm, nháy mắt từ trong điện thoại mặt truyền đến. Không có không có, ta bắt đầu không điện, người cũng có chút mệt, trực tiếp liền ngủ rồi. Nay không, vừa mới khởi động máy không lâu, đang cùng một cái chiến hữu nói chuyện phiếm đâu, liền nhận được ngươi điện thoại. Dương Đào ha hả cười, hơi giải thích một chút. Nga, vậy là tốt rồi. Đào ca, kia kế tiếp ngươi còn có cái gì sự tình muốn làm sao? Bằng không, ta đảm đương ngươi miễn phí hướng dẫn du lịch đi. Viên Na chủ động xin ra trận, mà điện thoại kia đầu, giờ phút này Viên Na mặt đẹp đã đỏ bừng lên, này hẳn là xem như chủ động mời đi. Ta a, tạm thời không có cái gì sự tình a. Dương Đào nghĩ nghĩ, nhìn dáng vẻ vẫn là muốn tìm cái thích hợp cơ hội. Làm Lý Văn Đình giúp hạ vội, bất quá hiện trường hiển nhiên là không hiện thực. Vừa mới ở bệnh viện, Lý Văn Đình vài lần chần chờ, làm Dương Đào nội tâm đã có một chút mâu thuẫn trong lòng. Ít nhất, vẫn là muốn qua chính hắn trong lòng cái này cảnh đi. Hi hi, vậy ngươi chính là đáp ứng rồi lạc. Ngươi muốn đi chỗ nào dạo a? Đế đô chính là có rất nhiều cảnh điểm. Còn có được xưng cả nước lớn nhất đồ cổ thị trường, còn có các loại khoa học kỹ thuật thể nghiệm quán. Viên Na lập tức hứng thú bừng bừng ở một bên giới thiệu lên, thật là có vài phần hướng dẫn du lịch tư thế. Đồ cổ thị trường. Đang nghe đến mấy chữ này sau, Dương Đào tức khắc trước mắt sáng ngời. Chính mình không còn kém cái đan lô sao, đồ cổ thị trường không phải tốt nhất địa phương sao. Ân, là nha. Đào ca, ngươi cũng muốn đi đào hạ đồ cổ sao? Vậy ngươi nói cho ta ngươi ở nơi nào, ta đi tìm ngươi. Viên Na giờ phút này một bên cầm điện thoại, một bên một tay không ngừng cầm một bộ quần áo ở chính mình trước người đối lập, muốn thử xem, nào bộ quần áo tốt nhất xem. Chương 110 cứu người một mạng, lấy thân báo đáp. Ân, thật là có ý nghĩ như vậy. Bất quá vẫn là ta đi tìm ngươi đi, ta biết các ngươi trường học ở nơi nào. Dương Đào nghĩ nghĩ sau, tức khắc liền đáp ứng rồi xuống dưới. Ân, tốt, Đào ca ta đây chờ ngươi. Ngươi đến cổng trường khẩu liền cho ta gọi điện thoại đi, bằng không, chúng ta có thể ăn trước cơm chiều, rồi mới ở đi đồ cổ thị trường. Viên Na nghe được Dương Đào đáp ứng, tức khắc trong lòng càng thêm vui mừng lên. Cái kia đến lúc đó lại xem đi, vậy ngươi chờ ta hạ, ta thực mau liền đến. Nói xong lúc sau, Dương Đào treo điện thoại trực tiếp đứng dậy. Gì? Nha đầu này, thế nhưng còn không có hồi ta tin tức, chẳng lẽ là có cái gì mặt khác sự tình sao? Dương Đào buồn bực nhìn chính mình di động, xác định Lý Văn Đình không có cấp chính mình hồi tin nhắn sau, nhịn không được nghĩ nhiều lên. Bất quá Dương Đào biết Lý Văn Đình thân phận, đối với an toàn của nàng cũng chưa từng có nhiều lo lắng. Bất quá vì sợ Lý Văn Đình đột nhiên lại đây tìm chính mình, cho nên Dương Đào vẫn là trực tiếp lại lần nữa cấp địa phương phát đi một cái tin nhắn. Ta đi ra ngoài đi bộ, nếu tìm ta nói, trực tiếp gọi điện thoại. Phát xong tin nhắn sau, Dương Đào tài lược hơi thu thập một chút, trực tiếp ra cửa, hướng tới Yến Kinh Đại học mà đi. 30 phút sau, Dương Đào thân ảnh xuất hiện ở Yến Kinh Đại học cửa. Chung quanh rất nhiều đồng học nhận ra vị này nữ thần ca ca, đều liên tiếp đầu tới từng đợt tò mò quan mang. Nguyên lai đương danh nhân, chính là như vậy cảm giác ca. Một mình cảm thụ được chung quanh đám người ánh mắt, cái này làm cho Dương Đào hảo hảo qua một phen danh nhân nghiện. Bất quá cảm giác này đối với hắn tới nói, thật đúng là có điểm không dễ chịu. Ta cuối cùng là có điểm minh bạch, vì cái gì những cái đó cao nhân đều thích ở núi rừng trung ẩn tu. Đương danh nhân cảm giác, thật đúng là không ra sao. Dương Đào trực tiếp nói thầm này, lấy ra chính mình di động, cấp Viên Na đánh qua đi. Sớm liền chuẩn bị tốt Viên Na, đang xem đến Dương Đào điện thoại lại đây kia một khắc, thiếu chút nữa không có nhảy lên. Lập tức bổ nhào vào điện thoại một bên, chuyển được điện thoại. Uy, Đào ca, ngươi tới rồi sao? Viên Na trong giọng nói, không có chút nào che lấp chính mình hưng phấn. Ân, tới rồi. Dương Đào trực tiếp trả lời, hơn nữa nói cho đối phương chính mình giờ phút này cụ thể địa chỉ. Tốt, Đào ca, ngươi chờ ta. Thức mau, Viên Na liền xuất hiện ở Dương Đào trong tầm mắt. Một kiện màu trắng ngắn tay, một cái quần lửng, nhìn qua rất là tươi mát thoát tục, có khác một phen phong vị. Đào ca. Viên Na cười hì hì chạy chậm tới rồi Dương Đào bên người, không biết là bởi vì thời tiết nguyên nhân, hoặc là bởi vì vừa mới đi đường tốc độ quá nhanh, vẫn là bởi vì thẹn thùng. Viên Na gương mặt đã ửng đỏ. Ân, người đói bụng không? Có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Thời gian này điểm, Dương Đào cũng có chút đói bụng. Đương nhiên, hắn ăn không ăn quan hệ đều không lớn. Chủ yếu vẫn là muốn chiếu cố hạ nữ sinh sao. Ta còn hảo nha, ta cần phải bảo trì hảo dáng người, cho nên ăn không nhiều lắm nha. Đào ca ngươi nói sao? Nếu không, chúng ta trực tiếp mua điểm mang đi đi. Viên Na chậm rãi cùng Dương Đào sóng vai mà đi, chủ động mang theo Dương Đào hướng tới một phương hướng đi đến. Nàng chút nào cũng không biết, chính mình này lấy hành động, tức khắc khiến cho chúng quanh đồng học lập tức kinh ngạc lên. Thiên Lạp, không hổ là nữ thần hắn ca à, nhìn xem, như thế mau liền trực tiếp liêu tới rồi một cái như vậy mỹ nữ. Đúng vậy, cái kia giống như chính là Viên Na đi, nữ thần chẳng lẽ là cho hắn ca giới thiệu đối tượng sao? Ta xem là, vô số thật nhỏ thanh âm, tức khắc bay nhanh truyền mở ra. Cái này làm cho Viên Na vô cùng buồn bực, nàng nghe như thế nào cảm giác chính là đang nói chính mình à. Nhưng là nữ thần hắn ca là cái gì hồi sự? Viên Na tò mò đem chính mình ánh mắt trộm liếc hướng về phía một bên Dương Đào. Nhưng là nhìn đến Dương Đào giống như không có nghe được giống nhau, lập tức thầm mắng chính mình một tiếng, thật buồn, Đào ca mới đến, hắn như thế nào khả năng biết đâu. Nếu Viên Na có thương tích vườn trường nói, phòng trường sáng sớm là có thể đủ biết đáp án. Hai người trực tiếp mua điểm ăn sau, Viên Na liền hướng tới một bên chuyên môn gara đi đến. Sáng ngời hỏa hồng sắc xe hơi nhỏ bị Viên Na mở ra cửa xe. Đào ca, đi lên đi. Viên Na chưa từng có nhiều giải thích, nàng như vậy gia đình bối cảnh, có xe này rất đơn giản. Hơn nữa Dương Đào cũng không có hỏi nhiều, nhìn Viên Na trên người khí chất cùng biểu hiện. Liền biết đối phương không đơn giản. Kỳ quái, Văn Đình như thế nào còn không có trở về đâu. Nguyên bản Viên Na bên cạnh dừng lại, vẫn luôn là Lý Văn Đình xe. Bất quá giờ phút này là không, cũng không biết Lý Văn Đình đi nơi nào. Trên xe, Viên Na tựa hồ lập tức câu nệ lên. Mà Dương Đào còn lại là vội vàng ăn cái gì, nhưng thật ra không có chú ý như thế nhiều. Ngạch Đào ca, ngươi như thế nào nghĩ đến đột nhiên tới Bắc Kinh A? Viên Na nỗ lực làm chính mình tìm được đề tài. Ân ta tới bang nhân bạn điểm sự tình, đồng thời chính mình cũng có chút sự tình muốn làm. Dương Đào uống một ngụm thủy, nuốt xuống trong miệng đồ vật. Nga, Đào ca ngươi có cái gì nan đề sao? Nói không chừng ta có thể hỗ trợ đâu. Viên Na vừa nghe Dương Đào có chuyện muốn làm, lập tức liền chủ động mở miệng muốn hỗ trợ. Kia nhưng thật ra không cần, ha ha ngươi này đường hướng dẫn du lịch, đã thực làm ta cảm động. Bằng không ta thật đúng là không nghĩ tới đồ cổ thị trường đâu. Đương nhiên, Dương Đào chỉ chính là hắn đi đào đan lô chuyện này. Nếu không phải Viên Na nhắc nhở nói, hắn thật đúng là sẽ không nghĩ đến điểm này. Ngươi chính là ta là ân nhân cứu mạng nột, đây là ta nên làm, nếu là ở cổ đại, kia cứu người một mạng. Viên Na nói tới đây, lập tức sát ở miệng mình. Thiên Lạp, chính mình đây là đang làm gì? Có phải hay không cũng quá lậu cốt, cứu người một mạng, lấy thân báo đáp nói như vậy đều có thể đủ nói ra. Viên Na cảm giác chính mình lỗ thai căn tử đều đã nóng lên, tuy rằng chính mình là hạ định rồi nào đó quyết tâm, nhưng là cũng không cần như vậy đi. Ân, đó là cổ đại, lại nói. Ta trước mắt còn không phải thực tin Phật là. Dương Đào không có nghĩ nhiều, quyền đương còn tưởng rằng đối phương nói chính là, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa đâu. A, tin Phật. Này có cái gì quan hệ sao? Viên Na trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, không biết Dương Đào rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. A, ngươi vừa mới không phải muốn nói, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa sao? Dương Đào cũng cảm giác giống như có điểm không thích hợp, vì thế nói thẳng ra chính mình nghi vấn tới. Ngậy! Viên Na rất là vô ngữ, không có nói tiếp. Nội tâm lại là đã tương đương bất ham, nhân ra Đào ca tưởng chính là câu này à, chính mình còn tưởng rằng, đối phương cùng chính mình tưởng giống nhau đâu. Thiên Lạp, Viên Na à Viên Na, người rốt cuộc là suy nghĩ cái gì à? Cứu người một mạng. Lấy thân báo đáp đều tới. Thiên Lạp, này. Viên Na đều có điểm bội phục chính mình, đặc biệt vừa mới còn cho rằng Dương Đào cũng cho rằng như thế. Dọc theo đường đi, Viên Na cùng Dương Đào nói chuyện phiếm đều có điểm co quắp lên. Nàng nội tâm chính là cảm thấy rất là xấu hổ, cho nên biết sắp đạt tới mục đích địa, lúc này mới hơi chút hảo điểm. Đồng thời, Viên Na đã bắt đầu cấp Dương Đào giới thiệu lên. Đào ca, này đồ cổ thị trường A, là ở đế đô phía đông Tam Hoàn, cái này địa phương nghe nói chính là có phong thủy khảo cứu. Chương 111 Đan Lô. Viên Na, ngươi biết thật đúng là nhiều. Nghe vừa mới Viên Na cấp chính mình giới thiệu này hết thảy, Dương Đào tự đáy lòng cảm thấy bội phục. Hi hi, kia nhưng không, ta chính là phải làm một cái đủ tư cách hướng dẫn du lịch a. Viên Na cười hì hì mở miệng, trong mắt hiện lên một tia đắc ý. Đi, ta mang ngươi đi một nhà, liền ở phía trước, danh tiếng thực không tồi nga. Viên Na trong mắt đột nhiên xẹt qua một đạo giảo hoạt, trực tiếp kéo Dương Đào tay, hướng tới một bên chạy chậm mà đi. Nặc, chính là nơi này, thư phòng trai. Đập vào mắt, là một cái rất là cổ kính đại môn, nhìn này bảng hiệu, thật là có điểm kia phim truyền hình thư phòng trai bộ dáng. Nơi này nha, chính là này một khối nhất có liêu địa phương nha. Nếu ngươi muốn cái gì đồ vật nói, có thể trực tiếp hỏi lão bản. Đương nhiên tới nơi này nói, nếu muốn đào đến đồ vật nói, vậy thật sự yêu cầu điểm vật khí. Viên Na chủ động lôi kéo Dương Đào, bay thẳng đến bên trong đi đến. Bởi vì nơi này mặt lão bản rất có thực lực, giống nhau chỉ cần là thứ tốt, đều sẽ không tránh được hắn mắt. Cho nên là, nếu là đi vào nơi này mua đồ vật nói, trên cơ bản là rất ít xuất hiện đào tình huống như vậy, làm kia lão bản đục lỗ thời điểm, thật đúng là không nhiều lắm. Thư lão bản, vừa vào cửa, Viên Na liền mở miệng kêu gọi lên. Giờ phút này nàng hoàn toàn toàn đều không có phát hiện, chính mình hiện tại trạng thái, cùng bình thường hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại nàng, vô cùng sống sóng, hơn nữa dị thường chủ động, giống như một cái muốn hảo hảo biểu hiện tiểu học sinh giống nhau. Ai ra này không phải Viên đại tiểu thư đâu. Bên trong truyền đến một cái trung khí 10 phần nam tử thanh âm, một cái ăn mặc đường trang trung niên nam tử, không cao không mập, nhìn qua rất là hiền hòa, chậm rãi cầm một phen cây quạt, lắc lư tiến vào Dương Đào trong tầm mắt. Mà này chung quanh, bên trong bố trí, tựa hồ đều rất có chú ý gần là nhìn, đều có thể đủ làm người có loại rất là yên lặng cảm giác. Thư lão bản, ngươi cũng không nên như vậy kêu ta, kêu tên của ta thì tốt rồi. Hôm nay ta mang theo cái bằng hữu lại đây, muốn tìm ngươi cố vấn điểm đồ vật đâu. Viên Na hơi hơi mỉm cười, tựa hồ là nhìn có những người khác ở đây, cho nên cuối cùng là hơi khôi phục điểm ngày thường trạng thái tới. Nga! Đây chính là khó được, vị công tử này, tới, chúng ta bên này ngồi. Thư lão bản trực tiếp đem hai người dẫn tới một bên ngồi xuống, tự nhiên có người chuẩn bị tốt nước trà. Nay cửa hàng bên trong thế nhưng không có mặt khác khách nhân, điểm này nhưng thật ra làm Dương Đào hơi hơi tò mò. Phải biết rằng, vừa mới này một đường đi tới, Dương Đào chính là thấy được, chung quanh mặt khác trong tiệm đều là khách đến đầy nhà á như thế nào đến nơi đây, hoàn toàn tương phản lên. Đào ca, ngươi chính là không biết, thư lão bản chính là chân chính 3 năm không khai trường, khai trường ăn 3 năm nha. Hắn chính là người thạo nghề, cao thủ. Viên Na sợ Dương Đào nghĩ nhiều, tức khắc liền ở Dương Đào bên thai giới thiệu lên. Thư lão bản, là cái dạng này, ta muốn hỏi một chút xem, ngươi biết nơi nào có đan lô sao? Nếu như vậy, Dương Đào cũng liền không có mặt khác băn khoăn, trực tiếp hỏi ra tới. Đan lô. Viên Na cùng thư lão bản chăm miệng một lời mở miệng, rồi mới hai người liếc nhau, tiếp theo trực tiếp lại lần nữa đem ánh mắt nhắm ngay Dương Đào. Đào ca, ngươi là muốn tìm đan lô. Viên Na thần sắc có điểm cổ quái, hiển nhiên là có điểm không có phản ứng lại đây. Đúng rồi, chẳng lẽ nói không thể sao? Dương Đào buồn bực, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì mới hảo. Chính mình vốn dĩ chính là muốn tìm đan lô à, chẳng lẽ còn có người quy định, không thể đủ tìm đan lô sao? Ha ha, vị công tử này, điểm này nhưng thật ra không có cái gì không thể. Nhưng là này đan lô, ta dám nói, toàn bộ đồ cổ thị trường, đều không có mấy cái. Thư lão bản lập tức phản ứng lại đây, đối với Dương Đào hơi hơi mỉm cười. Nga! Dương Đào tò mò, bất quá trên mặt lại là lộ ra từng đợt nghi hoặc. Nói vậy này cũng không phải chính ngươi muốn đi, này đan lô à, chính là không phải cái gì hảo làm cho đồ vật. Phải biết rằng, này đan lô ở trước kia đều là phương sĩ luyện đan dùng. Hiện tại nếu muốn tìm, cũng chỉ có một ít đặc thù đạo quan mới có. Hơn nữa ngươi ngẫm lại a, này đan lô tuy rằng không phải như vậy thật lớn bài trí bình hoa. Nói này, thư lão bản trực tiếp chỉ vào một bên một cái một người cao sứ thanh hoa bình hoa, rồi mới tiếp tục mở miệng nói, nhưng là hắn độ cao đại khái cũng có như thế cao, hơn nữa cái gọi là đồ cổ, chính là thời cổ đồ vật. Thứ này nơi phát ra, kỳ thật tốt đều là người ta chôn cùng. Ngươi ngẫm lại xem, cái gì địa phương sẽ ra như vậy đan lô đâu? Nghe thư lão bản như vậy vừa nói, Dương Đào tức khắc tỉnh ngộ lại đây, thật đúng là. Chính mình ngay từ đầu, thật đúng là không nghĩ tới này vấn đề. Đan lô A, trong hiện thực đan lô, chính là rất cao lớn giao hàng. Giờ phút này đập vào mắt nhìn lại, thật đúng là không có nhìn đến. Chẳng lẽ nguyện vọng của chính mình, cứ như vậy phá không sao? Dương Đào nội tâm có điểm mất mát, hắn chính là còn hy vọng có thể trực tiếp thu phục việc này. Như vậy chính mình trở về sau, là có thể đủ trực tiếp thúc đẩy luyện tập. Chẳng lẽ chính mình thật sự cũng chỉ có thể tìm cái nồi áp suất tới luyện tập? Ngẫm lại đều làm Dương Đào cảm giác thẹn thùng. Nếu nói vậy, kia chính mình còn không bằng chính mình làm một cái đan lô đâu. Thư lão bản, chẳng lẽ thật sự liền không có đan lô sao? Nhìn Dương Đào kia mất mát thần sắc, Viên Na nội tâm không đành lòng, lại lần nữa truy vấn lên. Đan lô, ta là thật không có. Hơn nữa toàn bộ đồ cổ thị trường, hẳn là cũng không có cái loại này hảo đan lô. Nếu là phẳng phẩm, tỉ như xi măng làm thành cái loại này vật trang trí, vẫn phải có. Thư lão bản khẽ lắc đầu, đối với Viên Na thân phận, hắn cũng là biết một chút. Bằng không cũng sẽ không chính mình chủ động tới chiêu đãi, chính như Viên Na nói giống nhau, hắn là cái loại này 3 năm không khai trường. Khai trường ăn 3 năm người. Nếu không phải đại hộ khách, chính hắn căn bản là sẽ không lộ diện. Ai đào ca, bằng không chúng ta lại đi địa phương khác hỏi một chút đi. Thư lão bản, cảm ơn ngươi a. Viên Na cũng là bất đắc dĩ, đồng thời trong lòng cũng cảm giác không phải cái tư vị, nàng còn nghĩ, có thể giúp điểm vội tới. Ha ha, không có việc gì không có việc gì, không có giúp được Viên Na ngươi. Trong lòng ta còn có điểm băn khoăn đâu. Như vậy đi, nếu các ngươi là muốn tìm đan lô ta không có, nhưng là này vật trang trí ta còn là có, liền đưa các ngươi một cái đi. Thư lão bản tựa hồ nghĩ tới cái gì, trực tiếp đứng dậy, hướng tới bên trong đi đến. Chưa từng có bao lâu, tức khắc liền lấy ra tới một cái hộp gỗ. Mở ra hộp sau, bên trong lộ ra tới một cái cổ xưa tiểu xảo đan lô. Gần một cái nắm tay lớn nhỏ. Nhìn kia bộ dáng, tựa hồ rất là tinh xảo, nhưng là mặt trên có chút địa phương còn dính đầy bùn đất, nhìn qua cũng không phải như vậy nhận người thích. Di còn có điểm trầm nha. Viên Na rất là tò mò nhận lấy, cầm trong tay nhìn nhìn, cảm giác đây là một cái thực bình thường vật trang trí. Nhìn dáng vẻ, hẳn là cũng có chút niên đại. Bằng không thư lão bản nhưng lấy không ra tay. Thứ này a, ta cũng xem không chuẩn, hẳn là không vượt qua 100 năm hỏa hậu đi. Đan lô không có tìm được, tốt xấu cũng không thể đủ mất hứng mà về sao. Thư lão bản cười ha hả mở miệng, đây là hắn ngẫu nhiên được đến một kiện đồ vật. Lấy hắn chuyên nghiệp tiêu chuẩn xem ra, tuy rằng nhìn không ra cụ thể niên đại, chế tài cũng xem không hiểu, bất quá hẳn là không phải cái gì niên đại xa xăm đồ vật. Viên Na đem kia vật nhỏ đưa tới Dương Đào trong tay, ngay từ đầu Dương Đào cũng là cười cười, căn bản là không có chút nào nghĩ nhiều. Cũng là cho rằng này gần là một cái vật trang trí thôi, chính là này đan lô tới tay sau, Dương Đào biến sắc. Đan lô vừa đến Dương Đào trong tay, Dương Đào liền sai biệt cảm giác được, chính mình trong cơ thể chân khí thế nhưng bay thẳng đến kia đan lô dũng mãnh vào đi vào. Chương 112 Pháp Bảo. Này! Dương Đào cả người đều chấn kinh rồi lên, hắn thật đúng là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ liêu ánh hoa tươi lại một thôn. Nguyên bản chính mình đều không có ôm có cái gì hy vọng, hiện tại thế nhưng xuất hiện như vậy biến cố. Pháp bảo! Này hai chữ trực tiếp xuất hiện ở Dương Đào trong đầu, thông qua hắn chuyển thừa được đến tin tức xem ra, này tuyệt đối là một kiện pháp bảo. Bằng không, là sẽ không chủ động đi hấp thu chính mình trong cơ thể chân khí. Đào ca. Viên Na thanh âm, ở Dương Đào bên thai không ngừng tiếng vọng. Vừa mới còn nhìn Dương Đào cầm đan lô tới, nhưng là ngay sau đó, lại là không có nhìn đến Dương Đào có mặt khác động tác. Tức khắc kinh hãi lên, còn tưởng rằng Dương Đào như cũ xuất phát từ mất mát chung. Thậm chí Viên Na đều có điểm trách cứ chính mình lên, nếu là chính mình không đề cập tới gia đồ cổ thị trường, thật là tốt biết bao ao ít nhất sẽ không làm Đào ca như vậy mất mát đi, ai? A, không có việc gì thư lão bản, thứ này, ngươi thật sự đưa ta. Phải biết rằng, thứ này nhưng không đơn giản à, có thể nói, có thể nháy mắt hạ gục hết thể đồ cổ. Nếu đem này đan lô cấp biết hàng người, người khác 3 năm, 30 năm thậm chí là 300 năm đều không lo. Này căn bản là không phải một cái cấp bậc đồ vật, đã không thuộc về phàm tục. Đó là tự nhiên. Nhìn Dương Đào biểu hiện, thư lão bản còn tưởng rằng là đối phương cho rằng thứ này là chính mình lấy ra tới, chỉ sợ giá trị xa xỉ đâu. Hắn chút nào đều không có nghĩ đến, Dương Đào kỳ thật lời nói còn có mặt khác ý tứ. Không được, này quá quý trọng, mặc kệ như thế nào, thư lão bản, nói cái giá đi. Dương Đào cảm giác chính mình lương tâm có điểm băn khoăn, đây chính là pháp bảo A nếu là một hồi nói người trong gặp được nói, ra bao nhiêu tiền đều nguyện ý. Bởi vì thứ này, đã sớm vượt qua tiền tài định nghĩa. Hi hi. Thư lão bản còn không có mở miệng, một bên Viên Na lại là đã trực tiếp cười khẽ lên. Đào ca, không có việc gì. Nếu là thư lão bản đưa ra tới đồ vật, vậy tự nhiên không có thu hồi đi đạo lý. Vậy ngươi yên tâm lạc, thư lão bản chính là thổ hào, nhân ra không để bụng điểm này. Mà một bên thư lão bản, cũng là hơi hơi kích động chính mình cây quạt, một cổ Viên Na nói hoàn toàn chính xác bộ dáng. Cái này làm cho Dương Đào tức khắc vô ngữ, trong lòng rất là bất đắc dĩ, các ngươi nếu biết này rốt cuộc là cái gì nói, chỉ sợ cũng sẽ không nói như vậy đi. Chính là Dương Đào là sợ chính mình liền tính là nói ra này rốt cuộc là cái gì đồ vật, đối phương đều sẽ không tin tưởng đi. Rốt cuộc thứ này quá mức nghe rợn cả người, TV tiểu thuyết chung tồn tại cũng liền thôi, nếu trong hiện thực thật sự tồn tại nói, vậy quá mức làm người khó có thể tiếp nhận rồi. Chính là, hảo, Đào ca, ngươi yên tâm đi, không có việc gì. Chúng ta vẫn là đi địa phương khác nhìn xem lạc. Viên Na nhưng không hy Dương Đào như cũ ở cái này vấn đề thượng quá nhiều rồi dám, lập tức liền xinh xắn đối với Dương Đào mở miệng, hơn nữa lại lần nữa chủ động hướng tới Dương Đào tay bắt qua đi. Nhưng là, vị công tử này, không có việc gì. Nho nhỏ lễ vật thôi, nếu ngươi tuyệt đối ngượng ngùng nói, kia liền hảo hảo cảm ơn Viên Na đi. Thư lão bản cũng là một người tình, nhìn Viên Na biểu hiện, là có thể đủ đoán ra cái đại khái tới. Tuy rằng hắn đối với Dương Đào thân phận cũng rất là tò mò, bởi vì Viên Na thân phận bãi tại nơi đó. Nhưng là nếu Viên Na thích, kia chính mình lại làm sao không đẩy cái thuận nước dòng thuyền đâu. Vậy được rồi, vẫn là muốn cảm ơn thư lão bản ngươi. Sau này nếu có cơ hội, ta còn là sẽ hảo hảo cảm ơn ngươi. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, nội tâm cảm giác thật ngượng ngùng. Thế nhưng làm người trực tiếp tặng một cái pháp bảo đan lô, hơn nữa vẫn là xuất phát từ như vậy ngạnh tắc tiết ấu, thật là có điểm say. Đào ca, hiện tại chúng ta làm cái gì đi đâu? Viên Na giờ phút này còn có điểm ngượng ngùng đâu, vừa mới Dương Đào mất mát biểu tình, nàng chính là ghi tạc trong lòng. Ngạch ta tưởng đi về trước nghỉ ngơi. Dương Đào giờ phút này nơi nào còn có mặt khác tâm tư đi xem mặt khác ca, đây chính là một cái bảo bối a hắn hận không thể hiện tại phải hảo hảo nghiên cứu, nhìn xem chính mình có thể hay không đủ dùng. A. Viên Na kinh ngạc mở miệng, trong lòng nhận định, chính là vừa mới mất mát, làm Dương Đào đã mất đi tiếp tục đi dạo hứng thú. Đào ca, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem đi, nói không chừng sẽ tìm được đâu. Viên Na tiếp tục nỗ lực, hiển nhiên là không nghĩ cứ như vậy về sớm đi. Không cần, cái này kỳ thật liền rất hảo. Viên Na, ta còn là đi về trước đi. ta muốn hảo hảo nghỉ ngơi, thật không cần đi tìm mặt khác, cái này liền rất hảo. Dương Đào nói rõ chính mình thái độ, tỏ vẻ khăng khăng phải đi về. Nga, vậy được rồi. Viên Na trong lòng tuy rằng không vui, nhưng là cũng không hảo cưỡng cầu, đành phải trực tiếp lái xe, đem Dương Đào đưa đến khách sạn chung đi. Ở toàn bộ trong quá trình, Dương Đào đều không có nói chuyện, mà biết tiếp mắt khép hờ, trong cơ thể chân khí không ngừng hướng tới trong tay đan lô bên trong dũng mãnh vào. Này rốt cuộc là cái gì đan lô, vì cái gì sẽ như vậy thần kỳ? Rõ ràng đã hấp thu ta không ít chân khí, nhưng là vì cái gì lại là không có chút nào phản ứng đâu. Dương Đào nội tâm không ngừng cân nhắc, giờ phút này sở hữu tâm thần, đều bị trong tay đan lô hấp dẫn. Quả nhiên, Đào ca vẫn là mất mát. Ai nhìn dáng vẻ ta còn là làm người hỗ trợ tìm xem đi. Mặc kệ như thế nào, như vậy kết quả, quá làm người thất vọng rồi. Viên Na nhìn Dương Đào không nói lời nào, tức khắc liền nghĩ nhiều lên. Vẫn luôn đang không ngừng mà tỉnh lại, cho rằng là chính mình nơi nào sai rồi, rốt cuộc chính mình nên như thế nào làm mới hảo. Bất quá giờ phút này, nàng cũng chưa từng có nhiều mở miệng, bởi vì nhìn Dương Đào mắt đều hơi hơi nhắm lại, cho rằng Dương Đào là không nghĩ nói chuyện. Đào ca, kia ngày mai buổi tối. Chờ tới rồi địa phương sau, Viên Na có điểm ngượng ngùng mở miệng nhắc nhở nói. Còn không biết Dương Đào có thể hay không bởi vì vừa mới không cao hứng, mà ngày mai buổi tối lỡ hẹn đâu. A, ha ha, ngươi yên tâm, ta chính là không có quên. Đêm mai chính là có cái từ thiện tiệc rượu, chính mình đáp ứng quá Viên Na, tự nhiên là nhớ rõ. Ân, kia hảo, chúng ta đây ngày mai lại liên hệ đi. Dương Đào trả lời, làm Viên Na nội tâm lại lần nữa vui vẻ lên. Ân. Hôm nay thật đúng là cảm ơn ngươi, thật sự, cái này đan lô đối với ta tới nói. Quá trọng yếu. Tính ta thiếu ngươi một cái thiên đại nhân tình, sau này có cái gì sự tình, chỉ lo mở miệng. Dương Đào vô cùng chân thành mở miệng, như vậy pháp bảo, nhất định không đơn giản. Nếu chính mình có thể sờ thấu nói, kia đối chính mình nhất định có không thể tưởng tượng trợ giúp. Ân, Đào ca. Ngươi không phải cố ý nói như vậy. Nhìn Dương Đào lại lần nữa như vậy nghiêm túc mở miệng, Viên Na hơi hơi sửng sốt, rất là kinh ngạc nhìn đối phương. Không phải a, này thật sự với ta mà nói rất quan trọng. Này đan lô chính là ta yêu cầu cái loại này, cho nên ngươi xem như cho ta giúp cái thiên đại vội. Dương Đào cũng là hơi hơi sửng sốt, tức khắc liền suy nghĩ cẩn thận lại đây. Cảm tình là Viên Na ngay từ đầu còn cho rằng chính mình là cố ý nói như vậy a. Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng Đào ca ngươi vẫn luôn đều ở thất vọng đâu. Giờ phút này, Viên Na tâm tình tức khắc nhiều mây chuyển tình, lộ ra một cái ngọt ngào mỉm cười. Kia Đào ca chúng ta ngày mai liên hệ nha. Viên Na vui vẻ xoay người, đối với Dương Đào phất phất tay, đánh xe rời đi. Dương Đào còn lại là gấp không chờ nổi về tới chính mình trong phòng, đánh giá cẩn thận trước mắt đan lô tới, từng đợt thanh hương, trực tiếp từ đan lô trung sung ra. Đan lô bên ngoài, cũng thường thường xuất hiện từng đợt mỏng manh quang mang. Mà ở thủ đô bệnh viện, phòng chăm sóc đặc biệt trung, từng đợt kinh ngạc cảm thán, lại lần nữa tràn ngập toàn bộ lâu đống. Chương 113 mệnh lệnh ngữ khí. Tiền lão. Ngươi nói đây đều là thật sự sao? Một cái năm gần 60 nữ tử, toàn thân mang theo một cổ tử thượng vị giả nhàn nhạt khí thế, giờ phút này đang đứng ở tào lão giường bệnh bên cạnh, rất là tò mò đối với tiền lão mở miệng hỏi. Nữ tử không phải người khác, chính là tào lão nữ nhi, tào lan. Đồng thời, cũng là quốc thổ tài nguyên bộ một tay, tào ra trước mắt bên ngoài thượng khoang lái người. Vốn dĩ, ở cái này thời gian điểm, nàng hẳn là lại đây ký tên chính mình phụ thân làm phẫu thuật văn kiện, chính là giữa trưa thời điểm, chính mình liền nhận được Lý Văn Đình nha đầu này điện thoại, nói là chính mình phụ thân binh, đã hảo. Này ngay từ đầu nghe thấy cái này tin tức thời điểm, chính mình còn tưởng rằng là Lý Văn Đình nha đầu này cố ý an ủi chính mình, cũng chưa từng có nhiều để ý. Nàng phụ thân là cái gì tình huống? nàng chính mình như thế nào không rõ ràng lắm. Nàng đều đã làm nhất hư quyết định, nhưng là làm nàng không nghĩ tới chính là Lý Văn Đình thế nhưng nhiều lần bảo đảm, đồng thời còn trực tiếp lấy thượng nàng ra ra danh nghĩa ra tới. Lúc này mới làm Tào Lan coi trọng lên, này không, lập tức cảm thấy bệnh viện vừa thấy. Một cổ vui sướng cùng kích động tức khắc nảy lên chính mình trong lòng, thế nhưng là thật sự. Là thật sự, Tào Bộ trưởng, này chẳng lẽ lao nhân còn sẽ lừa dối ngươi sao? Tiền Lao hơi hơi mỉm cười, vừa mới hắn chính là nói thẳng Dương Đào sự tình. Cho nên đối phương mới có thể như vậy kinh ngạc, đối phương hiển nhiên đều không có nghĩ đến, chưa khỏi phụ thân hắn người, thế nhưng là cái dạng này một người tuổi trẻ người. Lan Di, ngươi cần phải giúp Dương Đào. Phải biết rằng, hắn chính là phí thật lớn kính mới cứu hảo Tào Gia Gia. Tối hôm qua giải phẫu sau, hắn cả người đều thiếu chút nữa hư thoát nhà. Ngươi chính là không biết, kia sắc mặt, trực tiếp trắng bệnh một mảnh. Ta lúc ấy nhìn đều cảm giác dọa người đâu. Lý Văn Đình ngay từ đầu cũng không biết Dương Đào về Vân Sơn sự tình, hiện tại đã biết, tự nhiên là ra sức tới cột lấy Dương Đào nói chuyện. Đương nhiên, tuy rằng nói sự tình cùng Vân Sơn chút nào không đàng hoàng, đó là Tào Lan nơi nào nghe không ra Lý Văn Đình sở muốn biểu đạt ý tứ. Vân Sơn sự tình ta biết, nhưng là làm ta cảm thấy tò mò là... Hắn y thuật thế nhưng như vậy kinh người. Tào Lan lại lần nữa nhìn trên giường bệnh mặt phụ thân, phát ra một trận tự đáy lòng cảm khái tới. Kia Lan Di, Vân Sơn ngươi nhìn xem. Lý Văn Đình đôi tay bắt lấy Tào Lan vẫn luôn cánh tay, không ngừng loạn choạng, dùng kia ngọt người chết không muốn sống thanh âm trực tiếp mở miệng cầu xin nói. Cái này ngươi không cần suy nghĩ nhiều, Vân Sơn vốn dĩ chính là chúng ta quốc gia địa phương. Có được tuyệt đối là chủ quyền, hơn nữa Dương Đào thủ tục đều làm tốt. Những cái đó tiểu quỷ tử lại như thế nào dùng sức đều không có dùng, sở dĩ không có trực tiếp tuyên bố, gần là bởi vì mặt khác nguyên nhân thôi. Tào Lan tức giận trắng Lý Văn Đình liếc mắt một cái, trong mắt lại là hiện lên một tia lo lắng. Ra, thật là như vậy a kia có thể hay không trước đó nói cho Dương Đào a, phải biết rằng... Hắn lần này nhưng chuyên môn vì việc này lại đây, rất là sốt ruột nha. Lý Văn Đình ngay từ đầu còn không có suy nghĩ cẩn thận, vừa mới nghe Tiền Lão như vậy vừa nói. Lập tức liền nghĩ tới Dương Đào nói có chuyện muốn làm là cái gì sự tình. Bất quá Lý Văn Đình rất tò mò chính là, Dương Đào ngay từ đầu rốt cuộc tính toán dùng cái gì phương pháp tới thu phục việc này. Có thể... Ta đợi lát nữa khiến cho bọn họ tỉnh người thông báo hắn một tiếng, như vậy ngươi có thể yên tâm đi. Tào Lan nói ra lời này sau, đối với Tiền Lão nhìn. Vậy cảm ơn Tào Bộ trưởng. Tiền Lão vội vàng nói lời cảm tạ, đồng thời cũng biết cái gì sự tình, trực tiếp chủ động rời đi. Văn Đình, ngươi biết ngươi ở làm cái gì sao? Chờ đến Tiền Lão đi ra ngoài sau. Tào Lan kia lo lắng thần sắc liền không có chút nào che giấu. Ngạch không có như thế rõ ràng đi. Kỳ thật ta hiện tại chính mình cũng không biết rốt cuộc là cái gì hồi sự. Chuyện này, có thể không hiện tại liền nói sao. Lý Văn Đình sắc mặt khẽ biến, nàng biết Tào Lan nói chính là cái gì. Chính mình thân phận bãi tại nơi đó, mà Dương Đào đâu. Bọn họ hai người chi gian chênh lệch, thật sự có điểm đại. Nhưng là nàng không nghĩ cứ như vậy từ bỏ này một tia hảo cảm, như vậy cảm giác, nàng trước nay đều không có quá. Nàng tham lam muốn một con đều có được như vậy cảm giác, không hy vọng hiện tại liền gián đoạn. Tóm lại, có một số việc chính ngươi nghĩ kỹ. Đương nhiên, có một số việc chính ngươi muốn đi nỗ lực. Không cần giống Lan Di như vậy. Tào Lan nói nơi này. Trong ánh mắt mang theo phức tạp hướng tới trên giường bệnh mặt Tào Lao nhìn thoáng qua. Không có nói thêm nữa cái gì. Lan Di, ta biết đến. Ngươi đợi lát nữa phải đi về sao, mang ta cùng nhau đi. Ta đã lâu đều không có nhìn đến Gia Gia. Ân, Hảo. Con Hảo, ngươi Gia Gia thương ngươi, bất quá có một số việc, cũng không phải vô cùng đơn giản thương ngươi là có thể đủ giải quyết. Tào Lan nặc có điều chỉ mở miệng, mà Lý Văn Đình nghe được lời này sau, cũng là lâm vào thật sâu trầm tư chung. Thứ này, rốt cuộc là cái gì quỷ? Chẳng lẽ thật sự muốn tương đối với pháp quyết sao? Chính là ta sao có a? Trong phòng, Dương Đào trực tiếp ghé vào trên giường, hai mắt gắt gao trừng mắt trước đan lô. Nay ngoạn ý, hoàn hoàn toàn toàn chính là tham ăn quỷ a. Chính mình vừa mới như vậy nhiều chân khí, thế nhưng đã bị này vạn nhất nuốt không sai biệt lắm. Để cho người cảm thấy bất đắc dĩ chính là, thứ này ăn chính mình như vậy nhiều chân khí, thế nhưng ra có một tia thanh hương, còn có một tia mỏng manh ánh sáng sau, thế nhưng cái gì đồ vật đều không có. Đáng chết, ta cũng không tin, cuối cùng điểm này đâu. Dương Đào bất đắc dĩ, hắn không có mặt khác biện pháp, đành phải cắn răng, trực tiếp nảy sinh ác độc, lại lần nữa đôi tay cầm kia đan lô. Vâng! Thức mau, Dương Đào chân khí hoàn toàn bị hấp thu rớt. Cả người đầu tê dần, hôn mê bất tỉnh. Mà lúc này, đan lô chung đột nhiên xuất hiện một đạo thanh lưu, trực tiếp phụng dưỡng ngược lại, đưa vào tới rồi Dương Đào ở trong thân thể. Đinh linh linh. Di động chấn động cùng vang tiếng chuông, trực tiếp đem Dương Đào đánh thức tới. Uy, Viên Na, như thế nào đâu? Dương Đào đầu tiên là nhìn nhìn thời gian. Còn không đến 9 giờ a, theo đạo lý Viên hẳn là đoán được trường học không có bao lâu đi, như thế nào lại cấp chính mình gọi điện thoại tới đâu? Đào ca ngươi chuẩn bị tốt sao? Chúng ta muốn đi tiệc rượu. Nghe Dương Đào kia mang theo mê mang thanh âm, Viên Na trong giọng nói mang theo hồ nghi. A, hôm nay, hiện tại, Dương Đào lập tức sửng sốt, trực tiếp nhìn nhìn chính mình di động. Thiên lạc. Chính mình thế nhưng ngủ 24 giờ. Này này. Gì? Chính mình chân khí, như thế nào ngược lại có chướng vào? Thức mau, Dương Đào liền phát hiện chính mình trên người dị thường. Nguyên bản khô cạn chân khí, thế nhưng lại lần nữa tràn ngập, lại còn có giống như có điểm tăng tiến. Đào ca, ngươi ở sao? Trong điện thoại mặt, lại lần nữa truyền đến Viên Na thanh âm, mang theo một tia nôn nóng. A, ở đâu, ta đều mị biết. Ta đây đi nơi nào chờ ngươi a? Dương Đào đành phải trước buông bên này, đi trước hoàn thành đáp ứng rồi sự tình. Ta đây liền tới tiếp ngươi, ngươi hơi chút chờ hạ. Nghe được Dương Đào lời này sau, Viên Na tâm tình mới lại lần nữa chuyển biến tốt đẹp lại đây. Nha đầu này, Dương Đào gãi gãi sau đầu, cảm thụ được thân thể biến hóa. Rồi mới xem xét hạ chính mình di động. Phát hiện một cái Lý Văn Đình tin nhắn. Ta phải về nhà một chuyến, chính ngươi đi bộ đi bộ đi. Bất quá mấy ngày nay không chuẩn trước tiên rời đi đế đô nha. Ta chính mình sự tình đều còn không có làm tốt đâu, trước tiên rời đi cái gì nha. Nhìn này tràn ngập một cổ tử mệnh lệnh ngữ khí tin nhắn sau, Dương Đào nội tâm nói thầm một câu. Chương 114 kỳ thật ta không quen biết. Thức mau, Viên Na liền nhận được Dương Đào, hai người trực tiếp đánh xe hướng tới lần này mục đích địa mà đi. Ở trên xe, giờ phút này Viên Na có vẻ có điểm tiểu kích động, nàng giờ phút này xuyên chính là một bộ màu lam lễ phục dạ hội, nhìn qua rất là kinh diễm, đồng thời lại tự nhiên hào phóng, rất là hấp dẫn người. Do dự là lái xe duyên cớ, Viên Na làn váy đã để ra đi lên. Giờ phút này kia trắng non chân bộ da thịt, trực tiếp bại lộ ở Dương Đào trong tầm mắt. Đào ca, kỳ thật gia đình của ta điều kiện có điểm đặc thù. Cho nên lần này đi nói, đều là một ít cái gọi là công tử ca linh tinh. Viên Na hiển nhiên cũng phát hiện chính mình xấu hổ, trong lòng còn ở trong tôi ám sinh khí. Ngay từ đầu chính mình chỉ là nghĩ tới đẹp, nhưng thật ra còn không có chú ý lái xe vấn đề. Bất quá âm thầm nhìn đến Dương Đào biểu hiện sau, Viên Na nội tâm vẫn là mãn vui vẻ. Ít nhất, Dương Đào không có giống như một cái heo ca giống nhau, trực tiếp sắc mị mị nhìn chằm chằm chính mình buồn vui ra thịt. Cái này ta có thể nghĩ đến, bất quá ta như vậy chẳng dùng, có thể hay không ảnh hưởng đến ngươi a? Đối với Viên Na không có dấu diếm, mà là trước tiên như vậy mở miệng cùng chính mình thông khí. Dương Đào cảm giác vẫn là thực không tồi, thầm nghĩ trong lòng nha đầu này quả nhiên là sẽ là người. A, sẽ không, chúng ta chính là đi xem thôi, sẽ không có chuyện khác. Viên Na căn bản là không có để ý này đó, ở nàng xem ra, Dương Đào có thể bồi nàng cùng đi, chính là nàng vui vẻ nhất sự tình, đến nỗi mặt khác phương diện, nàng thật đúng là không có cái gì quá mức để ý. Đúng rồi, Đào ca, lần này từ thiện tiệc rượu kỳ thật còn có một ít bán đấu giá phân đoạn. Cũng thỉnh Đại Minh Tinh An Nhã lại đây, đến lúc đó có người sẽ lấy ra bản thân tư nhân vật phẩm lại đây bán đấu giá. Ân đương nhiên, bán đấu giá đến tài chính, đều là sẽ dùng để làm từ thiện. Kỳ thật chủ yếu mục đích, chính là cấp ra một cái cơ hội, làm những người này lẫn nhau quen thuộc. Viên Na đột nhiên cảm giác có điểm ngượng ngùng lên, cho nên đành phải cấp Dương Đào giới thiệu lần này đi mục đích, hảo giảm bớt xấu hổ trường hợp. Toàn bộ tiệc rượu, là ở một cái tư nhân trong trang viên tiến hành. Nhìn trận này mà liền biết, có thể ở đế đô có được như vậy trang viên người, bối cảnh cùng gia thất khẳng định không đơn giản. Trung quanh xanh hóa làm thực đúng chỗ, hơn nữa mỗi một viên cây cối chi gian khoảng cách, tựa hồ đều có nảy riêng chiều dài, chỉnh thể nhìn qua, làm người cảm giác rất có trình tự cảm. Nhập môn là một cái thật lớn nguyên hình suối phun, không có cái gì quốc ngữ sức tưởng tượng tạo hình, nhưng là cố tình là như thế này. Lại là làm người có loại rất là tự nhiên cảm giác. Cao thủ A. Mà Dương Đào còn thấy được mặt khác đồ vật, cái này địa phương không khí thực không tồi. Hơn nữa này trong đó, tựa hồ còn bí mật mang theo một tia rất là nhàn nhạt linh khí. Nếu là những người khác nói, đệ nhất cảm giác là nơi này không khí vô cùng tươi mát. Đệ nhị cảm giác chính là nhất định là bởi vì này suối phun tác dụng. Chính là nếu là Dương Đào này cũng trong nghề người nói, liền sẽ phát hiện ra tới, nơi này cách cục rất là có chú ý chung quanh cây cối cùng trung gian suối phun, tựa hồ hình thành một cái rất là huyền ảo khí tràng. Quả nhiên, thế gian này thật đúng là có cao nhân. Tuy rằng này trận pháp bản thân không thế nào cao minh, nhưng là có thể trực tiếp dùng hoa cỏ cây cối tới bố cục, như vậy tư duy thật đúng là không đơn giản. Dương Đào thầm than đồng thời, giờ phút này đã có người hầu trực tiếp tới vì Dương Đào đám người mở cửa xe. Thiên sinh, tiểu thư, thỉnh. Vì Dương Đào mở cửa người hầu, nhìn đến Dương Đào này một thân rất là tùy ý trang điểm thời điểm, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt. Nhưng là thực mau liền đem này một tia kinh ngạc thu trở về, khôi phục một bộ thường lui tới thái độ. Như vậy tu dưỡng chuyển biến. Tức khắc làm Dương Đào lại lần nữa trước mắt sáng ngời, trong lòng tức khắc đối với này trang viên chủ nhân, càng thêm nhiều một phần tò mò. Gần là một cái người hầu, đều có thể đủ bồi dưỡng đến như vậy nông nỗi, thật đúng là không đơn giản a. Ai ra, này không phải Viên Na tiểu thư sao? Thức mau, cửa đứng một cái có một ít tuổi, bất quá trang điểm cùng ăn mặc đều mang theo một cổ tử quý khí trung niên nữ tử. Tiểu chạy bộ tới rồi Viên Na trước người, rất là nhiệt tình đánh lên tiếp đón. Thanh gì, đã lâu không thấy. Viên Na hơi hơi mỉm cười, trực tiếp đối với Thanh gì nhẹ nhàng tới một cái ôm. Không tồi không tồi, nha đầu này dáng người lại hòa bạo. Thanh gì nói nội dung, tuy rằng có điểm cảm giác không ổn. Chính là liền tính là chung quanh Dương Đào lại là đều cảm thấy kỳ quái, bởi vì ánh mắt đầu tiên. Thanh gì cho hắn cảm giác liền giống như là cái loại này đôi mắt danh lợi quý phụ nhân. Chính là giờ phút này nói ra lời nói tới, còn có nàng ngôn hành cử chỉ, lại đều cùng Dương Đào tưởng hoàn toàn bất đồng. Thanh gì, vị này chính là Dương Đào, ta hảo bằng hữu. Viên Na trực tiếp mở miệng giới thiệu lên, đồng thời duỗi tay, vãn trụ Dương Đào cánh tay. Dương Đào thiếu gia, ngươi hảo, lần đầu gặp mặt. Thật đúng là hạnh ngộ. Thanh gì đang xem đến Viên Na kéo Dương Đào cánh tay kia kia trong nháy mắt, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, tức khắc vội vàng tiến lên, chủ động đối với Dương Đào vươn tay mình. Thanh gì, ngươi hảo. Dương Đào cũng là mỉm cười vươn chính mình tay, nhưng hắn lại là không có sai quá Thanh gì vừa mới kinh ngạc. Trong lòng lập tức hiểu ra, nhìn dáng vẻ, chính mình cảm giác thật đúng là không có sai. Này Thanh gì chính là chính mình trong lòng cảm giác cái loại này quý phụ nhân. Chẳng qua, Viên Na thân phận, làm nàng rất là cẩn thận, không dám lô mang thôi. Ha ha, nhanh lên vào đi thôi. Tiệc rượu đều đã bắt đầu một lát, An Nhã vừa mới ở ca hát, các ngươi bước chân nhanh lên nói không chừng còn có thể đủ nghe được nha. Thanh Dì rất là nhiệt tình, trực tiếp một tay ở phía trước dẫn, một bên cười tủm tỉm mở miệng. Thật sự sao? Đào ca, chúng ta đây nhanh lên, ta đều đã lâu không có nhìn đến qua An Nhã. Ngay từ đầu ở trên xe thời điểm, Viên Na liền có cùng Dương Đào nói lên qua đại minh tinh An Nhã, bất quá Dương Đào cũng không có để ý này đó. Giờ phút này nhìn Viên Na này hơi có điểm kích động thần sắc, nội tâm nhịn không được tò mò lên, không biết này An Nhã rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thanh Dì hư dẫn vài bước, liền không có theo kịp, tựa hồ còn có chuyện khác. Mà một bên Viên Na lại là rất tò mò, rất là nghiêm túc đánh giá Dương Đào liếc mắt một cái, thần sắc có điểm cổ quái mở miệng. Đào ca, chẳng lẽ ngươi không thích An Nhã sao? Phải biết rằng, An Nhã chính là trước mắt trong ngoài nước nhất hồng nữ tinh chi nhất, có thể nói nam nữ già trẻ thông giết tồn tại, mà giờ phút này Dương Đào biểu hiện, cũng quá mức bình thường điểm đi. Ngạch kỳ thật, ta không biết ngươi nói đại minh tinh An Nhã là ai. Dương Đào có điểm ngượng ngùng mở miệng, chính mình kia có cái gì thời gian cùng cơ hội đi hiểu biết này đó. Không phải đâu. Viên Na kia một đôi đại đại mắt, trực tiếp có điểm phát ngốc chờ Dương Đào, phảng phất thấy được một cái quái nhân giống nhau. Đầu năm nay, thế nhưng còn có người không quen biết An Nhã. Này Viên Na cảm giác quá không thể tưởng tượng. Ngạch ta đối này đó, không thế nào cảm thấy hứng thú. Bị Viên Na như vậy nhìn, Dương Đào lại là có điểm ngượng ngùng lên. À, không có việc gì không có việc gì, hì hì Đào ca, ta đợi lát nữa có thể giới thiệu ngươi nhận thức nhận thức. Đến lúc đó, ta bảo đảm ngươi cũng nhất định sẽ trở thành An Nhã fans. Viên Na lập tức lại lần nữa lộ ra mỉm cười, đôi tay trực tiếp nắm thật chặt Dương Đào cánh tay, bước chân lại lần nữa nhanh hơn vài phần. Mà giờ phút này, ở trong đại sảnh bộ trung tâm vòng trung, một cái nhân vật mỹ nữ, An Nhã, vừa mới sướng xong rồi một đầu rất êm thai ca, giờ phút này cả người trực tiếp bưng một ly rượu vang đỏ, cùng chung quanh vài người bắt chuyện. Bất qua ánh mắt của nàng chung, thường thường hiện lên vài tia không kiên nhẫn. Chương 115 người chính là An Nhã. An Nhã, ngươi ca hát thật đúng là không tồi, bằng không trực tiếp đương chuyên trách ca sĩ thì tốt rồi. Diễn kịch cái gì, quá mức vất vả. Ngươi có thể trực tiếp đánh dấu chúng ta công ty, đến lúc đó thời gian cái gì, đều từ chính ngươi an bài. Bên cạnh, một thân tuyết trắng tây trang Điền Dũng cười tủm tỉm mở miệng. Một đôi mắt chữ, trước nay đều không có từ An Nhã trên người dịch khai quá. Điền Dũng, đây là ngươi không đúng rồi. An Nhã nếu là đánh dấu các ngươi công ty, kia chẳng phải là lãng phí. Ngươi phải biết rằng, đóng phim điện ảnh mới là nhất kiếm tiền. Cho nên An Nhã à, không bằng cùng ta hợp tác như thế nào, ngươi cũng biết, ta điện ảnh công ty giờ phút này thế một bên rất tốt à. Một cái một thân màu đen nam tử lại là bày ra một bộ rất có tiền vốn bộ dáng, trực tiếp đánh gãy Điền Dũng nói. Hạ Lượng, chính là ngươi phải biết rằng, các ngươi đóng phim điện ảnh quá vất vả. An Nhã vạn nhất nếu là chịu không nổi đâu, vạn nhất nếu là quá mệt mỏi đâu. Ngươi không đau lòng, ta nhìn đều còn đau lòng đâu. Điền Dũng đương nhiên không cho, nếu có thể trực tiếp làm An Nhã ký hợp đồng đến chính mình công ty, kia chính mình công ty danh hào còn có mặt khác lợi nhuận, khẳng định là lập tức liền sẽ bạo trướng. Đồng thời, nhất chủ yếu chính là, nếu nói như vậy, kia chính mình chẳng phải là liền có rất nhiều cơ hội cùng An Nhã gặp mặt. Hắc hắc, đến lúc đó nếu thật muốn phải làm điểm cái gì chuyện khác nói, kia cơ sở xác suất cũng gia tăng lạc. Hạ Lượng ý tưởng kỳ thật cũng hòa Điền Dũng không sai biệt lắm, hai người kia từ nhỏ liền nhận thức, bất quá một người đi điện ảnh, một người lộng âm nhạc công ty. Hai người ngày thường quan hệ đều cũng không tồi, có đôi khi còn thường xuyên hợp tác. Nhưng là về đến An Nhã thời điểm, bọn họ cũng sẽ không có chút nhượng bộ. Hai vị lão bản, ta trước cảm ơn các ngươi. Bất quá ta hiện tại hợp đồng còn chưa tới kỳ, sau này sự tình sau này rồi nói sau. An Nhã mày rất là lơ đãng nhíu vài cái, nàng tuy rằng biết hai người kia rốt cuộc là cái gì ý tưởng. cũng không nghĩ phản ứng, nhưng là nàng cũng không thể đủ không phản ứng. Này hai người thực không đơn giản, bọn họ phía sau thế lực, càng thêm không đơn giản. Lần này tới nơi này đều là thương giới người. Mà này hai người phía sau thế lực, không nói cả nước, nhưng là phương Bắc này một mảnh, tuyệt đối là đỉnh cấp. Ha ha An Nhã, ngươi hợp đồng cũng liền không đến 2 tháng, hiện tại là có thể suy xét. Điền Dũng hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trong tay rượu vang đỏ. Đúng vậy, An Nhã, này hoàn toàn là có thể để thượng nhật trình vấn đề A. Hạ Lượng cũng ở một bên hát đệm mở miệng, đồng thời cũng uống một ngụm trong tay rượu. Đến nỗi bọn họ bạn gái, xinh đẹp đều là một ít tiểu minh tinh, chính là các nàng đều thực biết nặng nhẹ, giờ phút này lại là chưa từng có nhiều mở miệng. Nha, nhìn dáng vẻ, An Nhã đều đã biểu diễn xong lạp. Chờ đến Viên Na Câu lấy Dương Đảo cánh tay, đi qua kia thật dài hành lang, đi vào đại sảnh thời điểm, đã không có nghe được tiếng ca. Mà Dương Đào đập vào mắt nhìn đến, là một cái kim bích huy hoàng đại sảnh, này đại sảnh thật đúng là không phải giống nhau đại. Quả thực chính là một cái trong nhà sân bóng rổ, mặt trên trần nhà, treo mấy cái đại đại điếu đỉnh. Kim hoàng, nhìn qua rất là khí phái. Trung quanh có tòa ghế, có cái bàn, trên bàn là một ít trái cây cùng ăn. Còn có rượu vang đỏ, đương nhiên, toàn bộ trong đại sảnh. Có người hầu đang không ngừng đi lại, cho người ta phục vụ. Giữa sân bên trong, có rất nhiều tiểu đoàn thể, đều là vài người tụ ở bên nhau, vừa nói vừa cười, trường hợp rất là hòa hợp. Ai nha, Viên Na. Viên Na đã đến, thực mau liền khiến cho chung quanh những người khác chú ý tức khắc liền có 2 nam 2 nữ, bay thẳng đến Viên Na đi tới. Viên Na, đã lâu không thấy a, bất quá ngươi hôm nay chính là đến muộn nha. Một cái ăn mặc hồng y di phục nữ tử, trực tiếp đối với Viên Na mở miệng. Trong giọng nói mang theo một tia hiền hòa, theo lý thuyết hẳn là cùng Viên Na quan hệ không tồi. Ân, Lý Hồng, đã lâu không thấy. Viên Na, ngươi sẽ không biết đi. An Nhã chính là ở bên trong nhà, đợi lát nữa ngươi dẫn ta đi gặp nàng như thế nào. Lý Hồng lại lần nữa mở miệng. Mà chung quanh một nữ nhị nam lại là đều đầy mặt mong đợi nhìn Viên Na. Bọn họ có thể tới là một chuyện, nhưng là bọn họ giá trị con người bối cảnh, có thể hay không đủ trực tiếp cùng An Nhã đối thoại, đó chính là mặt khác một chuyện. An Nhã tốt xấu cũng là công chúng nhân vật, hơn nữa danh khí bãi tại nơi đó. Bọn họ nếu liền trực tiếp như vậy đi đến trung tâm trong vòng mặt mà đi nói, chung quanh những người khác tuy rằng sẽ không nhiều lời cái gì. Chính là chính bọn họ xác thật nội tâm thực bất an, cái dạng gì thân phận liền có cái dạng gì vòng. Bọn họ nếu cứ như vậy trực tiếp đi tới người khác trong vòng mặt, kia nhất định sẽ bị người bài xích cùng không mừng. Lần này ta lại đây cũng chính là đi một chút đi ngang qua sân khấu, nếu là đi vào trung tâm vòng, các ngươi cũng không phải không biết sẽ phát sinh cái gì, ta mới không nghĩ qua đi đâu. Viên Na nguyên bản rất muốn qua đi trung tâm vòng. Nhưng là nghĩ tới một bên Dương Đào, tức khắc liền khắc chế. Bởi vì trực tiếp đi trung tâm vòng nói, có một cái bất thành văn quy củ, đó chính là muốn trực tiếp lấy ra một ít đồ vật tới bán đấu giá. Đây là một loại thân phận thể hiện, cũng là một loại mặt mũi thượng ý tứ. Nhưng là Viên Na nghĩ, Dương Đào khẳng định sẽ không có vật như vậy, cho nên cũng không có trực tiếp qua đi. Đương Viên Na cùng Dương Đào tiến vào không có bao lâu. Trung tâm An Nhã liền chú ý tới rồi. Nàng nguyên bản liền không có cái gì tâm tư hòa Điền Dũng Hạ Lượng nói chuyện với nhau, gần là đi một chút đi ngang qua sân khấu thôi. Giờ phút này rất xa thấy được Viên Na lại đây, lại còn có thấy được một bên Dương Đào sau, tức khắc trong mắt hiện lên một tia tò mò, đồng thời lộ ra một tia cổ quái tươi cười, đánh gậy đang ở khí phách hăng hái cho thấy chính mình công ty có bao nhiêu sao lợi hại Điền Dũng. Điền lão bản, Hạ lão bản, ta nhìn đến Viên Na, ta hãy đi trước chào hỏi một cái a. Nga. Viên Na tới, nàng chính là đến muộn một chút Nga. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy chúng ta cũng cùng nhau qua đi chào hỏi một cái đi. Điền Dũng cùng Hạ Lượng tự nhiên là biết Viên Na sở đại biểu gia tộc, nhìn An Nhã cũng qua đi, bọn họ hai cái tự nhiên cũng qua đi. Người chung quanh nhìn nhất trung tâm vài người, đều hướng tới cửa đi đến. Tức khắc một đám dừng lại chính mình nói chuyện với nhau, đem tầm mắt đánh chúng tới rồi Điển Dũng chờ mấy người trên người. Bọn họ đều rất là tò mò, rốt cuộc là cái gì người đã đến, thế nhưng làm này vài người đều trực tiếp đi nghênh đón. Gì, đó là Điển Dũng, bọn họ đều lại đây. Còn có An Nhã. Thức mau, Lý Hồng đám người liền phát hiện đối diện đi tới đám người. Trong giọng nói còn mang theo một tia kích động, nếu có thể cùng An Nhã đạt thành hợp tác, hoặc là hòa Điển Dũng bọn họ hợp tác nói, này đối với chính bọn họ tới nói, đều là một cái thật lớn kỳ ngộ. Nana, đã lâu không thấy. An An, đã lâu không thấy. An Nhã mở ra hai tay, trực tiếp cho Viên Na một cái đại đại ôm. Này hai cái đại mỹ nữ trực tiếp ôm nhau, chính là làm chung quanh rất nhiều người đều trộm nuốt xuống một ngụm đại đại nước miếng. Người chính là An Nhã. Dương Đào nhìn trước mắt cùng Viên Na như vậy thân mật An Nhã, trong đôi mắt tràn ngập khiếp sợ. Chương 116 khiêu khích. Ân hử, ta chính là An Nhã A. An Nhã trong mắt hiện lên một tia nghịch ngợm, trực tiếp cười hì hì đối với Dương Đào mở miệng nói. Đào ca, ngươi vừa mới không phải nói không quen biết An Nhã sao? Viên Na buồn bực lên, vừa mới Dương Đào biểu hiện, còn có An Nhã đáp lời. Thực rõ ràng là có thể đủ nhìn ra tới, này hai người nhận thức A. Ngạch, ta là không quen biết A. Chúng ta nhận thức. Dương Đào cùng An Nhã đồng thời mở miệng, chính là lại cấp ra hai cái bất đồng đáp án. Dương Đào là phủ định, nhưng là làm chung quanh tất cả mọi người không thể tưởng được chính là, An Nhã lại là cấp ra khẳng định trả lời. Cái này tình huống, càng thêm làm người chung quanh đều khó hiểu. Rất nhiều người đều lại lần nữa chính thức đánh giá Dương Đào lên, một thân trên dưới, nhìn qua không có bất luận cái gì xuất sắc địa phương. Ở này đó người trong mắt, toàn bộ đều là hàng vỉa hè. Chính là Dương Đào nếu là đi theo Viên Na lại đây, vậy sẽ không có người trực tiếp coi khinh Dương Đào. Hơn nữa có thể làm An Nhã chủ động mở miệng nói ra nhận thức người, chẳng lẽ sẽ đơn giản sao? Nga! Không biết vị này chính là... Điền Dũng đang nghe đến An Nhã chủ động nói ra nhận thức thời điểm, trong mắt liền hiện lên một tia mịt mờ chán ghét, bất quá giờ phút này, lại là rất là chủ động mỉm cười đối với Dương Đào chào hỏi. Vị này chính là ta bằng hữu, Dương Đào. Viên Na lập tức phản ứng lại đây, Điền Dũng là cái dạng gì người, nàng chính là nghe trong vòng mặt người ta nói quá. Giờ phút này Viên Na chủ động mở miệng, kia ngữ khí cùng tư thế, hoàn toàn là một cái sợ hai chính mình gà con bị diều hâu khi dễ lao gà mái giống nhau, nhìn Điền Dũng trong ánh mắt, cũng tràn ngập đề phòng. Nga. Nhìn dáng vẻ, hẳn là không phải cái gì đơn giản bằng hữu đi. Hạ Lượng cũng ở một bên chủ động mở miệng, hắn ánh mắt, cố ý vô tình nhìn một bên Viên Na chơi Dương Đào cánh tay địa phương, nặc có điều chỉ. Cái này liền không nhọc phiền hạ đại lão bản nhọc lòng. Viên Na gia tộc, là phía nam thương nghiệp đại cá sấu. Mà Điền gia cùng hạ gia, lại là phương bắc thương nghiệp đầu sỏ. Hai phương đều tưởng đem đối phương địa vực khống chế ở trong tay chính mình, cho nên bọn họ mấy nhà vẫn luôn là xuất phát từ cạnh tranh quan hệ. Nói chuyện này trong quá trình, Viên Na còn nhân cơ hội trực tiếp nắm thật chặt ôm Dương Đào đôi tay, Dương Đào thậm chí đều có thể đủ cảm nhận được từng đợt mềm mại truyền đến. Kia cũng là, ha ha, Viên Na ngươi là cái gì thân phận, mọi người đều biết. Nếu ngươi tưởng thay đổi cái gì bạn trai nói, mặc kệ cái dạng gì người, đều là có thể trở thành Viên Na bạn trai sao. Điền Dũng cùng Hạ Lượng đều không có mở miệng, nhưng là bọn họ hơi hơi bĩu môi ba, tức khắc liền có người chủ động tiến lên. Người này kêu Triệu Tam, tên chính là hai chữ này. Hắn hoàn toàn là dựa vào Điền Dũng sinh tồn, cho nên lúc này, tự nhiên là muốn cột lấy chính mình chủ tử xuất đầu. Triệu Tam nói chuyện âm dương quái khí, làm người nghe rất là không thoải mái. Nếu là ở ngày thường, Viên Na nói Dương Đào là chính mình bạn trai nói, nội tâm khẳng định sẽ mang theo một tia thẹn thùng. Bất quá giờ phút này, nàng có gần là phẫn nộ. Ha ha, vị này công ty, ta tưởng ngươi hiểu lầm. Viên Na còn không có mở miệng, Dương Đào lại là đã chủ động mỉm cười mở miệng lên. Nếu đối phương là chọn sự, vốn dĩ chính mình là lười đến đi để ý tới. Chính là đối phương thế nhưng là hướng về phía chính mình lại đây, kia nếu chính mình không làm điểm cái gì nói, chẳng phải là có điểm không thể nào nói nổi. Ta cũng không phải là Viên Na tiểu thư bạn trai, nàng cao quý giống như công chúa giống nhau, ta nơi nào có thể xứng đôi a bất quá sao. Dương Đào nói, thực rõ ràng chính là ở quá cao Viên Na. Cái này làm cho ở đây người nhiều người đều lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Ở như vậy trường hợp, chủ động quá cao Viên Na, đối với Dương Đào tới nói, này cũng không phải cái gì sáng suốt lựa chọn đi. Bởi vì giờ phút này chính hắn hình tượng, thật sự là có điểm tra, hắn nếu không nói lời nào còn hảo. Nhưng là vừa nói, lại là sẽ càng thêm làm Viên Na khó coi. Đương nhiên, rất nhiều người đều đoán được Dương Đào khả năng còn có sau tay. Ít nhất, này một câu bất quá sao chính là mọi người đều muốn nghe đến. Nếu nói, ở đây có ai có thể đối Dương Đào nhất có tin tưởng nói. Kia không phải Viên Na, mà là An Nhã. An Nhã không phải người khác, chính là ở khoang hạng nhất bên trong, cùng Dương Đào cùng nhau tới đế đô cái kia tuyệt sắc nữ tử. An Nhã ít nhất chính là biết, Dương Đào có cỡ nào khủng bố y y thuật. Có được như vậy y y thuật người, như thế nào khả năng chính là giờ phút này hắn bề ngoài giống nhau, như vậy bình phàm. Bất quá sao, nếu ngươi không phải Viên Na bạn trai nói, chúng ta đây có thể làm bằng hữu sao? Làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, An Nhã thế nhưng ở Dương Đào nói ra mặt sau nói phía trước, trực tiếp chủ động mở miệng. Người này, rốt cuộc là ai? Không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản. Rất nhiều nhân tâm trung đều không khỏi bắt đầu nghĩ nhiều lên, bởi vì bọn họ đều nhìn đến, An Nhã tuy rằng hình như là đang nói cười, nhưng là lại là đã trực tiếp đi tới Dương Đào mặt khác một bên, lại còn có chủ động học Viên Na giống nhau, câu lấy Dương Đào mặt khác một bàn tay sau vách tường. Hô! An Nhã cái này động tác, lại là làm chu người người tức khắc mở rộng tầm mắt. Mặc dù là Viên Na, giờ phút này đều không có chút nào che lấp, giật mình nhìn một bên An Nhã. An Nhã! Hừ, ngươi là cái đại minh tinh không sai, ngươi ngày thường liền tính là cùng giống nhau nam tính ăn cơm đều không có chuyển ra đã tới. Nhưng là ta thật đúng là không nghĩ tới, ngươi thế nhưng là cái dạng này đức hạnh. Triệu Tam vừa thấy, này hoàn toàn quấy rầy chính mình thế cục. Giờ phút này cũng mặc kệ mặt khác, lập tức mở miệng công kích An Nhã lên. Mà một bên Điền Dũng, lại là không có nhiều lời cái gì, ngược lại giống như xem diễn giống nhau nhìn này hết thảy. Ở bọn họ trong lòng, An Nhã chính là một cái xinh đẹp nữ nhân, bọn họ vẫn luôn đều nghĩ đến tay, nhưng là đối phương lại là đều không có cho hắn cơ hội này, trong lòng tự nhiên là không sảng khoái. Huống chi, giờ phút này là Triệu Tam mở miệng, này cùng hắn hoàn toàn không có chút nào quan hệ. Đương nhiên, nếu An Nhã trực tiếp hướng hắn xin giúp đỡ nói, hắn tự nhiên là có thể hơi hỗ trợ. Ta là cái dạng gì người, chẳng lẽ yêu cầu ngươi tới định luận sao? An Nhã châm chọc mỉa mai lên, Triệu Tam là ai thủ hạ, nàng tuy rằng không phải rất rõ ràng. Nhưng là nàng cũng không phải ai đều có thể đủ tùy ý đắn đo. Nói nữa, ngươi biết nhân gia Dương Đào là cái gì thân phận sao? Thế nhưng cứ như vậy nhảy ra lắm miệng, ngươi sẽ không sợ hắn là ngươi không thể đủ trêu chọc sao? An Nhã nặc có điều chỉ mở miệng, nhưng là lời này xác thật làm Viên Na lại lần nữa mặt lộ vẻ cổ quái. Dương Đào là cái dạng gì người, nàng chính là biết cái đại khái nha, nàng chính là liền Dương Đào ra đều đi qua. Nghĩ đến điểm này sau, Viên Na khỏe miệng lại là xẹt qua một tia cổ quái mỉm cười. Hiển nhiên, Dương Đào nói không quen biết Anna, lại hẳn là thật sự. Nga! Không đơn giản, kia thực hảo a. Triệu Tam trước mắt sáng ngời, trong lòng lập tức lên đây một kế. Ở đây người, đều là tới làm từ thiện. Kia không bằng như vậy, vị tiên sinh này không bằng liền lấy ra một kiện đồ vật tới. Nếu thực sự có giá trị nói, ta sẽ không buồn xịn. Triệu Tam trong giọng nói tràn ngập khiêu khích. Chương 117 ai có bệnh? Hắn chính là nhận chuẩn Dương Đào không có khả năng lấy ra cái gì thứ tốt tới, vừa mới hắn cố ý nói sẽ không buồn xịn. Kia cũng là ở là thứ tốt tiền đề hạ, nếu không phải thứ tốt nói, kia hắn là có thể đủ cố ý đệ thấp giá cả, như vậy càng thêm có thể vũ nhục Dương Đào. Nhân tiện còn có thể đủ trực tiếp làm An Nhã không hảo quá, đồng thời còn có thể đủ làm chính mình chủ tử vui vẻ, chính có thể nói là một hòn đá trúng mấy con chim a. Triệu Tam, ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Viên Na sắc mặt đã khó coi lên, nàng nguyên bản chính là muốn nương cơ hội này, kéo gần chính mình cùng Dương Đào quan hệ, chính là như thế nào đều không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Một cổ khí thế, trực tiếp từ Viên Na trong thân thể đánh sâu vào ra tới. Nàng giờ phút này thực tức giận, lửa giận đã bắt đầu ở chậm rãi đốt cháy. Viên Na biểu hiện, làm người chung quanh nội tâm kinh hãi không thôi. Bọn họ trước nay đều không có nghĩ đến, Viên Na thế nhưng sẽ như thế coi trọng Dương Đào. Quả nhiên, người này tuyệt đối không đơn giản. An Nhã lại là càng thêm đích xác định rồi chính mình ý nghĩ trong lòng, Viên Na đều có thể đủ bày ra như vậy tư thái tới. Như thế đối đại Dương Đào, kia An Nhã tuyệt đối có lý do tin tưởng chính mình phán đoán là chính xác. Người khác đều không có ra tiếng, bao gồm Điển Dũng này nội. Triệu Tam trên trán mặt, đã xuất hiện một tia mồ hôi. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, Viên Na thế nhưng sẽ là cái dạng này thái độ. Nhưng là giờ phút này, Điền Dũng cũng không có cấp Triệu Tam cái gì chỉ thị. Hơn nữa làm cho như thế nhiều người mặt, hắn lời nói đều nói ra. Chẳng lẽ muốn cho hắn Triệu Tam trực tiếp chịu thua sao? Tuy rằng mọi người đều biết đối phương là Viên Na, chính mình mặc dù là chịu thua, cũng không có người sẽ đối chính mình nhìn với con mắt khác. Chính là này quan hệ đến một người nam nhân mặt mũi, một người nam nhân lòng tự trọng. Nói nữa, hắn chủ tử chính là Điền Dũng. Tuy rằng ở đây người cũng không phải tất cả mọi người biết việc này, chính là hắn cũng là đại biểu phương Bắc bên này. Giờ phút này nếu cứ như vậy hướng về phía nam bên kia chịu thua nói, Điền Dũng trong lòng khẳng định sẽ không thoải mái đi. Nghĩ kỹ lúc sau, mặc dù là trong lòng có điều sợ hãi, nhưng là Trương Tam như cũng là cắn răng, ngạnh chống mở miệng đến. Viên Na tiểu thư, lời nói không thể đủ nói như vậy, lần này lại đây chủ đề chính là từ thiện. Chẳng lẽ nói, vị này giống như có rất lớn địa vị tiên sinh, liền không tính toán làm điểm từ thiện sao? Hảo nha, bất quá nếu nói ta giúp hắn ra đâu? An Nhã lại lần nữa mở miệng, nhẹ nhàng cười. An Nhã tiểu thư, ngươi là ngươi, hắn là hắn. Nếu không có như vậy tiền vốn, ta đây xem, vẫn là sớm một chút rời đi hảo, bằng không a. Triệu Tam nói không có nói tiếp, bất quá kia nồng đậm trào phúng, ở đây mỗi người đều có thể đủ nghe được đến. Ngươi, An Nhã chính là nghe ra tới, vừa mới câu kia An Nhã tiểu thư, cuối cùng tiểu thư hai chữ, Triệu Tam chính là cố ý biến đổi thành âm vọng lại. Có phải hay không cái gì đồ vật đều có thể. Chính là liền ở An Nhã đều nhịn không được muốn bạo tẩu nháy mắt, Dương Đào lại là mang theo mỉm cười mở miệng. Đó là tự nhiên. Nhìn Dương Đào thượng câu, Triệu Tam nơi nào còn quản như vậy nhiều, trực tiếp liền tiếp lời xác định xuống dưới. Nhìn vừa mới Viên Na đám người biểu hiện, giờ phút này hắn trong lòng đã hoàn toàn xác định xuống dưới. Này Dương Đào phỏng trừng chính là này dế nhũi dạng. Căn bản là lấy không ra cái gì thứ tốt tới. Đào ca. Viên Na có điểm nôn nóng lên, nàng chính là biết, Dương Đào căn bản là không có cái gì đồ vật có thể lấy ra tới. Rốt cuộc như vậy trường hợp, tới người mỗi người đều là có chút thân phận cùng địa vị người. Yên tâm đi, không có việc gì. Liền sợ bọn họ không biết nhìn hàng. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, kỳ thật vừa mới ngay từ đầu. Nếu không phải An Nhã chủ động mở miệng, hắn đều đã chuẩn bị tốt. Hắn trong túi mặt, chính là còn có cuối cùng hai chương ngộng y hiệp linh phủ, vừa mới thật đúng là tính toán, trực tiếp liền tại đây Triệu Tam trên người lãng phí một chương tới. Bất quá nếu đối phương trực tiếp muốn như vậy chơi, kia Dương Đào tự nhiên không phải cái gì chơi không dậy nổi người. Hơn nữa này cũng quan hệ đến Viên Na thể diện, Dương Đào tự nhiên là sẽ không luống cuống. Nếu như vậy, chúng ta đây liền bắt đầu đi. Điền Dũng khỏe miệng xẹt qua một tia mạc danh mỉm cười, chủ động dỗi tay hư thoát, hướng tới một bên hư dẫn qua đi. Ân, ta cảm giác như vậy cũng không tồi, không bằng chúng ta hôm nay liền trước làm Dương Đảo tiên sinh cái thứ nhất đi. Hạ Lượng cũng chủ động hướng tới trung gian đài qua đi, lần này thế nhưng hòa Điển Dũng kết phường lên. Đào ca. Viên Na trong mắt tràn ngập nôn nóng, nàng đều có điểm hối hận, làm gì muốn trực tiếp mang theo Dương Đảo tới nơi này. Nếu đợi lát nữa Dương Đảo lấy không ra cái gì đồ vật nói, kia cuối cùng khẳng định sẽ bị Điển Dũng đám kia người trào phúng. Nói như vậy, chẳng phải là làm Dương Đảo thật mất mặt, do đó không vui. Nay cũng không phải là Viên Na ước nguyện ban đầu à, như vậy kết quả, nàng chính mình đều có điểm không thể đủ tiếp thu. Yên tâm đi, không có việc gì. Dương Đào nhẹ nhàng vỗ vô Viên Na mu bàn tay, cho đối phương một cái làm này an tâm ánh mắt, không có chút nào luống cuống hướng tới trung gian đi đến. Đồng thời còn cố ý đi ở Điển Dũng cùng Hạ Lượng trung gian, cố ý chậm vài bước. Nếu là người có tâm, tất nhiên sẽ phát hiện. Trường hợp này có điểm cổ quái, Điền Dũng cùng Hạ Lượng phảng phất là tự cấp Dương Đào khai đạo bảo tiêu giống nhau. Dương Đào tiên sinh, thỉnh đi. Triệu Tam rất là đắc ý mở miệng, trong lòng rất là kích động, nhìn dáng vẻ chính mình vừa mới lần này là đánh cuộc chính xác. Điền Dũng vừa mới đều cho chính mình một cái tán thưởng ánh mắt, nói vậy sau này chỗ tốt là không thể thiếu chính mình đâu. Ân, cảm ơn Điền Dũng tiên sinh. Hạ Lượng tiên sinh. Dương Đào ở trải qua hai người bên người thời điểm, cố ý chậm một phách, cố ý mở miệng nói. Hắn thanh âm cũng không có áp chế, mà là giống như thường lui tới giống nhau. Lập tức liền có người nghĩ tới vừa mới một cổ, sắc mặt vô cùng cổ quái lên. Nhìn Dương Đào trong ánh mắt, cũng nhiều ra một tia cảnh giác. Nị mạ, tiểu tử ngươi vừa mới đem Điền lão bản đương cái gì đâu. Triệu Tam đầu góc chuyển cũng vô cùng mau, nghĩ đến trong đó điểm mấu chốt sau, tức khắc đối với Dương Đào gầm lên lên. Phụt! Viên Na nghe thấy cái này sau, trực tiếp cười lên tiếng âm tới. Nàng tiếng cười, tức khắc kéo rất nhiều người cười trộm. Vừa mới Triệu Tam không nói ra còn hảo, giờ phút này hắn nói ra sau, này chẳng phải là nói cho mọi người sao. Đầu góc có bệnh. An Nhã một tay che lại môi đỏ. Hai mắt lại là tò mò đánh giá Dương Đào bên kia. Nàng muốn biết, Dương Đào rốt cuộc có thể lấy ra cái gì đồ vật. Mà Điền Dung cùng Hạ Lượng sắc mặt, ở Triệu Tam những lời này sau, tức khắc liền khó coi lên. Hảo, có cái gì đồ vật, ngươi liền lấy ra tới đi. Biết chính mình vừa mới đã làm sai chuyện tình, Triệu Tam tức khắc mồ hôi lạnh liên tục, bất quá hắn thực sẽ rời đi mục tiêu, trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Dương Đào. Xin hỏi, ở đây ai có bệnh? Dương Đào hơi hơi mỉm cười, nói thẳng ra một cái làm người trợn mắt há hốc mồm vấn đề tới. Dương Đào, ngươi rốt cuộc là mấy cái ý tứ? Triệu Tam vừa nghe, hơn nữa vừa mới An Nhã chính là nói chính mình đầu óc có bệnh tới, lập tức liền tắt lên, sử mặt, đối với Dương Đào chất vấn lên. Chương 118 một lần cơ hội. Có như vậy rõ ràng đả kích người sao? Gia hỏa này chính là cái nông dân, chính là cái dế nhúi. Chính mình hảo ý cho hắn như vậy sân khấu, hắn thế nhưng dùng để trực tiếp thô bạo đả kích chính mình. Ai có bệnh? Mắng chửi người cũng không cần như vậy trực tiếp đi, tốt xấu chung quanh còn có như thế nhiều người đâu. Hi hi. Viên Na tiếng cười càng thêm rõ ràng, nàng cũng cho rằng Dương Đào đây là cố ý tự cấp Triệu Tam sắc mặt xem. Hơn nữa nàng ngay từ đầu liền xem Triệu Tam không vừa mắt, giờ phút này tự nhiên là sẽ không cố kỵ cái gì. Mà một bên An Nhã trong mắt lại là hiện lên một tia hiểu ra, hình như là đoán được cái gì. Nàng chính là không có quên, Dương Đào ở trên phi cơ mặt kia kinh diệm y lìa thuật. A. Nga. Dương Đào nhìn một chút phản ứng như vậy thật lớn Triệu Tam, ngay từ đầu thật đúng là không có phản ứng lại đây. Bất quá sau lại, tức khắc liền hiểu rõ. Cái này, xin lỗi, ngươi này bệnh ta thật đúng là trị không được. Dương Đào ăn ngay nói thật, rất là thành khẩn. Dương Đào. Triệu Tam nghiến răng nghiến lợi, mặt bộ và dữ tợn. Bất quá thực mau, hắn liền hít sâu vài cái, áp chế ở trong lòng lửa giận, làm chính mình biểu tình trở về với tự nhiên. Ngươi nên sẽ không liền điểm này bản lĩnh đi. Chẳng lẽ ngươi chính là muốn dùng như vậy thủ đoạn tới thoát khỏi sao? Nếu ngươi lấy không ra tay nói, xem ở Viên Na tiểu thư, cùng An Nhã tiểu thư mặt mũi mặt trên, ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Chẳng qua, là muốn thỉnh ngươi trước rời đi thôi. Triệu Tam đầu óc chuyển động cũng không chậm, tức khắc liền phân tích ra tới chính mình tình cảnh, còn làm ra tự nhận là nhất chính xác hành động. Điền Dũng, quản hảo ngươi cậu. Hừ, chẳng lẽ còn thật cho rằng ta còn khi dễ sao? Lại lần nữa nghe được tiểu thư này hai chữ, Viên Na sắc mặt tức khắc lạnh vài phần, trực tiếp quay đầu, đối với Điền Dũng rất là nghiêm túc mở miệng. Điền Dũng hơi hơi mỉm cười, cũng không có nhiều lời cái gì. Mà một bên Triệu Tam lại là cả người thân thể đều run rẩy vài cái, Viên Na thế nhưng như vậy nói chính mình, khẩu khí này, hắn nhẫn không dưới. Bất quá không có mặt khác biện pháp, mặc dù là nhẫn không dưới, hắn cũng cần thiết nhẫn. Bởi vì Điền Dũng đều không có mở miệng, đối phương là Viên Na, hắn không dám tùy ý trêu chọc, nhưng là... Triệu Tam ánh mắt, mang theo oán độc, lại lần nữa nhìn phía một bên Dương Đào. Ta nói chính là lời nói thật, ngươi này bệnh, ta thật trị không được. Dương Đào lại lần nữa vô cùng thành khẩn mở miệng, đồng thời ở Triệu Tam muốn tiếp tục giống giận phía trước, tiếp tục nói, ta là một cái bác sĩ, không có cái gì quá thật tốt đồ vật. Ta có thể có được, hơn nữa lấy ra tới, chính là một lần xem bệnh cơ hội. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, hắn biết chính mình nói lời này, phỏng chừng không có vài người hồi âm. Chính là đây là một lần cơ hội, đối với bọn họ mọi người tới nói, một lần phi thường quý giá cơ hội. Ha ha ha! Hiện trường lâm vào ngắn ngủi an tĩnh, bất quá thực mau, lại lần nữa bị Triệu Tam trào phúng sở đánh vỡ. Ngươi nói cái gì? Ngươi là bác sĩ? Tốt nghiệp sao? Từ y tư cách chứng khảo tới tay sao? Triệu Tam một tay chỉ vào Dương Đào, một bên không ngừng chất vấn. Hắn ngay từ đầu, còn tưởng rằng Dương Đào có thể lấy ra cái gì đồ vật tới đâu. Quả nhiên, cùng chính mình tưởng giống nhau, tiểu tử này căn bản là không có cái gì đồ vật, giờ phút này thế nhưng nói ra lời như vậy tới. Ta không có đọc qua cái gì y khoa đại học, ta cũng không có cái gọi là từ y tư cách chứng, nhưng là ta là một cái thầy thuốc tốt. Dương Đào phảng phất không có nhìn đến Triệu Tam sắc mặt, khoe miệng mang theo một tia tự tin mỉm cười, nhất nhất xem qua đoàn người chung quanh. Hắn đang chờ có người ra giá, hắn muốn nhìn xem, rốt cuộc ai sẽ như vậy đánh cuộc một phen. Nghe được sao? Mọi người đều nghe được sao? Ừ. Ngươi cho rằng đây là đùa giỡn địa phương sao? Có cái gì đồ vật, ngươi có thể lấy ra tới nói, vậy mau chóng. Bằng không, liền cút cho ta. Triệu Tam cuối cùng kia lời nói, cơ hội là giống ra tới. 100 vạn. Một cái rất êm thai thanh âm, trực tiếp mở miệng. Không phải những người khác, tự nhiên là Viên Na. 200 vạn. Viên Na thanh âm vừa mới rơi xuống. Một bên An Nhã lại là trực tiếp mở miệng lên. Hơn nữa cười tủm tỉm đối với Viên Na cầu xin nói, Nana, ngươi liền không cần cùng ta đoạt. Nhân gia vừa mới tính toán kêu giới 100 vạn tới, cơ hội này, ngươi liền nhường cho ta sao? Viên Na rất là tò mò, vì cái gì An Nhã sẽ như vậy đâu? Chẳng lẽ gần là bởi vì muốn giúp chính mình sao? Chính là cẩn thận tưởng tượng, lại cảm giác không phải như vậy. An Nhã này cũng không phải là cố ý ở hỗ trợ chính mình, Viên Na có thể cảm thụ ra tới. An Nhã tựa hồ rất muốn lần này cơ hội, chẳng lẽ nói, Đào ca thật là một cái rất lợi hại bác sĩ. Hoặc là sợ, An Nhã thật sự đối Đào ca có ý tứ sao? Nghĩ đến điểm này, Viên Na tức khắc liền cảm thấy từng đợt nguy cơ hướng tới chính mình mà đến. Chính mình này đều thật vất vả hạ quyết tâm. Còn không có tới kịp bán ra một bước đâu, liền phải the mỏng mà về sao. 300 vạn. Không được, Viên Na cảm giác chính mình cũng không nên buông tha lần này cơ hội. An An, cơ hội này vẫn là cho ta hảo, ngươi liền không cần cùng ta đoạt lạc. Viên Na cũng là ngốc mỉm cười, bất quá đang xem hướng An Nhã trong ánh mắt, bao hàm nghi hoặc. Nàng đã có thể đoán được, hẳn là ở trên phi cơ đã xảy ra cái gì, mới làm An Nhã đối Dương Đào như vậy cảm thấy hứng thú. Đối với điểm này, Viên Na cũng rất là tò mò. Hừ! Hai vị nữ sĩ! Triệu Tam không có nhìn xuống, lại lần nữa mở miệng. Bất quá lần này, hắn lại là không có dám can đảm lại lần nữa mở miệng kêu tiểu thư. Các ngươi cho rằng như vậy, là có thể đủ chứng minh cái gì sao? Ta vừa mới nói qua, có hay không giá trị, đó là mọi người định đoạt. Các ngươi hai cái như vậy cố ý nâng lên hắn, này tính cái gì? Gian lận sao? Ta chính là gian lận, như thế nào đâu? Viên Na lạnh như băng tiếp lời, thiếu chút nữa làm Trương Tam một hơi không có xuyễn đi lên. Nhân ra chính là như vậy gian lận, chính là muốn như vậy che chở, chẳng lẽ không được sao? Nàng có tiền, nàng trở ra khởi. Người các ngươi. Triệu Tam trong đôi mắt tràn ngập oán độc ánh mắt, muốn giận mắng, nhưng là lại không có như vậy lá gan. Liền giống như ăn một con ruồi bỏ khó chịu. Viên Na, như vậy có điểm không hảo đi. Rốt cuộc nếu nói như vậy, kia lần này liền sẽ liền mất đi ý nghĩa. Huống chi, nói không chừng còn sẽ khiến cho những người khác đối với các ngươi gia tộc nghi ngờ. Điền Dung cũng sẽ không cứ như vậy buông tha cơ hội này, cố ý cầm tâng búp trực tiếp hướng Viên Na mặt trên khấu. Nay gần là Viên Na cá nhân tức giận biểu hiện, giờ phút này bị hắn như vậy vừa nói, thế nhưng bắn lén tới rồi toàn bộ gia tộc. Cao. Là ở là cao. Nhìn dáng vẻ, này thương trường như chiến trường, thật đúng là không có nói sai. Ngươi. Giờ phút này đến phiên Viên Na không biết nhiều lời cái gì mới hảo, tuy rằng nàng không thèm để ý này đó. Nhưng là nàng gia tộc, thật đúng là sợ có chút người cầm chuyện như vậy không bỏ. Hi hi na na, cho nên là, ngươi liền không cần cùng ta đoạn. Ta ra 500 vạn. Một bên An Nhã lại là lộ ra một tia vui vẻ tươi cười. Này tươi cười làm một bên Điền Dũng cùng Hạ Lượng đồng thời nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ từ đối phương trong mắt, thấy được hầu nghi cùng không xác định. Chương 119 làm thử nghiệm. Điền Dũng cùng Hạ Lượng đều cảm giác được không thích hợp. An Nhã biểu hiện như vậy, thật sự là có điểm khác thường. Bọn họ đều đang không ngừng hồi ức suy tư, hy vọng chính mình có thể phát hiện cái gì mặt khác địa phương. An Nhã, ngươi cho rằng như vậy hữu dụng sao? Mặc dù là như vậy, ta tưởng Dương Đào tiên sinh chính mình đều sẽ cảm thấy ngượng ngùng đi. Rốt cuộc, hắn không có được đến người khác tán thành. Triệu Tam cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ như vậy cơ hội tốt. Hảo không dung Điền Dũng mở miệng, làm Viên Na không có tiếp tục. Giờ phút này hắn tự nhiên là chặt chẽ nắm chắc, trực tiếp lại lần nữa đối với Dương Đào làm khó dễ. Ta chỉ là tưởng nói, các ngươi bỏ lỡ một cái thực tốt cơ hội thôi. Dương Đào mỉm cười, trên mặt tràn ngập tự tin quan mang. Thật xoái. Viên Na nhìn đến Dương Đào giờ phút này bộ dáng, trong lòng không lý do một trận kích động. Ở như vậy nhiều người trước mắt, thế nhưng còn có thể đủ bảo trì như vậy tốt tâm thái, gần là điểm này, khiến cho Viên Na lau mắt mà nhìn. Mà An Nhã lại là biểu hiện tương đối bình thường, bởi vì nàng rất là rõ ràng biết, Dương Đào nói đều là sự thật. Nếu không phải chính mình tận mắt nhìn thấy nói, nàng vô luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng, cái này tuổi trẻ nam tử thế nhưng có như vậy biến thái ý nghệ thuật. Người như vậy, nhất định rất có ý tứ. Hơn nữa trở thành bằng hữu sau, nhất định sẽ có không tưởng được giúp tổ. Đồng thời, Dương Đào thế nhưng thật sự không quen biết chính mình, cái này làm cho An Nhã lòng tự trọng có điểm nho nhỏ thất bại cảm, cho nên nàng liền càng thêm muốn được đến lần này cơ hội. Ngươi Dương Đào tiên sinh, ta thật đúng là rất bội phục ngươi, ngươi hiện tại thế nhưng còn có thể đủ nói ra nói như vậy tới. Nhưng là này đều không có chút nào tác dụng. Nếu gần là An Nhã ở giúp ngươi nói, này hoàn hoàn toàn toàn chính là gian lận. Như vậy hành vi, chúng ta đều sẽ cảm thấy trơ trẽn. Triệu Tam tiếp tục mở miệng, khoe miệng mang theo một tia mỉm cười. Ngươi không thừa nhận. Không quan hệ, ta chính là có thể làm chính ngươi thực không thoải mái, làm mọi người đều cảm giác ngươi chính là một cái kẻ lừa đảo. Dương Đào tiên sinh, người này ai nhất định là phải có điểm tự mình hiểu lấy. Có chút người cho rằng chính mình có điểm tiền, là có thể đủ muốn làm gì thì làm, cho rằng những người khác đều nhìn không tới. Người như vậy, kỳ thật ở người khác trong mắt, chính là một cái vai hề. Triệu Tam đang nói lời này thời điểm, hai mắt thường thường nghiêng hướng tới An Nhã trên người thổi qua đi. Này hành vi quá rõ ràng, chỉ kém không có chỉ vào An Nhã cái mũi nói ra lời này tới. Đương nhiên, càng có rất nhiều, có chút người rõ ràng chính mình không có cái gì, còn thế nhưng rõ ràng, hắn cho rằng người trong thiên hạ đều là như vậy ngu rốt sao. Kỳ thật người như vậy mới là nhất thật đáng buồn, bởi vì như vậy mặc dù là hắn đứng ở sân khấu trung gian, kia cũng là một cái vai hề. Nga không, hiện tại không phải lưu hành inter từ ngữ, như vậy từ ngữ, kêu cái gì tới? Dế nhúi. Không biết ta cái này từ dùng đúng hay không, Dương Đào tiên sinh, ngươi cho rằng đâu? Triệu Tam giờ phút này giống như một con đấu thắng gà trống giống nhau, đầu ngẩng cao. Cả người tựa hồ cái này tiệc rượu chủ nhân giống nhau. Hoàn hoàn toàn toàn là một loại đứng ở đạo đức điểm cao mặt trên, truy thảo người khác tư thái. Người hỗn đản. An Nhã sắc mặt đỏ bừng, này cũng không phải là thẹn thùng, mà là bị chọc tức. Nàng xuất đạo đến bây giờ, cái gì thời điểm bị người như vậy trào phúng quá? An Nhã tiểu thư. Triệu Tam khỏe miệng gợi lên một tia đắc ý tươi cười. Nhìn đến An Nhã biểu hiện như vậy, hắn tự đáy lòng cảm thấy thoải mái. Ngậy! Bất quá Dương Đào giờ phút này lại lần nữa mỉm cười mở miệng, hắn đột nhiên cảm giác, chính mình bắt đầu kêu ý tưởng thật là quá lãng phí. Chính mình mộng ỷ hiệp linh phù, như thế nào có thể lãng phí ở như vậy rác rưởi mặt trên đâu? Cái kia Triệu Tam đúng không? Dương Đào khỏe môi treo lên một kia nặc có nặc vô mỉm cười. Đôi tay chậm rãi từ chính mình trong túi mặt đem ra. Cả người từng bước một, rất có tiết tấu hướng tới Triệu Tam đi đến. Dương Đào nện bước rất là ổn định, mỗi một bước đi lại khoảng cách cơ hồ tương đương. Này vô hình chung làm Dương Đào cả người trên người sinh ra một cổ tử hơi thở, mang cho Triệu Tam một loại, Dương Đào chính là muốn lại đây tấu hắn cảm giác. Người muốn làm cái gì? Triệu Tam có điểm hoảng loạn. Chính mình tuy rằng lớn lên còn tính cao lớn, nhưng là chính mình thân thể có mấy lượng sức lực, hắn vẫn là minh bạch. Giờ phút này nhìn Dương Đào như vậy hướng tới chính mình đến gần, Triệu Tam sợ tới mức liên tục sau lui, thậm chí ở hắn trên trán mặt, đều xuất hiện một tầng tinh tế mồ hôi. Người cũng không nên sang bậy. Triệu Tam thực sợ hãi, hắn thiệt tình sợ hãi Dương Đào cứ như vậy động thủ. Nga! Triệu Tam tiên sinh! Ta tưởng ngươi hiểu lầm. Kỳ thật ta chính là muốn nói cho ngươi, ở không lâu trước đây, ta cũng bị người ta nói thành là dế nhúi. Dương Đào dừng bước, hơi hơi mỉm cười, lộ ra miệng đầy tuyết trắng hàm răng. Nhưng là này ở Triệu Tam trong mắt, lại là có vẻ vô cùng khủng bố, phảng phất một cái ăn thịt người ma quỷ giống nhau. Nhưng là đâu sau lại không đến một giờ, bọn họ liền hoàn toàn thay đổi cái này cách nói. Dương Đào nhớ tới, trong lòng đều cảm giác buồn cười. Chính mình thế nhưng trực tiếp từ dế nhủi biến thành nữ thần hăng ca, hắc hắc, thật đúng là có ý tứ. Kia lại có thể thuyết minh cái gì? Thuyết minh ngươi ở hãm hại lừa gạt sao? Triệu Tam nhìn Dương Đào không có trực tiếp tiến lên, nội tâm tức khắc lá gan lại lớn lên. Nga! Không, kỳ thật ta vừa mới nói này đó, căn bản là cùng ta kế tiếp phải làm. Không có chút nào liên hệ. Kỳ thật ta chính là tưởng. Liên ở ngay lúc này, Dương Đào đống nhiên đối với Triệu Tam bán ra một bước, gần là một bước, Dương Đào liền tới rồi Triệu Tam là bên người. A, Triệu Tam hoảng sợ kêu lớn lên, làm một cái thiết cốt tranh tranh nam nhân, giờ phút này thế nhưng như vậy kêu to. Nay thật đúng là làm rất nhiều người đều cảm giác được hổ thẹn. Bạch bạch bạch bạch. Bàn tay thanh âm vang vọng lên, người chung quanh tức khắc có điểm há hốc mồm trợn mắt há hốc mồm, đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn trước mắt hết thảy. Đương nhiên, động thủ không phải Dương Đào. Giờ phút này Dương Đào khỏe miệng mang theo rất là tự tin mỉm cười, đứng ở Triệu Tam bên người, cùng những người khác giống nhau, ở thưởng thức Triệu Tam chính mình đánh mình một bạt tai. A, ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì? Triệu Tam hoảng sợ kêu to, hắn căn bản là không biết, vì cái gì giờ phút này hắn sẽ chính mình đánh chính mình cái tát. Vừa mới hắn liền cảm giác được chính mình thân thể mổ mấy cái địa phương tê dần, phảng phất là bị cái gì kích thích tới rồi. Tiếp theo, hắn tay liền không chịu khống chế đánh lên cái tát tới. Không có làm cái gì nha, vừa mới ngươi không phải nói không tin ta là cái bác sĩ sao? Hiện tại ta chính là muốn làm ngươi tự mình cảm thụ một chút, hơn nữa dùng sự thật thuyết minh, ta chính là một cái bác sĩ, hơn nữa vẫn là một cái trung y. Dương Đào vẫn duy trì một bộ tự nhận là hòa ái dễ gần tươi cười, nhưng là này ở Triệu Tam trong mắt, hoàn hoàn toàn toàn chính là ác ma mỉm cười. Kỳ thật ta chính là ở vừa mới gõ Triệu Tam tiên sinh thân thể mặt trên mấy chỗ huyệt vị, làm hắn thân thể xuất hiện giờ phút này tự động phản ứng thôi. Dương Đào cũng chưa từng có nhiều giải thích, nói vậy ở đây rất nhiều người, đều hẳn là có thể phân biệt ra một chút. Gần là cái dạng này lời nói, khả năng còn không thể đủ thể hiện cái gì đi. Viên Na trong mắt hiện lên một đạo xấu xa quan mang, mỉm cười mở miệng nói. Không bằng như vậy đi, vì tỏ vẻ Đào ca ngươi lợi hại. Vậy từ hiện trường người trực tiếp đưa ra yêu cầu, chúng ta liền ở Triệu Tam tiên sinh trên người nhất nhất làm thử nghiệm, tỉ như nói, có thể làm hắn nào đó địa phương trực tiếp mất đi công năng sao. Viên Na rất là thiên chân vô tà mở miệng, một đôi đại đại mắt giờ phút này tràn ngập hồn nhiên. Chính là sở hữu nghe được lời này các nam nhân, đều thình lình đánh cái dùng mình. Chương 120 hắn ở nơi nào? Đúng rồi, Nana, ngươi cái này đề nghị thật là thực không tồi. Miễn cho có chút người luôn nói chúng ta là ở gian lận, phải biết rằng, nhân gia vẫn luôn nhưng đều là thực công chính đâu. Minh tinh chính là minh tinh, này đầu vóc xoay chuyển mau không nói, biểu tình cũng là tương đương đúng chỗ. Giờ phút này An Nhã, hoàn hoàn toàn toàn là có 3 phần ủy khuất, 3 phần trào phúng, 3 phần khát vọng, cộng thêm 1 phần sảng khoái. A bạch bạch bạch không ta tin, Dương Đào tiên sinh, ta nguyện ý ra 600 vạn, ta tin bạch bạch bạch. Triệu Tam lập tức liền chịu thua, giờ phút này hắn mặt, đã sưng giống màn thầu giống nhau, mặt trên mang theo màu đỏ thơm máu, nhìn qua rất là đục lỗ. Không được này như thế nào hành đâu. Vừa mới còn nói chúng ta gian lận tới, này đối gia tộc bọn ta nguy hại, thật đúng là không nhỏ à. Giờ phút này ta tự nhiên là phải dùng sự thật nói chuyện Đào ca, ngươi nói một chút, ta vừa mới nói có thể làm được sao. Như vậy cơ hội tốt, tự nhiên là có oán báo oán có thù báo thù, Viên Na mới sẽ không cứ như vậy bạch bạch buông tha. Là nha, nhân gia cũng rất tò mò nha. An Nhã cũng ở một bên bổ đao, hừ. Vừa mới thế nhưng kêu chính mình là tiểu thư. Ngươi cả nhà đều là tiểu thư đâu, thật đúng là cho rằng buồn cô nương dễ khi dễ sao. Viên Na, An Nhã, ta vừa mới nhất tiện, ta sai rồi. Nhất tiện liền nhiều đánh vài cái. Viên Na cùng An Nhã đồng thời mở miệng, rồi mới rất có an ý nhìn nhau một chút, tức khắc đều lộ ra một tia mỉm cười. Bạch bạch bạch. Tắt hai thanh âm ở tiếp tục. Dương Đào tiên sinh, này giống như không thể đủ thuyết minh ngươi y thuật cỡ nào cao minh đi, gần là thuyết minh, ngươi hiểu được huyệt vị vận dụng thôi. Điền Dũng có điểm nhìn không được, chủ động mở miệng, vì Triệu Tam giải vây. Ân, như vậy sao? Kia muốn như thế nào mới có thể đủ trực tiếp chứng minh ta y thuật hảo đâu? Dương Đào trong lòng cười thầm. Nếu các ngươi vừa mới đều như vậy không biết xấu hổ, kia lão tử cũng không biết xấu hổ một lần. Bằng không, ta hiện tại liền trực tiếp chọn đoạn người này chân gân, rồi mới ở giúp hắn tiếp thượng. Nói như vậy, có phải hay không là có thể đủ chứng minh ta y thuật hảo đâu? Dương Đào tựa hồ rất là dùng sức tự hỏi một chút, có điểm khó xử mở miệng, đồng thời còn hướng tới một bên bàn ăn đi đến, bởi vì kia mặt trên có dao nĩa. Không Điền lão bản, cứu ta. Triệu Tam cả người đều đang run rẩy, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, chính mình thế nhưng trêu chọc đến một cái như vậy hỗn đản. Đây là muốn đùa chết chính mình a, như thế nào sẽ như vậy? Dương Đào, ngươi làm như vậy không có bất luận cái gì tác dụng. nếu là có thật bản lĩnh, vậy lấy ra tới. Giờ phút này ngươi hành vi, sẽ chỉ làm đại gia càng thêm khinh thường ngươi. Điền Dũng lại lần nữa mở miệng, chẳng lẽ thật sự cứ như vậy nhìn Triệu Tam bị ngăn cách chân gân sao? Kia sau này còn có cái gì người sẽ đầu nhập vào hắn? Nga! Điền Dũng lão bản, không biết ngươi muốn ta lấy ra cái gì bản lĩnh tới? Dương Đào hơi hơi mỉm cười, hắn ở suy xét, có phải hay không muốn lãng phí một trương ngộng y hiệp linh phủ, tại đây tôn tử trên người. Lấy điểm công nhận đồ vật, có lực độ đồ vật. Tỷ như cái gì phía chính phủ giấy chứng nhận linh tinh, như vậy tốt xấu có thể gia tăng ngươi nói chuyện đáng tin cậy tính. Điền Dũng cười lạnh, hắn chính là không có quên, ngay từ đầu Dương Đào liền nói, chính mình nhưng không có đọc qua cái gì y khoa đại học, cũng không có từ y tư cách chứng. Những cái đó hư danh ta đều không có, nhưng là ta y thuật thật sự rất lợi hại nha. Dương Đào mỉm cười, tự nhiên liền đã nhìn ra đối phương mục đích. Chính là muốn công kích chính mình uy hiếp, như vậy thủ đoạn đối với những người khác tới nói, đích xác rất cao minh, nhưng là đối với chính mình tới nói, hoàn toàn không có bất luận cái gì tiểu câu ngẫu nhiên. Tỷ như nói, hôm trước ta ở trên phi cơ mặt, liền làm một lần cấp cứu giải phẫu, trực tiếp lấy ra một cái người bệnh não bộ u, này xem như thực tế tình huống sao. Ha ha, ngươi là ở nói giỡn sao? Não bộ u giải phẫu? Vẫn là ở trên phi cơ mặt, như vậy chê cười, ngươi hỏi một chút xem có người sẽ tin tưởng sao? Điền Lượng nghe được Dương Đào nói ra lời nói sau, trong lòng lập tức cảm giác được một trận nhẹ nhàng. Như vậy mạnh miệng đều có thể đủ nói ra người, hẳn là sẽ không có cái gì uy hiếp. Ta tin. An Nhã chủ động mở miệng, làm người chung quanh hơi hơi sửng sốt. Bởi vì lúc ấy ta liền ở bên cạnh, đây cũng là vì cái gì ta nhất định phải mua lần này cơ hội nguyên nhân. Bởi vì ta biết, Dương Đào y thuật thật sự rất lợi hại. Đến lúc này, An Nhã không có lại lần nữa giấu giếm, lựa chọn nói thẳng ra tới. Ha ha ha ha, An Nhã, ngươi không hổ là minh tinh, như vậy lo dịp trực tiếp dùng một chút liền ra tới. Đáng tiếc, gần là ngươi lời nói của một bên, vẫn là không thể đủ làm chúng ta tin tưởng. Điền Dũng không có cấp An Nhã bất luận cái gì tự hỏi chuẩn bị, trực tiếp dùng An Nhã thân phận mở miệng phản bác. Hắn là minh tinh, biết diễn kịch, hơn nữa ngay từ đầu như vậy hỗ trợ Dương Đào, hơn nữa cùng Viên Na quan hệ thực không tồi. Này một ít liệt tình huống, trực tiếp sâu trôi lên, làm người chung quanh đều đầu tới hổ nghi ánh mắt. Các ngươi hử? An Nhã khó thở, vốn dĩ muốn nhiều cái lại điểm cái gì? Chính là nếu nàng càng là nói như vậy, liền sẽ làm người cho rằng đây là rào biện, nhưng là nếu giờ phút này nàng không mở miệng nói, vậy có vẻ nàng trở dạ. Thật là lợi hại Điền Dũng, thế nhưng tùy tùy tiện tiện một câu, liền trực tiếp đem An Nhã đưa tới hố. Tính, nếu nói như vậy, mới vừa ngươi nói 500 vạn, ta vừa mới hội sở như cũ hữu hiệu. Viên Na, ta còn là đi trước đi. Nhìn này nhóm người, Dương Đào thật sự là không có cái gì ý tứ. Thấy được Điền Dũng muốn ngăn trở ý tứ, Dương Đào trực tiếp tiến lên, đối với Triệu Tam đạp một chân. Kia Triệu Tam mới lại lần nữa thói quen tính đánh chính mình mấy bàn tay sau, mới chậm rãi ngừng lại. Giờ phút này Triệu Tam, trên mặt hoàn toàn toàn xương thành một cái đầu heo, ngay cả nói chuyện đều tương đối khó khăn. Còn có, nếu có người ngăn đón ta nói không chừng, ta sẽ lại lần nữa tìm người khác làm thực nghiệm Nga. Dương Đào nhìn Điền Dũng, kêu ý tứ đã rất là rõ ràng. Đào ca, chúng ta đi thôi. Viên Na cũng không có chút nào tính chất, tuy rằng lần này liền sẽ chủ nhân còn không có lại đây, chính mình cứ như vậy đi rồi, là có điểm không có lễ phép. Nhưng là giờ phút này Dương Đào cùng tâm tình của mình đều không tốt, Viên Na cũng liền không cố kỵ này đó. Cùng lắm thì sau này chịu cái thời gian, tỏ vẻ hạ chính mình xin lỗi. Dương Đào, ngươi chính là phải nhớ kỹ a, ngươi nhưng thiếu ta một lần đâu. An Nhã lúc này còn không thể đủ đi, nhưng là giờ phút này nàng tâm tình lại là vô cùng vui vẻ. Bởi vì Điền Dũng bọn họ giờ phút này lại là không có chút nào người dám nhảy ra, ngăn đón Dương Đào. Thật đúng là hả giận a, đối với cái này Dương Đào, nàng càng thêm tò mò lên. Ân, đã xảy ra cái gì sự tình? Dương Đào vừa mới rời đi không có vài phút, một cái rất là hồn hậu thanh âm, trực tiếp xuất hiện ở trong đại sảnh. Tất cả mọi người biết, lần này tiệc rượu chủ nhân, đã đến. Chính là kế tiếp câu nói kia, lại là làm tất cả mọi người trái tim hung hăng chịu động một chút. Dương Đào đâu? Hắn ở nơi nào? Thanh âm kia mang theo một tia vội vàng. Chương 121 có mắt không tròng. Thanh âm này xuất hiện, làm chung quanh mọi người, đều cho rằng chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Vừa mới kia chủ nhân đang nói cái gì? Giống như nhắc tới một cái tên. Đáng chết, cái tên kia như thế nào hình như là Dương Đào. Không sai, chính là Dương Đào. Vừa mới đi cái kia Dương Đào, đem Triệu Tam biến thành đầu heo Dương Đào. Cái kia không ngừng một lần, rất là nghiêm túc nói chính mình là một cái thầy thuốc tốt Dương Đào. Như thế nào đâu? Các ngươi vì cái gì đều là cái dạng này biểu tình, chẳng lẽ vừa mới trong khoảng thời gian này, đã xảy ra cái gì sao? Theo thanh âm kia lại lần nữa truyền đến, một cái rất là có mị lực nam tử, chậm rãi xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Hắn ăn mặc một thân tuyết trắng giản lược câu phục. Thân hình rất là cường tráng, trên người cơ bắp khối đem quần áo gắt gao mà nhảy, cho người ta một loại rất là mãnh liệt thị giác đánh sâu vào. Tóc húi cua, này không chỉ có không có làm nam tử nhìn qua xoáy khí có chút giảm bớt, nhưng thật ra càng thêm giao cho nam tử từng đợt khác tinh thần đầu. Vương Hoa, cũng chính là lần này tiệc rượu tổ chức giả, thân phận của hắn rất là thần bí. Ít nhất ở đây không có bất luận cái gì một người, biết Vương Giai cụ thể thân phận. Hắn không phải thượng tầng trong vòng mặt kinh thành bốn thiếu chí nhất. Nhưng là rất nhiều người lại là biết, Vương Hoa địa vị cùng thân phận, lại là chút nào đều không thua kinh thành bốn thiếu. Đương nhiên, tin tức này trước mắt tới nói, còn không biết rốt cuộc là cái gì người thả ra. Có đồn đãi nói, đây là kinh thành bốn thiếu chung người, thả ra như vậy tin tức. Cũng có người nói, đây là Vương Hoa chính mình cố ý làm người thả ra tin tức. Nhưng là mặc kệ là kia một cái, này tin tức đã xuất hiện thật lâu. Nhưng là kinh thành bốn thiếu chung, lại là không có bất luận kẻ nào ra tới phủ nhận. Ở mọi người xem ra, đây là một loại cam chịu. Giờ phút này Vương Hoa thế nhưng chủ động hỏi Dương Đào, đây là một loại thật không tốt tín hiệu. Chẳng lẽ nói, này Dương Đào thân phận thế nhưng thật sự như vậy dọa người sao? Trung quanh, tức khắc có người nhỏ giọng đem vừa mới sự tình trải qua, đối với Vương Hoa mở miệng giảng thuật một bên. Vương Hoa trên mặt vẫn luôn vẫn duy trì mỉm cười, phảng phất ở lặng lặng nghe, giống như một cái tốt nhất lắng nghe giả, hắn mặt bộ không có xuất hiện bất luận cái gì cảm xúc biến hóa. An Nhã cô nương. Sau khi nghe xong sự tình trải qua sau, Vương Hoa bước chân nhẹ nhàng, trực tiếp đi tới An Nhã trước người. Không biết có không đem vừa mới Dương Đào lần đó cơ hội, nhường cho ta đâu. Ầm vang. Vương Hoa thanh âm này, giống như một đạo sấm sét, trực tiếp ở mọi người trong đầu nổ vang lên. Cái này Dương Đào, rốt cuộc là cái gì người? Vì cái gì Vương Hoa thế nhưng như vậy mở miệng, hơn nữa kia bộ dáng, thế nhưng không có chút nào làm ra vẻ. Này căn bản là không phải vì Dương Đào căng bãi, bởi vì hắn là Vương Hoa, hắn không có cái này tất yếu. Rất nhiều người đều nghĩ tới điểm này, chính là bởi vì nghĩ tới. Cho nên bọn họ nội tâm ở nhịn không được run rẩy không ngừng, bọn họ đã có thể nghĩ đến, vì cái gì Vương Hoa sẽ như vậy mở miệng. Kia nguyên nhân, chỉ có một. Bởi vì ta thật sự thực yêu cầu cơ hội này, Dương Đào là cái thầy thuốc tốt. Hơn nữa vẫn là một cái thần y ỉa. Vương Hoa nói, lại lần nữa làm chung quanh tất cả mọi người mông vòng. Bọn họ trợn tròn mắt, giờ phút này, bọn họ trước mắt phảng phất lại lần nữa xuất hiện không lâu trước đây kia một màn. Dương Đào rất là nghiêm túc, vô cùng thành khẩn nói, chính mình là một cái bác sĩ, một cái thực tốt bác sĩ. Thiên lạc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì kia tiểu tử một chút đều không có nổi danh quá, chúng ta thế nhưng đều chưa từng nghe tới tên của hắn. Có người rất là ảo não, nếu liền Vương Hoa đều như vậy mở miệng, kia bọn họ theo đối sẽ không tại đây hoài nghi Dương Đào bác sĩ thân phận, bất quá bọn họ rất tò mò, Dương Đào rốt cuộc có cái gì năng lực. Hoa ca, không biết này Dương Đào rốt cuộc là cái gì người. Thế nhưng làm Hoa ca ngươi đều như vậy khẩn trương. Điền Dũng trung quy là không có an mại trụ chính mình trong lòng tò mò, cười nịnh nọt, chủ động mở miệng dò hỏi. Hắn là một cái bác sĩ, một cái rất lợi hại bác sĩ. Chỉ cần ngươi có một hơi ở, là có thể đủ từ tử thần trong tay đoạt mệnh bác sĩ. Vương Hoa rất là cảm khái mở miệng, bất quá ánh mắt lại là trực tiếp nhìn phía một bên An Nhã. Vương Hoa chính là không lâu trước đây, mới biết được Tào Lao sự tình. Lấy thân phận của hắn cùng địa vị, tự nhiên thực mau liền tra được Dương Đào nơi địa phương. Đương ngoại ý muốn biết được Dương Đào thế nhưng ở chính mình địa phương thời điểm, Vương Hoa không có chút nào trì hoãn, trực tiếp đuổi trở về. Nếu gần là một cái bình thường bác sĩ, kia Vương Hoa căn bản là không cần như vậy, nhưng là Vương Hoa cố ý thấy được Dương Đào châm pháp, đây mới là làm hắn cảm thấy hứng thú nguyên nhân. An Nhã cô nương, không biết ngươi có không bỏ những thứ yêu thích. Vương Hoa lại lần nữa mở miệng, hắn ý tứ đã thực rõ ràng. Có thể nói ra nói như vậy tới, kia hoàn toàn toàn chính là làm An Nhã chính mình khai điều kiện. Cái này làm cho rất nhiều người đều nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, bọn họ đều muốn được đến Vương Hoa nói như vậy. Đáng tiếc, thế nhưng là An Nhã. Vừa mới bọn họ đều cho rằng An Nhã là vì giúp Dương Đào, chính là không nghĩ tới, An Nhã nói chính là thật sự. Kia Dương Đào bắt đầu nói, ở trên phi cơ mặt sự tình đều là thật sự. Giờ phút này bọn họ cảm giác linh hồn đều đang run rẩy, vừa mới Dương Đào nói chính là thật sự. Trên phi cơ mặt làm như vậy giải phẫu. Thiên lạc, kia hắn y y thuật, rốt cuộc tới rồi cái gì nông nỗi? Hối hận, đau lòng, không căm lòng. Giờ phút này mọi người đều hận không thể trực tiếp đi tìm Dương Đào, đối với bọn họ tới nói, tiền tài đã không phải nhất quan trọng. Khỏe mạnh mới là. Chính là vừa mới, liền ở trước mắt, bọn họ thế nhưng liền lãng phí như vậy một cái cơ hội tốt. Cái kia Hoa thiếu, ta có thể trộm hỏi một câu, cái này đại khái có thể giá trị bao nhiêu tiền sao? An Nhã tặc cười một chút, rất là đáng yêu đối với Vương Hoa mở miệng hỏi. Chỉ cần Dương Đào có thể giúp được ta, ta nguyện ý lấy ra ta sở hữu tài phú. Vương Hoa nói, lại lần nữa làm mọi người đồng thời sửng sốt, giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Vương Hoa sở hữu tài phú, thiên lạc, kia chính là một cái không biết bao nhiêu a. Đương nhiên, ta nói như vậy hoặc là có điểm quá không phù hợp thực tế. Rốt cuộc mỗi người đối đãi sinh mệnh thái độ, còn có bọn họ bản thân có được tài sản đều bất đồng. Như vậy đi, ta đại khái phỏng chừng một chút. Nếu dựa theo ta biết đến tình huống tiền đề hạ, Thỉnh Dương Đào ra tay nói, một lần ít nhất là 100 triệu mỹ kim tả hữu đi. Vương Hoa này vẫn là thực bảo thủ tính ra, ưu a hơn nữa vẫn là náo khoa, mặc dù là Angola như vậy náo khoa đầu sỏ, ở Dương Đào trước mặt một so nói, cái gì đều không phải. Như vậy cao thủ, 100 triệu đô la, thật đúng là một chút đều không quý. Hơn nữa nếu như vậy hết giá rõ ràng phát ra đi sau, chỉ sợ có rất nhiều người đều sẽ điên cuồng đi tìm Dương Đào. 100 triệu Mỹ Kim. Này bốn chữ giống như một cái trọng bằng bom, lại lần nữa ở chung quanh mọi người trong lòng nổ mạnh mở ra. Đây là vừa mới bị Triệu Tam nói nông dân. Dế nhúi. Ông trời, kia nhưng tương đương với một lần mạng sống cơ hội a, thế nhưng cứ như vậy từ chính mình trước mắt trốn. Này có thể nói là bọn họ trong cuộc đời nhất thất bại một lần kinh nghiệm a. Có mắt không tròng, thật đúng là có mắt không tròng nha. Như thế nhiều tiền a, thiên lạc, ta đây vẫn là chính mình lưu chữ hảo. An Nhã nghịch ngợm thẻ lưới, mỉm cười mở miệng nói. Nàng ngay từ đầu liền không có tính toán đem lần này cơ hội nhường ra đi. Chương 122 ngoại ý muốn chi hỉ. Gần là ra tay, liền có này như vậy nhiều tiền. Mặc dù là Dương Đào chính mình, giờ phút này cũng không nghĩ tới chính mình có thể được đến Vương Hoa đánh giá như vậy đi. Mà An Nhã trên mặt tuy rằng mỉm cười, nhưng là nội tâm khiếp sợ lại không có so những người khác thiếu nhiều ít. Nàng cho rằng chính mình ra giá cả, không sai biệt lắm chính là Dương Đào nhân vật như vậy ra tay giá cả. Không nghĩ tới chính là, chính mình thế nhưng là còn chiếm một cái thật lớn tiện nghi. Kia thật đúng là làm người thất vọng. Hi hi, Hoa thiếu, ngươi cũng sẽ không làm khó người khác đi. An Nhã nửa thật nửa giả mở miệng, kỳ thật nàng nội tâm như cũng là có điểm lo lắng. Nếu Vương Hoa thật muốn dùng sức mạnh nói, phỏng chừng chính mình cũng không có cái gì biện pháp. Ha ha, cái này ngươi yên tâm, liền tính là ta dùng sức mạnh. Đến lúc đó nếu Dương Đào hỏi nói, ta tự nhiên cũng sẽ lòi. Vương Hoa ý tứ lại lần nữa làm người chung quanh sửng sốt, này không chỉ có riêng cho thấy Vương Hoa sẽ không dùng sức mạnh. Trọng điểm là, Vương Hoa thế nhưng còn ở lo lắng Dương Đào cái nhìn, thiên lạc. Cái này làm cho biết Vương Hoa một ít tin tức người, nội tâm lại lần nữa hung hăng chịu động vài cái. Sớm biết rằng Dương Đào thế nhưng có như vậy năng lực, kia vừa mới chính mình nói cái gì đều phải trực tiếp mua tới an này như vậy tốt cơ hội, mặc dù chính mình không cần, bán Vương Hoa một thân tình, kia chính mình được đến chỗ tốt, cũng không ngừng kia mấy trăm vạn a. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. An Nhã khoe mẽ mở miệng, đối với Vương Hoa làm ra một cái nghịch ngợm thần thái. Nếu như vậy, kia đại gia tiếp tục đi. Vương Hoa lại lần nữa mở miệng, làm người chung quanh tiếp tục. Đương nhiên, người chung quanh trong lòng khó tránh khỏi đều có chút mất mát cùng hối hận, vừa mới như vậy tốt cơ hội, chính mình thế nhưng đều không có nắm chắc hảo. Nhìn ngươi châm pháp, ta thật sự rất tò mò thân phận của ngươi. Ta tin tưởng, chúng ta nhất định sẽ gặp mặt. Ta hy vọng, ngươi có thể chữa khỏi ta tật xấu. Ở đại sảnh phòng bên cạnh chung, Vương Hoa ngồi ở gỗ đỏ trên sofa mặt nghỉ ngơi. Bất quá hắn ánh mắt lại là nhìn phương xa, trong đầu, lại là ở tự hỏi mặt khác vấn đề. Đồng thời, hắn bất kính ý gian, một bàn tay đặt ở trên tay vịn mặt, nhẹ nhàng dùng sức, trực tiếp cái tay kia, tức khắc dung nhập tới rồi kia gỗ đỏ bên trong. Giờ phút này gỗ đỏ, giống như một khối đậu hủ giống nhau, thế nhưng không có ngăn trở Vương Hoa tay chút nào. Này nếu làm người nhìn đến nói, tất nhiên sẽ kinh hãi không ngừng, này đã hoàn toàn vượt qua thường nhân phạm chủ. Đào ca, thật là ngượng ngùng. Trên xe, Viên Na rất là buồn bực, hảo hảo một lần có thể cùng Dương Đào kéo gần quan hệ tiệc rượu, thế nhưng ra chuyện như vậy, này cũng quá mất hứng. Ha ha, không có việc gì. Dương Đào cho đối phương một cái an ủi ánh mắt, suy nghĩ lại là lại lần nữa mở miệng tự do lên. Hắn nhất chuyện quan trọng, còn không có tin tức đâu. Vân Sơn, đây mới là chính mình lần này tới trọng điểm. Cũng không biết Lý Văn Đình kia nha đầu rốt cuộc trở về làm gì, muốn hay không hỏi một chút đâu. Nếu có cơ hội nói, chính mình cũng hảo trực tiếp trông thấy kia lão gia tử, đem chính mình sự tình hảo hảo nói nói a. Đào ca, Viên Na xem Dương Đào vẫn luôn đều không có nói chuyện, còn tưởng rằng Dương Đào tâm tình không hảo. Tức khắc có điểm nhược nhược mở miệng kêu gọi một tiếng, bất quá Dương Đào phảng phất không có nghe được giống nhau. Không phải đâu, Đào ca quả nhiên là sinh khí. Viên Na nhìn tình huống này, trong lòng tức khắc lo lắng lên. Dương Đào giờ phút này đều không nghĩ phản ứng chính mình sao, như vậy đi xuống, kia chính mình thật vất vả trong lòng hạ quyết định, cứ như vậy bị mạt sát ở nảy sinh trạng thái. Đào ca. Viên Na cắn cắn môi đỏ, lại lần nữa cốt khí dũng khí, thanh âm phóng đại một ít. A. Dương Đào lúc này mới từ chính mình suy nghĩ chung phản ứng lại đây, có điểm tò mò nhìn Viên Na, không biết nàng có cái gì sự tình. Ta. Đinh linh linh. Liên ở Viên Na vừa định nói điểm cái gì thời điểm, Dương Đào di động lại là vang lên. Như thế vãn, ai đâu? Dương Đào buồn bực kết quả di động vừa thấy, phát hiện thế nhưng là tỉnh thành dãy số. Nhưng là đây là một cái xa lạ dãy số, chính mình lại là không nhớ rõ cái gì thời điểm từng có cùng cái này dãy số liên hệ. Uy, ngươi hảo. Tuy rằng buồn bực, nhưng là Dương Đào vẫn là tiếp điện thoại. Uy, ngươi hảo, xin hỏi là Dương Đào tiên sinh đi. Chúng ta tỉnh quốc thổ bộ. Đối phương truyền đến một cái trung niên nam tử thanh âm, chỉ cần là nghe thanh âm này, liền giống như nhìn đến đối phương giờ phút này ở mỉm cười giống nhau, cảm giác thực không tồi. Ân, ta là... Dương Đào buồn bực, như thế vãn đối phương gọi điện thoại lại đây làm gì? Nga, là cái dạng này. Cái kia về Vân Sơn sự tình, kỳ thật ta tưởng thuyết mình một chút. Kỳ thật đâu, cái gọi là chứng kiện không có hiệu lực, này chỉ là một cái nói từ. Đơn giản chính là muốn lấp kín một ít người sắc mặt thôi. Đương nhiên, ngài tự nhiên là Vân Sơn nhận thầu giả. Điểm này ngươi yên tâm, liền tính là quốc thổ tài nguyên bộ, đều là nhận đồng ta mới vừa nói điểm này, cho nên còn thỉnh ngài không cần nghĩ nhiều. Đối phương lời nói, rất là trực tiếp, cũng rất là đột nhiên. Trong lúc nhất thời làm Dương Đào sửng sốt một chút, không có phản ứng lại đây. Dương Đào tiên sinh, Dương Đào tiên sinh. Biết nửa phút sau, Dương Đào di động chung lại lần nữa truyền đến đối phương tiếng gọi ầm ĩ thanh nhầm kia trùng tràn ngập một tia vội vàng. Ngoan ngoãn, đây chính là quốc thổ tài nguyên bộ đại lao tự mình phân phó a. Chính mình nếu điểm này sự tình đều không có làm tốt, kia sau này thật đúng là liền không hảo lan lộn. A ở. Dương Đào lập tức trả lời lên. Dựa theo ngài ý tứ là, kỳ thật kia Vân Sơn vẫn là nhận thầu cho ta lạc. Dương Đào thật cẩn thận mở miệng, sợ chính mình lý giải sai rồi. Đó là tự nhiên, ngài thủ tục đều làm tốt. Tiền cũng giao, tự nhiên là ngài lạc. Đến nỗi những cái đó tin tức, ngài không cần phải xen vào liền hảo. Yên tâm, sẽ không có người tìm ngươi phiền toái. Đối phương rất là khẳng định mở miệng, thanh âm kia trung tựa hồ còn mang theo một cổ tử thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Thật là như vậy sao? Hắn quá cảm tạ. Này hạnh phúc tới cũng quá đột nhiên đi, chính mình vừa mới còn ở sầu việc này đâu, giờ phút này thế nhưng trực tiếp liền thu phục. Không có việc gì không có việc gì, ta chính là cho ngài thông cái khí. Nếu ngài không có mặt khác nghi vấn nói, vậy trước như vậy. Đối phương rất là khách khí mở miệng. Không có việc gì không có việc gì, cảm ơn ngươi cho ta biết, bằng không ta còn sốt ruột đâu. Dương Đào lại lần nữa hàn huyên vài câu, lúc này mới cắt đứt điện thoại. Ha ha Viên Na, vừa mới ngươi cũng không ăn cái gì đồ vật, nếu không Đào ca thỉnh ngươi xoa một đốn đi. Nay ngoại ý muốn chi hỉ tới quá đột nhiên, nháy mắt làm Dương Đào tâm tình rất tốt. Hảo nha! Tuy rằng không biết Dương Đào như thế nào đột nhiên cứ như vậy vui vẻ, nhưng là có thể cùng Dương Đào cùng nhau ăn cơm, Viên Na tự nhiên là cầu mà không được. Đinh linh linh. Dương Đào điện thoại lại lần nữa vang vọng lên. Tiền lão. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ra cái gì sự tình sao? Nhìn đến là tiền lão đánh tới, Dương Đào lập tức liền chuyển được lại đây. Ha ha ha, không có cái gì sự tình. Ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi thu được tin tức sao? Vân Sơn sự tình, ngươi hẳn là có thể yên tâm đi. Tiền lão như vậy vừa nói. Dương Đào tức khắc trong lòng tỉnh ngộ lại đây. Tiền lão, là ngươi hỗ trợ sao? Thật đúng là cảm ơn ngươi a. Đừng, lão nhân ta nhưng không có hỗ trợ, đều là chính ngươi bản lĩnh. Lão nhân ta còn không có cảm ơn ngươi đâu. Tiền lão nói, làm Dương Đào tức khắc rất nghi hoặc. Chương 123 chất vấn ngữ khí. Ta chính mình. Dương Đào trong giọng nói, tràn ngập nghi hoặc. Ha ha. Đó là, ngươi chẳng lẽ quên mất, ngươi cứu Tào Lao sao? Mà Tào Lao thân phận, rất là đặc thù. Hơn nữa ngươi sở hữu thủ tục đều làm tốt, cho nên như vậy chuyện nhỏ, quốc thổ tài nguyên bộ tự nhiên là sẽ không có cái gì làm khó dễ lạc. Tiền Lao rất nhỏ nhắc tới điểm, Dương Đào nháy mắt liền minh bạch. Kia Tiền Lao chính mình tuy rằng không quen biết, chính là có thể làm Lý Văn Đình đều như vậy để ý người. Thân phận có thể đơn giản sao? Dương Đào cùng Tiền lão lại lần nữa hàn huyên vài câu, cố ý dặn dò một chút chú ý vấn đề sau, lúc này mới treo điện thoại. Đào ca, chúng ta đây đi nơi nào ăn a? Viên Na xem Dương Đào liêu xong điện thoại, lúc này mới mở miệng dò hỏi. Hơn nữa xe tốc độ, đã chậm rãi hạ xuống rồi xuống dưới. Nơi này ta nhưng không thân, ngươi tốt xấu đều đọc đã nhiều năm đại học. Ngươi quyết định đi. Dương Đào tâm tình vô cùng hảo, cái gì đều có thể. Kia không bằng chúng ta đi trường học phụ cận đi. Buổi tối ăn nướng bờ bờ cờ, loát xuyến. Viên Na nghĩ nghĩ sau, trong mắt hiện lên một tia mong đợi, tức khắc mở miệng nói. Hảo nha, thật đúng là không nghĩ tới, ngươi cũng ăn nướng bờ bờ cờ a. Dương Đào nghe thấy cái này sau, cũng là trước mắt sáng ngời. Hiển nhiên đối với cái này thực cảm thấy hứng thú. Này thần thái làm Viên Na nhìn đến sau, nội tâm rất là tự đắc, chính mình quả nhiên là đưa ra một cái rất là sáng suốt địa phương. Hi hi, trước kia đi qua hai lần, bất quá là cùng chúng ta ký túc xá người cùng nhau nha. Tốc độ xe lại lần nữa nhanh hơn, Viên Na lại là đang không ngừng cường điệu, chính mình vẫn luôn là ngoan bảo bảo tới. Chính là như vậy lạc, chúng ta thường tới địa phương. Thức mau. Dương Đào cùng Viên Na liền hai tới rồi một cái sạp mặt trên. Lão bản, mỗi dạng cũng tới một phần, không cần trọng dạng nha. Còn không có ngồi xuống, Viên Na liền trực tiếp mở miệng thét to lên. Hoàn toàn dung nhập chung quanh bầu không khí chung, bất quá giờ phút này mặt nàng mặt trên sắc thật đỏ bừng. Bởi vì từ vừa mới tiến vào vườn trường bắt đầu, chung quanh mọi người đều hướng tới phía chính mình xem ra. Trước kia tuy rằng cũng đều từng có tình huống như vậy, nhưng là không biết vì sao, đêm nay đặc biệt nhiều. Hơn nữa chính mình vẫn là cùng Dương Đào cùng đi đến, nói như vậy, không biết Dương Đào có thể hay không nghĩ nhiều. Đào ca, cái này chung quanh đồng học kỳ thật. Ha ha, cái này ta hiểu, có điểm ngượng ngùng a. Dương Đào lộ ra một bộ xin lỗi thần sắc, không có mặt khác, hắn thính lực chính là thực tốt. Rất nhiều người đều đang nói. Nha, kia không phải nữ thần hắn ca sao? Quả nhiên đúng vậy, nữ thần hắn ca thật là lợi hại, nhìn dáng vẻ giờ phút này đã cùng kia Viên Na cùng nhau a. Không đủ nói, Viên Na cũng là cái đại mỹ nữ a, bất quá cùng nữ thần hắn ca cùng nhau, ta đành phải chúc phúc. Mọi việc như thế lời nói, làm Dương Đào trong lòng dở khóc dở cười. Vạn nhất người khác đã biết chính mình không phải nữ thần hắn ca đâu, có thể hay không trực tiếp quần đầu chính mình. Ngẫm lại như vậy, Dương Đào đều cảm giác có điểm hơi sợ. Ân, ta cũng có chút ngượng ngùng. Bằng không chúng ta đổi cái địa phương đi. Viên Na còn tưởng rằng Dương Đào nói chính mình ngượng ngùng đâu, cho nên chủ động nói ra, đổi cái mặt khác địa phương. Nữ thần hắn ca, ngươi thật lợi hại, hôm nay ta thỉnh ngươi làm. Sửa thời gian ngươi truyền thụ ta một chút bí quyết bái. Liên ở ngay lúc này, một cái nam sinh tráng lá gan, chủ động lại đây đến gần lên. Cái này chủ yếu xem khí chất. Dương Đào đánh giá cẩn thận nam sinh vài lần, rồi mới tròng mắt hơi hơi chiều tả phía trên chuyển động, phảng phất ở tự hỏi, chính là đến cuối cùng, lại là nói ra như vậy mấy chữ. Phụt. Một bên Viên Na, nhìn đến nam sinh lại đây thời điểm, trong lòng còn buồn bực. Nhìn đến Dương Đào nghiêm trang thời điểm, còn tưởng rằng Dương Đào sẽ có cái gì thành khẩn trả lời đâu, không nghĩ tới Dương Đào thế nhưng như vậy hài hước. Nữ thần hắn ca chính là nữ thần hắn ca a, thế nhưng như vậy hài hước. Không được, điểm này ta nhất định phải học được, vừa mới ánh mắt kia bộ dáng. Làm Dương Đào cùng Viên Na há hốc mồm chính là, này nam đồng học giờ phút này lại là như đạt được trí bảo giống nhau, trực tiếp hảo hảo nghiên cứu lên. Đại học, quả nhiên là một cái thừa thải kỳ ba địa phương A. Dương Đào nhìn thoáng qua kia nam sinh sau, nhảy ra cảm khái. Đúng rồi, Đào ca, vì cái gì bọn họ kêu ngươi nữ thần hắn cái A? Viên Na rất là tò mò mở miệng, nữ thần hắn ca. Kia cái gọi là nữ thần, rốt cuộc là ai đâu? Tí tách. Lần này, lại là Viên Na di động vang lên. Uy, Văn Đình, xảy ra chuyện gì? Viên Na nguyên bản không nghĩ tiếp, nhưng là nhìn là Lý Văn Đình đánh tới, cho nên lúc này mới trực tiếp tiếp lên, đồng thời đối với Dương Đào xin lỗi cười cười. Na na, ngươi đang làm gì a? Có rảnh sao? Lý Văn Đình giờ phút này tâm tình tựa hồ thực không tồi. Trong giọng nói mang theo một tia vui sướng. Ta, Viên Na nội tâm có điểm rối rắm, không biết chính mình có phải hay không phải nói lời nói thật. Nhưng là tưởng tượng đến làm cho Dương Đào mặt, cuối cùng vẫn là lựa chọn nói thật. ta cùng Đào ca cùng nhau, liền ở trường học bên cạnh ăn nướng bờ bờ cờ đâu. Ngươi muốn cùng nhau tới sao? Viên Na đang nói lời này thời điểm, vẫn luôn trộm chú ý này Dương Đào biểu tình. Theo lý thuyết, Lý Văn Đình chính là tuyệt đối đại mỹ nữ, nếu Dương Đào thực sự có cái gì mặt khác ý tứ nói, nhất định sẽ có mặt khác biểu hiện đi. Đương nhiên, kỳ thật Viên Na càng thêm muốn biết đến là, Lý Văn Đình cùng Dương Đào rốt cuộc là cái gì quan hệ. Nàng chính là không có quên, lần trước Lý Văn Đình rời đi thời điểm, chính là trực tiếp làm Dương Đào kêu nàng Văn Đình đâu. Nga! Cái kia người xấu cùng ngươi cùng nhau a, ta ở nhà đâu, không có thời gian qua đi. Ngươi có thể đem điện thoại cho hắn sao? Nặc, Văn Đình, tưởng cùng ngươi nói chuyện. Viên Na trực tiếp đưa qua di động. Uy! Uy, người xấu, ngươi như thế nào liền cùng Viên Na cùng nhau nha, hừ hừ. Một mở miệng, chính là chất vấn ngữ khí. Cái này làm cho Dương Đào hơi hơi sửng sốt, có điểm không có phản ứng lại đây. Ngậy! Ngươi trước hết nghe ta nói, vốn dĩ ta còn tính toán tối nay đi tìm người chơi. Bất quá trong nhà có sự tình, chỉ sợ không có thời gian, ngươi tính toán cái gì thời điểm trở về a? Lý Văn Đình lập tức chủ động rời đi đề tài, tựa hồ tương đối để ý giờ phút này vấn đề này. Ta phỏng chừng thực mau trở về đi thôi, trong nhà còn có chuyện muốn vội. Dương Đào nhưng không có quên, chính mình còn phải đi về hảo hảo nhìn xem chính mình linh điền hiệu quả, đồng thời còn muốn nhìn hồng quả trướng thế như thế nào. Nhất chủ yếu chính là, đan lô tuy rằng lộng tới, nhưng là thực hiển nhiên. Giờ phút này thứ này chính mình còn không có nghiên cứu thấu triệt. A, như vậy a kia một tháng sau, ngươi lại đây đi, chúng ta lễ tốt nghiệp. Nay hoàn hoàn toàn toàn chính là thông chi, phảng phất một cái lãnh đạo giống nhau. Nếu có thời gian nói, ta nhất định lại đây đi. Dương Đào cũng không có đem nói chết, chính mình nếu tiến triển thuận lợi nói, sau này rất nhiều thời gian đều là muốn loại linh dược luyện đan, tu luyện. Thật đúng là không nhất định có thời gian thường thường ra tới. A, ngươi chẳng lẽ rất bận sao? Lý Văn Đình trong giọng nói, nháy mắt liền mang theo từng đợt mất mát. Cái này, ta cũng không biết, ngươi cũng biết, nhà ta có rất nhiều sự tình sao. Bất quá ta tận lực đi. Dương Đào mỉm cười giải thích vài câu, nhưng là cũng hết chỗ chê quá mức cụ thể. Vậy được rồi. Lý Văn Đình lại lần nữa nói vài câu sau, tức khắc liền treo điện thoại. Bất quá giờ phút này, nàng khoe miệng lại là hơi hơi nhếch lên, có vẻ rất là đắc ý gọi điện thoại thời điểm kia sợi mất mát, nháy mắt biến mất không thấy. Đào ca, vừa mới các ngươi là nói, ngươi tính toán đi rồi sao? Viên Na rất là không đành lòng mở miệng hỏi, lúc này mới bao lâu a, muốn đi? Ân, không có chuyện khác nói. Ta tính toán ngày mai liền đi. Lão bản đã đưa lên tới đồ vật, Dương Đào cũng không có khách khí, trực tiếp ăn lên. Ai ra, này không phải nữ thần hắn ca, Dương Đào sao? Chính là liền ở ngay lúc này, một cái biến đổi làn điệu thanh âm, từ xa đến gần. Ngài Linh. Viên Na nhìn đi tới thân ảnh, hơi hơi sửng sốt. Chương 124 Lý Văn Đình muốn thân cận. Viên Na. Ta thật đúng là không nghĩ tới a, thế nhưng là ngươi cùng Dương Đào cùng nhau. Ngải Linh ăn mặc rất là hòa bạo, thâm bao mông váy, cùng thất chân. Tức khắc liền hấp dẫn rất nhiều nam sinh ánh mắt, Ngải Linh tựa hồ rất là hưởng thụ như vậy ánh mắt, còn thường thường cố ý đại động tác, làm chung quanh có người âm thầm ở nuốt nước miếng. Ngải Linh, ngươi đây là cái gì ý tứ? Nhìn Ngải Linh nên ngang ngồi xuống chính mình một bên. Đồng thời còn mang theo trào phúng mở miệng, Viên Na ngự khí cũng trở nên lãnh đạm lên. Ngươi còn không biết sao? Vậy ngươi biết, Dương Đào này nữ thần hắn ca danh hiệu là như thế nào tới sao? Này cái gọi là nữ thần là ai? Ngươi sẽ không biết đi. Ngải Linh nhìn Viên Na kia nhăn tới rồi cùng nhau mày đẹp, tức khắc trong lòng hiểu rõ lên. Cố ý như vậy hỏi ngược lại, vì chính là làm Viên Na trong lòng không thoải mái. Đương nhiên, nếu chứng thực Viên Na cùng Lý Văn Đình là ở đoạt nam nhân này tin tức. Nói vậy Lưu Tiêu Hà cũng sẽ đối Lý Văn Đình phản cảm đi. Nói như vậy, kia Lưu Tiêu Hà chính là chính mình đâu. Kỳ thật, buổi sáng ta liền cùng Văn Đình đã tới các ngươi trường học. Lúc ấy có đồng học ngộ nhận vì ta là Văn Đình ca ca, cho nên là Dương Đào hơi hơi mỉm cười, trực tiếp mở miệng, rất là thành khẩn nói ra nguyên do. Đương nhiên, ngay từ đầu là hôm trước Văn Đình cho ta gọi điện thoại, để cho ta tới giúp điểm tiểu vội. Cho nên ta liền tới rồi đế đô. Dương Đào ở một bên bổ sung một câu, bất quá nội dung lại là cùng thực tế tình huống trước sau trình tự sửa lại sửa. Nguyên bản ngay từ đầu, hắn là muốn tìm Lý Văn Đình hỗ trợ tới, chẳng qua còn không có tới kịp nói ra. Ta đã biết, Văn Đình như vậy đã sớm là đi tiếp ngươi nha. Viên Na tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nàng còn buồn bực, như vậy sớm Lý Văn Đình liền rời giường. Nay thật đúng là phá lệ giống nhau, hiện tại nàng xem như minh bạch. Kia sự tình làm được như thế nào? Ngày hôm qua cũng đã thu phục. Dương Đào đúng sự thật trả lời, hai người như vậy giao lưu, phảng phất trực tiếp làm lơ một bên Ngải Linh giống nhau. Dương Đào, ngươi thế nhưng trực tiếp Lý Văn Đình lại đây, thật đúng là đủ có tâm a. Ngải Linh trong lòng thầm hận, âm thầm cắn răng, lại lần nữa mang theo khác ngữ khí mở miệng nói. Cũng không biết nếu Viên Na ngươi như vậy mở miệng, nhân ra Dương Đào có thể hay không cũng như vậy đâu. Không đợi Dương Đào trả lời, Ngải Linh tức khắc lại lần nữa mở miệng, kia trong giọng nói ý tứ không cần nói cũng biết. Nói như vậy, tuy rằng làm Viên Na thực không mừng, nhưng là mâu thuẫn chính là, Viên Na lại là rất tò mò Dương Đào đáp án. Ân, có thể làm được, ta tự nhiên là sẽ không chối từ. Dương Đào tưởng đều không có tưởng, trực tiếp mở miệng trả lời, đồng thời còn trực tiếp ăn một ngụm nướng bờ bờ quờ, liền kém một chai bia. Lão bản, tới hai chai bia. Đối với cái này trả lời, Viên Na tuy rằng có điểm không thích, nhưng là trong lòng lại như cũ là vui vẻ. Không thích, là bởi vì không có được đến nhất khẳng định trả lời. Vui vẻ, là bởi vì tựa hồ chính mình cùng Lý Văn Đình đãi ngộ là giống nhau. Gì? Ta như thế nào trong lòng giống như trực tiếp đem Văn Đình coi như chính mình tình địch. Viên Na đột nhiên trong lòng tỉnh ngộ lại đây, đồng thời trực tiếp đang không ngừng vì chính mình giải vây. Văn Đình thân phận, cùng Lưu Tiêu Hà hẳn là không sai biệt lắm. Giống ta như vậy, trên cơ bản đều rất khó chính mình quyết định chính mình sau này, so sánh với Văn Đình càng thêm không được đi. Nghĩ đến điểm này sau, vừa mới trong lòng những cái đó không mau, tức khắc liền tan thành mây khói. Giờ phút này Viên Na chủ động kêu địa, cùng Dương Đào đối uống lên lên. Mà một bên Ngải Linh, lại lần nữa bị làm lơ. Trong lòng thầm hận, trực tiếp tránh ra. Bất quá trong mắt lại là hiện lên một tia ác độc, đi đến một bên sau, trực tiếp lấy ra di động. Uy, xà ca sao? Ta này có điểm chuyện nhỏ muốn phiền toái ngươi một chút, nếu ngươi làm tốt nói, Tiêu Hà cũng nhất định sẽ thật cao hứng nha ân, thực hảo nhận, ta đợi lát nữa liền phát ảnh chụp cho ngươi. Quải xong điện thoại sau, Ngải Linh đối với Dương Đào bên kia, lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Ba ba, rốt cuộc có cái gì sự tình á đều không cho nhân gia đi ra ngoài, nhân gia vẫn là một người đệ tử được không? Đế đô Bắc Bộ, một mảnh trong trang viên. Lý Văn Đình trực tiếp đối với trước mắt nam tử cầu xin lên, mà một bên ngồi một cái, cùng Lý Văn Đình có ba phần tương tự. Ra ra đợi lát nữa cũng lại đây, bất quá sự tình ngươi cũng nên biết. Lý Lập Dân bưng lên một bên chén trà, uống một ngụm, trực tiếp cầm lấy một bên báo chí, tính toán nhìn xem. Mẹ rốt cuộc là cái gì sự tình? Kỳ thật ngươi hẳn là cũng có thể đủ đoán được, về ngươi trung thân đại sự. Văn Thiến hơi hơi mỉm cười, bất quá lại là một tia cười khổ. Lý ra như vậy gia đình, người ở bên ngoài xem ra là vô cùng phong cảnh, kỳ thật, rất nhiều chuyện đều là không phải do chính mình. Cái gì? Lý Văn Đình nháy mắt liền trợn tròn mắt, nàng nhất sợ hãi sự tình, giờ phút này thế nhưng đã xảy ra. Chẳng lẽ là phải cho chính mình tìm một cái nhà chồng, cái gọi là chính trị liên hôn sao? Văn Đình, ngươi cũng không cần sợ hãi. Kỳ thật chính là giới thiệu mấy cái ngươi nhận thức, nhìn xem ngươi đối cái nào cảm giác hảo. Chuyện như vậy, tự nhiên là Văn Thiến mở miệng tương đối thích hợp. Tỷ như nói Lưu gia kia tiểu hải tử, các ngươi đều là đại học đồng học. Ngươi đối hắn cảm giác như thế nào? Văn Thiến mang theo mỉm cười mở miệng, việc này, trốn tránh cũng đều trốn tránh không được. Mẹ, ba, chính là muốn nhất định làm ta lựa chọn một cái sao. Lý Văn Đình thanh âm mang theo khóc nức nở, nàng nhất sợ hãi chính là việc này, chính mình hạnh phúc, không thể đủ chính mình làm chủ. Đứa nhỏ này, như thế nào nói chuyện? Chỉ là nhìn ngươi như thế lớn, còn không có tìm đối tượng, cho ngươi tìm kiếm mấy cái. Nhưng không có người bức ngươi nhất định phải lựa chọn cái gì a? Văn Thiến tự nhiên là không hy vọng nhìn nữ nhi thống khổ, vội vàng an ủi lên. Đồng thời còn không ngừng đối với Lý Văn Đình đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng không cần chống đối Lý Lập Dân. Hừ, nếu ta chính là không chọn đâu. Các ngươi cái gì ý tứ, chẳng lẽ ta còn không rõ ràng lắm sao? Ta đợi lát nữa liền phải nói cho ta ra ra, ta hạnh phúc, muốn chính mình làm chủ. Lý Văn Đình phảng phất không có nhìn đến chính mình trước mắt ánh mắt, trực tiếp nổi giận đùng đùng mở miệng. Nàng không dám nói thẳng ra Dương Đào tới, nàng rõ ràng biết gia tộc của chính mình tình huống. Nếu giờ phút này nói ra Dương Đào tới, tự nhiên sẽ cho Dương Đào mang đến vô tận phiền toái. Nga! Ta tiểu công chúa, như thế nào nghe như là đã chịu rất lớn ủy khuất giống nhau a? Một cái sang sảng thanh âm. Giờ phút này lại là từ ngoài cửa truyền tiến vào. Một cái lao giả, dáng người không tính cao lớn, nhưng là toàn bộ trên người lại là có một cổ nhàn nhạt khí thế, làm nhìn đến người của hắn, nhịn không được sinh ra kính sợ chi tâm. Ra ra, ta ba muốn bức ta gả cho không thích người. Lý Văn Đình nhìn đến lao giả sau, tức khắc đối với lao giả khóc lóc kể lể lên. Ba. Văn Thiến cùng Lý Lập Dân cũng đồng thời đứng dậy. Nga! Vậy ngươi như thế nào biết những người đó ngươi đều không thích nha? Lão gia tử nói, làm Lý Lập Dân trước mắt sáng ngời. Quả nhiên là lão gia tử, tùy tùy tiện tiện một câu, là có thể đủ làm chính mình ra nha đầu này không lời gì để nói. Ta chính là biết ta. Lý Văn Đình ép úng, nhưng là mặc kệ như thế nào, nàng đều không thể đủ nói ra Dương Đào tới. Gia Gia đều nói như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng muốn chọc đến Gia Gia không cao hứng sao? Lý Lập Dân tức khắc mở miệng, hắn chính là biết, chính mình lao tử rất đau nha đầu này. Nha đầu này, luôn luôn nhất nghe lão Gia tử nói. Chính là, Gia Gia chẳng lẽ ta hạnh phúc, liền không thể đủ nắm chắc ở ta trong tay chính mình sao? Lý Văn Đình đại đại hốc mắt chung, giờ phút này xuất hiện từng vòng mông lung, làm nhìn đến người. Đều nhịn không được từng đợt đau lòng. Chương 125 cái gì thủ, cái gì oán. Văn Đình, ngươi đây là cái gì lời nói? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta cho ngươi giới thiệu những người này, đều không thể đủ cho ngươi hạnh phúc sao? Lý Lập Dân sắc mặt có điểm khó coi lên. Ngươi chơi cái gì hoành? Lão gia tử tức giận trắng Lý Lập Dân liếc mắt một cái, làm Lý Lập Dân không dám nhiều lời. Nha đầu A. Gia Gia nhưng không có nói phải cho ngươi thân cận cái gì. Gia Gia vẫn luôn đều cho rằng, ngươi hạnh phúc, hẳn là nắm giữ ở chính mình trong tay nha. Lão Gia tử lời kia vừa thốt ra, ở đây người đều ngây ngẩn cả người. Gia Gia, ngươi nói chính là thật sự. Lý Văn Đình hốc mắt chung còn tàn lưu sương mù tới, nhưng là giờ phút này nàng cũng quản không được như vậy nhiều, sợ chính mình vừa mới là xuất hiện ảo giác. Lập tức mở miệng xác nhận đến. Đó là tự nhiên, Gia Gia cái gì thời điểm đã lừa gạt ngươi a? Lão gia tử cười ha hả mở miệng nói. Chính là phụ thân. Lý Lập Dân vừa định nói cái, nhưng là lại bị một bên lão bà kéo một chút, lúc này mới ngừng. Hi hi, cảm ơn Gia Gia, ta liền biết, Gia Gia tốt nhất, nhất khai sáng. Lý Văn Đình sắc mặt, tức khắc nhiều mây chuyển tình. Đồng thời còn rất là nghịch ngợm đối với một bên phụ thân hừ lạnh một tiếng, đắc ý trợn trắng mắt. Ngươi nha đầu này, mấy ngày nay liền không cần hồi trường học, bồi bồi lao nhân ta trò chuyện. Lao gia tử cười cười, bay thẳng đến thư phòng đi đến. Biết rồi, Gia Gia. Lý Văn Đình rất là ngoan ngoãn trả lời, trực tiếp lôi kéo Văn Thiến nói chuyện đi. Lao gia tử, ngươi vừa mới nói, đều là thật sự. Trong thư phòng, Lý Lập Dân rất là không thể tưởng tượng nhìn chính mình phụ thân. Hắn vẫn luôn cũng không dám tin tưởng, chính mình phụ thân thế nhưng sẽ làm ra như vậy quyết định. Đúng vậy. Lão gia tử lộ ra một tia thần bí mỉm cười, cũng không có đã làm nhiều giải thích. Chính là, Lão gia tử. Lưu gia bên kia truyền đến ý tứ, đã rất là minh xác. Nếu Lý Lập Dân có điểm sốt ruột, Lý gia mấy năm nay thế rất mạnh. Nếu có thể cùng Lưu gia chói định ở bên nhau nói, đối với Lý gia tới nói, cũng là đại đại chuyện tốt. Tam Nhi A, có chút thời điểm, chúng ta cũng không thể đủ chỉ xem trước mắt ích lợi. Hai tử hạnh phúc, cũng không thể đủ cứ như vậy tùy ý chôn vùi. Nói nữa, Văn Đình giống như có nàng người mình thích. A, khó trách, vừa mới Văn Đình giống như có chuyện muốn nói, nhưng là muốn nói dục ngăn bộ dáng, ta thế nhưng đều không có chú ý tới. Lý Lập Dân tức khắc bừng tỉnh, trong đầu tức khắc liền nghĩ lại tới vừa mới một màn. Giờ phút này hắn cho rằng, Lao gia tử ý tứ là muốn trước bãi bình Lý Văn Đình thích người nọ. Tam Nhi, Văn Đình sự tình, ngươi liền không cần nhúng tay. Chính là kế tiếp Lao gia tử lời này, lại là làm Lý Lập Dân cả người chấn động, hắn còn tưởng rằng chính mình nghe lầm đâu. Chính là, không có chính là, ta nói. Ngươi nhớ kỹ sao? Lão gia tử vô cùng uy nghiêm mở miệng. Đúng vậy, nhớ kỹ. Lý Lập Dân trong lòng như cũ không có lộng minh bạch, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng là lại cấp ra khẳng định trả lời, rồi mới trực tiếp xoay người, hướng tới ngoài cửa đi đến. Thật đúng là duyên phận A, năm đó ta chính là thiếu nhà các ngươi một cái mệnh đâu. Lão gia tử lộ ra một tia ý vị thâm trường tươi cười. Mà giờ phút này ở hắn trên bàn sách mặt, có Dương Đào sở hữu ký lục. Bao gồm ở bộ đội chung, bao gồm không lâu trước đây ra tay cứu Tào Lão. Viên Na, ngươi không sao chứ? Dương Đào giờ phút này cùng Viên Na cũng đã ăn xong rồi, chậm rãi hướng tới trường học ký túc xá bên kia đi đến. Không có việc gì, Đào ca, chúng ta cũng mới không uống nhiều ít nha. Viên Na mặt đẹp đỏ bừng. Đi đường đều có điểm cố tình lúc lắc, đầu nặng chân nhẹ giờ phút này dùng ở trên người nàng, rất là chuẩn xác. Trung quanh, đã không có nhiều ít người đi đường. Thời gian này điểm, hoặc chính là trực tiếp đi tiệm bắt đầu bao đêm, hoặc chính là trực tiếp đi ký túc xá. Đào ca, ta có cái nho nhỏ yêu cầu, ngươi có thể làm được sao? Viên Na đột nhiên dừng bước, đôi tay trực tiếp đáp ở Dương Đào trên cổ mặt. Trong miệng hộp ra từng đợt mùi rượu, nhưng là còn cùng với một trận thanh hương. Hai mắt còn lại là thẳng tắp cùng Dương Đào đối diện, tựa hồ cố lấy vô cùng thật lớn dũng khí. Ngươi nói xem. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, cũng không có nghĩ nhiều, quyền cho là nha đầu này đứng không vững, muốn tìm cái đồ vật đỡ, mới có thể như vậy. Sau này kêu ta Nana. Văn Đình tán thành bằng hữu đâu, đều sẽ kêu nàng Văn Đình. Ta đây tán thành bằng hữu đâu, đã kêu ta Nana. Viên Na tựa hồ sợ Dương Đào không đồng ý, trực tiếp nâng ra Lý Văn Đình đảm đương lý do. Ha ha, nhìn dáng vẻ, ta thật đúng là không dễ dàng à, biết hiện tại mới được đến ngươi nhận đồng à. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, cũng không có cự tuyệt. Đối với hắn tới nói, này gần là một cái xưng hô thôi. Nga. Nana. Ta cũng kêu ngươi Na Na như thế nào a? Một cái rất là không thích hợp thanh âm, trực tiếp xông ra. Cái này làm cho Dương Đảo cùng Viên Na mày, đồng thời vừa nhíu. Không biết cái gì thời điểm, một đám tên côn đồ, trực tiếp xuất hiện ở Dương Đảo cùng Viên Na cách đó không xa, rất là cà lơ phất phơ hướng tới bọn họ đi tới. Cầm đầu người nọ, trên cổ mặt văn một con rắn, nhân xương xà ca. Xem như đại học thành này một mảnh tiểu đầu đầu, có điểm thực lực. Ai cho các ngươi tới? Làm một cái trinh sát binh, Dương Đào nháy mắt liền cảm giác được không thích hợp địa phương. Thời gian không thích hợp, địa điểm càng thêm không thích hợp. Thực hiển nhiên, này không phải cái gì ngẫu nhiên gặp được, mà là sớm có dự mưu. Không ai làm bọn lão tử lại đây, hôm nay chính là tâm tình hảo, cố ý muốn tìm người chơi chơi. Một tiểu đệ lập tức mở miệng, đồng thời còn bày ra một bộ chính mình rất là linh hoạt thiện biến tư thái tới. Ngu ngốc, lan một bên đi. Saka tức khắc mặt đen, trước nay đều không có cảm thấy, có đôi khi không văn hóa thật đúng là đáng sợ. Ngươi mới vừa không phải đều nói, không ai làm ngươi lại đây sao? Vậy ngươi còn dùng cái gì cố ý a, ghét bỏ nhân ra không biết là sao? Bằng hữu, này không quan trọng, quan trọng là, ngươi chọc không nên dây vào người. Nếu ngươi thức thời nói, ta đây cũng dễ nói chuyện, xuống tay nhẹ điểm, lộng đoạn ngươi một chân thì tốt rồi. Nếu không thức thời nói, vậy không nên trách ca mấy cái. Sa ca cũng lười đến cùng Dương Đào vô nghĩa, Ngải Linh nói, ít nhất là muốn Dương Đào một chân tới. Ngải Linh chính mình có thể không điều, nhưng là nàng không biết cái gì thời điểm cùng Lưu Tiêu Hà Lưu Thiếu cặp với nhau. Sa ca liền không thể không coi trọng Ngải Linh. Chọc không nên dây vào người. Ta thật đúng là muốn biết, cái gì người là ta không nên dây vào. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, trong đầu ở nhanh chóng phân tích lên, chính mình hẳn là không có đắc tội quá cái gì người đi. Chẳng lẽ là tiệc rượu mặt trên mấy người kia sao? Hừ, các ngươi biết nơi này là chỗ nào sao? Ở Hiến Kinh Đại học bên cạnh cũng dám náo sự, lá gan nhưng đủ đại a. Ngoài dự đoán chính là, Viên Na thế nhưng không có chút nào sợ hãi, mà là trực tiếp động thân mà ra, đối với đối phương quát lớn lên. Ta biết điểm này, cho nên mới như thế vãn, tính toán tốc chiến tốc thắng. Saka hơi hơi mỉm cười, mấy người bay thẳng đến Dương Đào vây quanh đi lên. Ai? Dương Đào nhẹ giọng thở dài một hơi, rất là bất đắc dĩ mở miệng nói. Ta thật đúng là không biết, cho các ngươi lại đây người. Cùng các ngươi rốt cuộc là cái gì thủ, cái gì oán?